Điện thoại mới vừa phóng tới bên tai, liền vang lên Tư Đồ Hạo Nam thanh âm, ha ha ha, hay là ta, ngươi làm sao đóng điện thoại di động, ta còn chưa nói hết đây này. Có lời gì, nói nhanh một chút. Giang Hạo không vui nói. A Hạo, ta nghĩ nói cho ngươi biết, ta quyết định, ta cái kia một phiếu cho ngươi, ta không làm long đầu rồi, như thế nào, nghe được tin tức này có đúng hay không rất cao hứng, làm hưng phấn, được rồi, treo rồi. Tư Đồ Hạo Nam nói xong, chủ động cúp điện thoại. Tư Đồ Hạo Nam sau khi cúp điện thoại, khuôn mặt lộ ra cười xấu xa, lão tử có thể đoán được ngươi đang làm gì thế, ha ha ha, hôm nay tiểu tử ngươi thanh lão tử đánh chính là ác như vậy, buổi tối liền không để ngươi sảng khoái nhanh, đánh không lại ngươi, ta buồn bực chết ngươi, ha ha ha ha. Sau đó quay đầu nhìn ra phía ngoài. Trên đường phố, vô số đèn báo hiệu lóng lánh, chu vi đứng đầy nhiều quân trang cảnh, phía trước trong hộp đêm, một chuỗi nam nam nữ nữ bị cảnh sát lôi ra đến, chứa vào trên xe hơi mang đi. Nghe trong điện thoại du du thanh âm, Giang Hạo đầu tiên là sửng sốt một giây đồng hồ, sau đó khuôn mặt lộ ra ý cười, A Mễ lại gần hỏi, vừa vặn còn tức giận đây, làm sao trở nên cao hứng như vậy. Giang Hạo thanh nữ nhân chân bóng thân thể ôm vào trong lồng ngực, nói ra, Tư Đồ Hạo Nam, hắn ở trong điện thoại nói, hắn cái kia một phiếu cho ta, này có tính hay không chuyện cao hứng. Đương nhiên quên đi. A Mễ cũng là cao hứng nói ra. Vậy chúng ta đến chúc mừng, ha ha. Nói xong lần nữa thanh A Mễ ép dưới thân thể, thật thống khoái vận động, lần này, lại không ai quấy rầy bọn hắn, hai người sảng khoái tràn trề đại chiến. Đúng. Tịnh Khôn tức giận thanh trước mặt bàn lật tung, thảo tha mạ bạo lòng, lão tử cùng ngươi không để yên. Hắn chẳng thể nghĩ tới, tên kia một cú điện thoại, thật sự liền có cảnh sát tra xét chính mình bãi, vẫn là vài ra, chuyện này là sao? Hoàn toàn không theo sáo lộ xuất bài. Đêm nay hắn cũng là đến tiểu lâu nào ăn cơm, nghe nói Tư Đồ Hạo Nam cùng bạo lòng đến, đến rồi. Nguyên vốn muốn đi qua trang cái bức, buồn nôn bọn hắn, không nghĩ tới trang bức không được, phản bị hung hăng chọc vào một gậy, trong lòng khỏi nói nhiều biệt khuất. Chủ yếu nhất là, loại này bị người tỏ ra cảm giác thật rất khó chịu. Nhưng hắn đối Giang Hạo, còn thật sự một chút biện pháp cũng không có, hắn Tịnh Khôn làm hung hăng, nhưng hắn biết, cái kia bạo lòng càng mẹ nó hung hăng, người ta nhiều tiền, tiểu đệ nhiều, thủ đoạn nhiều, Tịnh Khôn còn thật sự có phần sợ hãi Giang Hạo. Chơi bất quá, con mẹ nó, trước tiên nhịn. 333333. Tịnh Khôn không sảng khoái, Giang Hạo cũng rất sảng khoái, hắn đang ra sức cày tấy, đã đem nữ nhân đưa hai lần trước đỉnh phong. Rốt cuộc, nữ nhân lần nữa ôm nam nhân run rẩy lên. Cảm xúc mãnh liệt qua đi, A Mẹ ôm Giang Hạo hỏi, tiếp đó, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Ta chuẩn bị ngày mai đi tìm lão quỷ thúc nói chuyện, sau đó đi gặp Hà gia. Giang Hạo nói, hôm sau, khí trời tốt. Lão quỷ ở tại Sài Gòn khu biệt thự, Giang Hạo xe ngừng ở cửa vào. Lão quỷ tiểu đệ qua tới đón tiếp, bạo long ca, quỷ thúc ở bên trong các loại ngài. Trước khi đến Giang Hạo gọi điện thoại tới. Biệt thự lắp ráp cổ hương cổ sắc, khắp nơi là đỏ đồ gỗ, quỷ thúc ăn mặc một thân kiểu Trung Quốc đường trang, nhìn thấy Giang Hạo sau đối với hắn vung vung tay, ngươi không phải là nói ngươi yêu thích chim tức sao, tới xem một chút ta đây vài con như thế nào. Hậu phương mang theo một dãy lồng sắt, Giang Hạo từng cái xem qua, nói ra, hoa sen, hoa mi, bách linh, thêu mắt, cánh vàng, chu đỉnh. Sắp miệng, bát ca, liêu ca. Khá lắm, quỷ thúc ngươi nơi này nhưng đủ tất cả, hơn nữa nuôi như thế có thứ tự, vừa nhìn liền là dùng tâm. Lão quỷ cười ha ha, trước đây ngươi cùng ta nói mình chơi chim, ta còn tưởng rằng ngươi hông ta, hiện tại người trẻ tuổi nhưng rất ít người chơi cái này, đều yêu thích mới mẻ sự vật, không nghĩ tới ngươi vẫn đúng là nhận thức, không tồi không tồi. Hai người ở trong viện bàn trà ngồi xuống, có người làm đưa lên nước trà, lão quỷ nhìn về phía Giang Hạo, nói ra, ngươi hôm nay tìm ta có chuyện gì? Lão quỷ lời này tuyệt đối là biết rõ còn hỏi, bây giờ còn chạy khắp nơi, 99% là vì long đầu sự tình. Chương 369, lý tưởng, tình cảm, tiền tài. Giang Hạo chưa bao giờ hội coi thường bất luận người nào, như loại này giang hồ lão nhân, chém giết một đời còn có thể còn sống sót, đều là thập phần tinh minh chủ, coi như là hiện tại, những lão nhân này tại Đông Tinh cũng có rất lớn quyền lên tiếng, đặc biệt là trước mắt cái lão quỷ này thúc, thân phận là nguyên lão. Địa vị lại có thể so với phó bang chủ. Quỷ thúc, ta nghĩ tìm ngươi nói chuyện ta đối Đông Tinh tương lai tưởng tượng. Giang Hạo nói. Đông Tinh tương lai, à, người khác tới đều là cho ta đưa chỗ tốt, ngươi lại cùng ta nói lý tưởng, có ý tứ, ngươi nói xem. Lão quỷ uống một hớp trà nói ra. Cùng công nhân chỉ nói lý tưởng không nói tiền lão bản, không phải tốt lão bản, nhưng lão quỷ người như thế, đã không phải là công nhân rồi, cùng hắn nói chuyện tiền trái lại rơi xuống dưới thành. Giang Hạo quyết định cùng hắn nói lý tưởng cùng tình cảm. Quỷ thúc gia nhập Đông Tinh đã bao nhiêu năm? Giang Hạo hỏi. Bao nhiêu năm? Lão quỷ nhỉ non một câu, ánh mắt trở nên hơi xa xưa. Ta 16 tuổi gia nhập Đông Tinh, khi đó cùng Khai Ca, tại bến tàu làm lao động, sau đó một chút dốc sức làm, chiếm địa bàn, đoạt mối làm ăn, cùng cảnh sát đấu, cùng còn lại bang phái đấu, cùng mình người đấu. À, thực sự là liều mạng cả đời. Ta năm nay 62 tuổi, ngươi nói có bao nhiêu năm rồi. Ta tin tưởng quỷ thúc đối Đông Tinh nhất định rất có cảm tình, nhưng là bây giờ, Đông Tinh đi tới thời kỳ mấu chốt, nếu như một bước này đi không tốt, tương lai, Đông Tinh kết cục chỉ có một, cái kia chính là hủy diệt, tan thành mây khói. Giang Hạo nói, chống kêu dùng trọng truy, trước tiên dọa ngươi một chút lại nói. Lao quỷ như mày, thời kỳ mấu chốt, nói thế nào? Quỷ thúc, chúng ta Đông Tinh chủ nghiệp là cái gì? Trên căn bản chính là đánh bạc và ma túy, lãi suất cao cái kia một bộ, có đúng hay không? Giang Hạo hỏi một câu. Lao quỷ gật gật đầu không lên tiếng, hắn biết Giang Hạo còn có đoạn sau. Bây giờ cảnh sát đại lực quét độc tảo hoàng, càng quét tệ nạn, hiện tại cái này chút nghiệp vụ đã càng ngày càng khó làm, quỷ thúc hẳn là cảm nhận được. Đầu tiên là xâm ca chế ma túy nhà xưởng, trước đó vài ngày nước sâu khu neo đậu tàu chế ma túy nhà xưởng, ngày hôm qua vịnh Đồng La hộp đêm bãi cũng bị quét một lần, những này đều thuyết minh. Cảnh sát bây giờ khoan dung độ càng ngày càng thấp, chúng ta không gian sinh tồn càng ngày càng hẹp. Giang Hạo làm không biết xấu hổ đem những này thí dụ đều đã vận dụng. Lao quỷ nhìn về phía Giang Hạo, ngươi có ý kiến gì? Quỷ thúc, ta cảm thấy, Đông Tinh hẳn là chậm rãi truyền hình, từ trước kia truyền thống bang hội, công ty hóa, hợp pháp hóa, Đông Tinh hoàn toàn có thể thành lập một nhà tập đoàn công ty. Muốn quỷ thúc, hạng gia các ngươi những này nguyên lão, tất cả đường khẩu lão đại, quản sự cũng chia một phần cổ phần. Chúng ta Đông Tinh thành viên chính thức trả tiền lương, không nên giống như kiểu trước đây tùng tùng tán tán. Mà làm long đầu, tác dụng chính là dẫn mọi người đồng thời kiếm tiền, dẫn mọi người qua ngày thật tốt nhân vật, mà không phải mang theo mọi người đánh đánh giết giết, đem mọi người đưa vào ngõ cụt người kia, ngài nói đúng không? Lao quỷ nghe xong Giang Hạo lời nói, đã trầm mặc một hồi lâu, nói ra, A Hạo, ta rất tốt cùng cách nói của ngươi, ta cũng biết hiện tại đã không phải là trước kia thời đại, còn có chính là lập tức muốn 97 rồi. Không biết về sau thì như thế nào. Muốn từ bỏ nguyên bản chuyện làm ăn, có thể, nhưng là lúc sau dựa vào cái gì kiếm tiền, người của chúng ta đại đa số đều cũng có bắp thịt lại không đầu óc, không học thức một đám người, những công ty lớn kia đều có thật nhiều thưởng tiền, chúng ta dựa vào cái gì kiếm tiền. Quỷ thúc nói. Giang Hạo cười cười, nói ra, quỷ thúc, muốn nói kiếm tiền, chúng ta Đông Tinh cũng có ưu thế, dù sao chúng ta tên tuổi tại, muốn làm một ít màu xám ngành nghề hoàn toàn không thành vấn đề. Tận lực không nên xúc phạm pháp luật, người khác lại không tiện nhúng tay, đây chính là chúng ta đồ ăn địa phương. Chỉ cần chúng ta làm xong, đặt đến thu chi cân bằng, nuôi sống phía dưới tiểu đệ hoàn toàn không thành vấn đề, về phần còn lại kiếm tiền phương thức, quỷ thúc, ta bản lĩnh khác hay là không có, kiếm tiền bản lĩnh chưa bao giờ chịu thua. Chỉ nói ba dãy phố, kỳ thực chả có tiềm lực rất lớn, hiện tại cả con đường chỉ có hơn 30 cửa tiệm, ba dãy phố hiện tại tiếng tăm càng lúc càng lớn, về sau tăng cường đến 100 gia đều không là vấn đề. Tính tính toán toán trong này lợi nhuận. Còn có cổ phiếu đầu tư, phương diện này ta chắc chắn. Còn có một cái càng lớn phía đầu tư hướng về, chính là đại lục thị trường. Đại lục về sau tuyệt đối là tụ bà buồn, hiện tại tùy tiện với lên mấy cái. Về sau chúng ta đều hưởng lấy không hết, dùng không cạn. Giang Hạo đi rồi, lão quỷ ngồi tại hậu viện nhắm mắt dưỡng thần. Đối Giang Hạo lời nói, hắn là thật sự làm tán đồng. Hắn tuy rằng già rồi, tư tưởng cổ xưa, nhưng hắn cũng có thể nhìn ra Đông Tinh vấn đề, thời đại thay đổi. Thật sự cùng trước kia không giống nhau. Trước đây hắn làm tọa quán đại ca thời điểm, cùng cảnh sát xưng huynh gọi đệ, cùng cảnh sát cùng nhau ăn cơm uống trà, đồng thời chia tiền, hiện tại, hoàn toàn không thể có trước kia tình huống đó xảy ra. Không lấy tiền cảnh sát, lập tức biến thành hắc đạo khắc tinh. Ai, ra rồi, thế giới sau này thật sự không dễ giả mạo rồi. Lao quỷ đối Giang Hạo lời nói, thật sự động tâm tư, tối đánh động hắn, là Giang Hạo trước khi đi nói cái kia mấy câu nói. Quỷ thúc, nếu như ta thành long đầu, ta chuẩn bị thanh Đông Tinh bây giờ xã đoàn tài sản toàn bộ nhập vào tập đoàn, đến lúc đó mọi người người người có phần, về sau kiếm tiền người người chia hoa hồng. Còn có, toàn bộ ba dãy phố sản nghiệp, ta chuẩn bị nhập vào tập đoàn, đến lúc đó mọi người cùng nhau kiếm tiền. Đương nhiên, ba dãy phố chuyện làm ăn không phải cho không, đồng tiến tới là yếu tính cổ phần. Nhưng ba dãy phố nhiều kiếm tiền, lão quỷ là biết rõ, đây tuyệt đối là cái đẻ trứng vàng gà, so với xã đoàn còn lại sản nghiệp kiếm nhiều tiền. Cái gì có thể đánh động lòng người? Lý tưởng cùng tình cảm đều là giả dối, tiền tài là chân thật nhất. Ngày hôm trước Tiếu Diện Hổ cũng tới, lan qua lộn lại chỉ có một câu nói, quỷ gia nếu như ủng hộ ta, ta nguyện ý dâng 2 triệu hiếu kính. Còn giữ lại, chẳng có cái gì cả. Một đầu góc phân đồ chơi. Từ lao quỷ đầu bên này rời đi, Giang Hạo lại ngựa không ngừng vó đi rồi hạng ra bên kia, đồng thời còn ước lên Tư Đồ Hạo Nam. Tư Đồ Hạo Nam nhìn xem Giang Hạo một mặt cười xấu xa, ngày hôm qua không quấy rầy ngươi. Giang Hạo hỏi, viên mắt của ngươi không đau? Ách ba, vạch chân người vết sẹo, thực sự là không chân chính. Hạng Gia nghe xong Giang Hạo cùng Tư Đồ Hạo Nam lời nói, không có bất kỳ biểu thị, chỉ là gật gật đầu. Cuối cùng Giang Hạo càng làm đối lao quỷ nói bộ kia lý luận dọn ra nói rồi một trận, cuối cùng chỉ lấy được một câu nhàn nhạt, ta biết rồi, ta sẽ toàn diện suy tính. Rời đi Hạng Gia bên kia, Tư Đồ Hạo Nam hơi kinh ngạc hỏi Giang Hạo, ngươi nhất định phải thanh ba dạy phố nhập vào ngươi nói cái kia xã đoàn tập đoàn sao, như thế tổn thất nhưng là ngươi tiền của mình. Giang Hạo tiếu tiếu, nói ra, Hạo Nam ca, ta cho ngươi biết, tiền là dùng để dùng, kiếm bao nhiêu kỳ thực không có ý nghĩa gì, ý nghĩa của hắn ở chỗ, ngươi làm sao khiến hắn biến thành trong tay ngươi mạnh nhất vũ khí, sử dụng tốt rồi, hắn so với đao thương uy lực càng lớn. Tư Đồ Hạo Nam như có điều suy nghĩ gật gật đầu, đến nửa ngày bỗng nhiên nhảy ra một câu nói, A Hạo, ta cảm thấy, nếu như lần này người khác làm long đầu, không dùng được 2 năm, người kia khẳng định được ngươi đùa chơi chết, sau đó chính ngươi thượng vị, cho nên hiện tại ta lựa chọn lui ra, tuyệt đối là chính xác lựa chọn. Giang Hạo có phần kinh ngạc nhìn về phía Tư Đồ Hạo Nam, ngươi cứ như vậy xem ta. Ngươi so với ta nói còn đáng sợ hơn, ta hiện tại chợt phát hiện, ngươi người này khác với chúng ta, căn bản không lại cùng một cái trục hành thượng. Tư Đồ Hạo Nam ngữ khí chắc chắn nói. Giang Hạo bất đắc dĩ lắc đầu một cái, hiện tại ngươi lui ra, còn có Coca-Ca, A Thành cùng Tiếu Diện Hổ, ngươi cảm thấy bọn hắn cái nào càng có cơ hội. Tiếu Diện Hổ, cái kia chính là cái ngu ngốc, một ngày giả bộ, nhưng hắn mẹ người khác một mắt liền có thể nhìn ra, được kêu là khôn khéo sao, tinh khiết ngu ngốc. Coca cùng A Thành, đơn độc tới nói cũng không phải đối thủ của ngươi, sợ sẽ là hai người liên thủ, vậy ngươi vẫn có nguy hiểm. Bọn hắn hội liên thủ ư? Ai biết được? Chương 370, đêm nay không người ngủ. Giang Hạo xác định cầm tới tay phiếu vé có 4 tấm, A Mễ, Kim Vượng, Tư Đồ Hạo Nam còn có chính mình, lao quỷ cùng Hạng Gia bên kia, chỉ có thể nói có thể, không phải 100%. Hiện tại Giang Hạo cân nhắc là không phải muốn đi tìm chim sáo đá cùng Bính Thúc, Coca, A Thành, Tiếu Diện Hổ bọn hắn nói chuyện. Có thể đàm thành sao? E sợ rất khó, bởi vì bọn họ muốn càng nhiều. Phố Miếu hộp đêm Giang Hạo tại của mình phòng công tác, nghiên cứu mở khóa kỹ thuật, trải qua hơn 1 tháng học tập. Hắn bây giờ kỹ thuật đã vượt qua nguyên lai mời tới cái kia thâu nhi rồi, đang nắm giữ nguyên lý sau đó trên căn bản thường gặp vật lý khóa có đều có thể mở ra. Bang bang bang. Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Đi vào. Giang Hạo nói một câu, trong tay còn đang không ngừng đánh bóng một chiếc chìa khóa. Tô Huy, A Sâu, Mảnh Bê Tử ba cái tên đi vào, đứng ở Giang Hạo trước mặt, đại ca. Giang Hạo xem bọn họ, có thu hoạch gì ư? Tô Huy trước khi nói ra, Hạo ca. Tiếu Diện Hổ tên kia gần nhất nhảy làm hoan, không có chuyện gì liền hướng còn lại đại lao nơi đó xuyên. Mấy ngày nay ta liền thấy hắn đi chim sáo đá, bính ra, quỷ ra bên kia, vẫn cùng Tư Đồ Hạo Nam tiếp xúc qua. A Sâu nói, Coca đến là tất cả như trưởng, cũng chính là chiếu cố một chút chính mình chuyện làm ăn, bình thường phần lớn là đi chim sáo đá bên kia. Mảnh Bê Tử thấy hai người nói xong, vội vàng nói, Hạo ca, thành lao đại bên kia thật giống có phần tình huống, bất quá ta không xác định. Giang Hạo hứng thú. Tình huống thế nào, nói một chút coi. Ta mua được một cái A Thành tiểu đệ, hỏi ra chút tình huống, thành lao đại hảo như tại để người của hắn ở bên ngoài tìm sát thủ, tình huống cụ thể cũng không biết. Tìm sát thủ. Giang Hạo híp mắt lại. Thời gian loáng một cái lại là nửa tháng trôi qua, hôm nay ban ngày Giang Hạo cùng A Mễ đều nhận được điện thoại, thông báo ngày mai buổi sáng đến Đông Tinh Cao Úc, cử hành long đầu tuyển cử, bỏ phiếu về thời gian buổi trưa 10 điểm, quá hạn không đợi coi là bỏ quyền. Nhận được cú điện thoại này sau, Giang Hạo biết thời khắc cuối cùng đã đến, hắn cho A Mễ gọi một cú điện thoại, A Mễ, ta một lúc để Tô Huy đi đón ngươi. Muốn đi ra ngoài ăn cơm không, ta đã tại bắt đầu chuẩn bị bữa tối A Mễ nghi hoặc nói ra. Đến rồi liền biết rồi. Giang Hạo không cho nghi ngờ nói ra. Thời gian không lâu, Tô Huy thanh A Mễ nhận được vượng giác hộp đêm, A Mễ nhìn thấy Giang Hạo sau hỏi, làm sao vậy, có việc trọng yếu à? Ngày mai sẽ là long đầu tuyển cử, đêm nay chú ý một chút, ta thanh Tô Huy. A Sâu bọn hắn đều gọi tới, đêm nay hai người chúng ta liền tại hộp đêm bên này nghỉ ngơi, rõ ràng trời sáng sớm đi qua. Giang Hạo nói. A Mễ cau mày hỏi, ngươi cảm thấy hội xảy ra chuyện gì ư? Ai biết được, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Hai người để tiểu đệ bưng tới cơm nước, liền ở trong phòng làm việc ăn lên. Sau khi ăn xong cơm tối, Giang Hạo đối A Mễ nói, bên trong có phòng nghỉ ngơi, có thể ngủ, nếu như mệt nhọc đang ở bên trong ngủ, ta muốn đi ra ngoài làm việc. A Mễ cũng không hỏi Giang Hạo phải làm việc gì tình, người biết, càng đến thời khắc này các nam nhân càng bận rộn. Chính ngươi cẩn thận. A Mễ quan tâm nói ra. Ta biết. Giang Hạo ra hộp đêm, một tên tiểu đệ đều không mang, lái xe về nhà, nối liền hai con chim nhỏ bà con Hoàng Đại Tiên, mang theo một cái bao vây ra ngoài. Thời gian không lâu, Giang Hạo liền lái xe tới đến Hồng Kông sở cảnh sát tổng thự, nhìn xem như trước đèn đuốc sáng choang nhà lớn, Giang Hạo đối mấy cái tiểu gia hỏa phân phó nói, đi quan sát tình huống bên trong, đặc biệt là cái kia ta bình thường để cho các ngươi nhìn chằm chằm người, nếu như hắn rời đi nhà lớn, lập tức đến nói cho ta. Gì hứa gì hứa gì hứa. Chít chít chít. Bọn này tiểu gia hỏa chạy trốn ra ngoài. Giang Hạo từ trong hòm giữ đồ lấy ra một hộp băng tử, đẩy vào trên xe xe tải lục âm cơ bên trong. Mấy giây sau đó bên trong xe vang lên hùng hậu hòa âm cùng cao vút nam cao âm. Netsun đỏ dạ, Netsun đỏ dạ, tút giờ, óp dịn xài vẹ xạ, tua phật dục đà sở tảng ra. Không người ngủ. Không người ngủ. Giang Hạo ánh mắt nhìn về phía sở cảnh sát nhà lớn cái kia từng phiến sáng lên ánh đèn cửa sổ. Đêm nay, không biết sẽ có bao nhiêu không người nào người ngủ. Hoàng cảnh tư chính đang họp, người chủ trì chính là Quách Tổng Cảnh Ti. O nhớ mấy cái tổ trưởng đều tới, Quách Tổng Cảnh Ti nói ra. Vừa vận nhận được tuyên báo, rõ ràng Thiên Đông vừa chuẩn bị tiến hành long đầu tuyển cử bỏ phiếu, hiện tại đến thời khắc quan trọng nhất, chúng ta ho nhớ người, ngày mai tất cả đều đi Đông Tinh cao ốc nhìn chằm chằm, tuyệt đối không thể ra nhiễu loạn, cho dù có nhiễu loạn, cũng không thể khuếch tán ra đến. Là, đã minh bạch. Đám người tan họp, Quách Tổng Cảnh Ti đơn độc lưu lại Hoàng Cảnh Tư, hỏi, Giang Hạo bên kia tình huống thế nào, hắn có cơ hội hay không? Hoàng Cảnh Tư lắc đầu một cái, ta ngày hôm qua trả lại cho hắn gọi điện thoại tới. Giang Hạo nói chỉ có 3 thành 5 chắc, những kia lão đầu đều có ý nghĩ của mình, đều có rất lớn lượng biến đổi. Quách Tổng Cảnh Ti cao mày nói, chúng ta như thế giúp hắn vẫn không được sao, Kim Vượng vô tội chứng minh, lần trước quét tịnh khôn bãi, như vậy còn không được. Quá nhiều người, tâm tư quá loạn, loại chuyện này là không có có 100%. Hoàng Cảnh Tư nói ra, Quách Tổng Cảnh Ti suy nghĩ một chút, gật gật đầu, cũng đúng, cái nào có 100% sự tình, được rồi, đã 9 điểm hơn nhiều, về nhà nghỉ ngơi. Ngày mai còn có bề bộn đây, hy vọng không thật sự xuất hiện nhiễu loạn gì. Hoàng Cảnh Tư trở về phòng làm việc của mình, ngồi trên ghế dựa trầm tư một lúc, không biết đang suy nghĩ gì, cầm điện thoại lên ở trong tay nâng một hồi, đống thả xuống, tự nói một câu, được rồi, các loại kết quả, sau đó nắm lấy y phục của mình xuống lầu. Đi tới trong viện lái xe rời khỏi sở cảnh sát. Gì hứa gì hứa gì hứa. Một mực chim hỏa mi bay trở về, rơi vào Giang Hạo trong lòng bàn tay, Giang Hạo vướt ve một cái nó đầu nhỏ. Đi rồi sao? Biết rồi. Đúng lúc này, một cái bóng người nhỏ bé từ trong bụi cỏ xuống tới, Giang Hạo từng thanh hắn bắt được trước người, dùng câu thông năng lực kiểm tra một hồi, nhìn thấy Hoàng Cảnh Tư mở lên xe của mình, rời khỏi sở cảnh sát nhà lớn. Bắt đầu hành động. Giang Hạo ở trong xe bắt đầu thay quần áo, thay xong quần áo sau, lấy ra một cái lược nhỏ, lấy một điểm dầu thoa tóc, lấy mái tóc trải thành tam thất lệ phân, lại từ quần áo lý đảo làm ra một bộ kính phẳng kính mắt, mang theo sau ở trong gương soi dọi. Cả người thật giống đều biến dạng từ như thế. Cửa xe mở ra, một cái mang theo kính mắt, hào hoa phong nhã lại xuất khí bức người nam tử xuống xe, từ túi ly đào xuất một cái ngực thẻ treo được, lại từ trong xe lấy ra một cái cặp văn kiện, còn có một cái giấy giai sách, nhanh chân hướng về sở cảnh sát đi đến. Cửa lớn, quân trang cảnh nhìn Giang Hạo một mắt, Giang Hạo đối với bảo vệ cửa gật gật đầu, cái kia bảo vệ cửa cảnh sát nhìn lướt qua Giang Hạo ngực thẻ, căn bản không có một điểm ngăn trở ý tứ. Đi tới nhà lớn, Giang Hạo ở dưới lầu các loại thang máy. Nhìn xem thang máy từng tầng xuống, lúc này bên cạnh đi tới hai người trẻ tuổi quân trang nữ cảnh sát, cũng đứng ở bên cạnh các loại thang máy. Hai người tò mò đánh giá một mắt Giang Hạo, phát hiện người đàn ông này rất tuấn tú bộ dáng, hai người lại không nhịn được chăm chú nhìn thêm. Lúc này cửa thang máy mở ra, có hai cái thường phục đi ra, trò chuyện đi rồi, Giang Hạo cùng hai cái quân trang nữ cảnh sát lên lầu, Giang Hạo đè xuống tầng 7, trong đó một cái nữ nhân đè xuống một tầng 2. Thang máy chậm rãi trèo lên. Trong thang máy liền ba người tại, bây giờ cách tiến thêm, hai nữ nhân càng có thể quan sát tỉ mỉ Giang Hạo. Giang Hạo ánh mắt nhìn về phía hai nữ, thanh hai cái nhìn lén nữ cảnh sát xem đỏ mặt lên, trong đó một cái nữ nhân bỗng nhiên nói ra, tầng 7, ngươi là ho nhớ, muộn như vậy còn không tan tầm. Giang Hạo tiếu tiếu, là, tăng ca, này không đi ra ngoài mua ăn chút gì đấy sao? Giang Hạo giơ nâng trong tay giấy giai sách. Trước đây chưa từng thấy ngươi. Khác một người tuổi còn trẻ nữ cảnh sát hỏi. A a, ta mới điều tới, trước đây ở phía dưới sở cảnh sát. Giang Hạo nói. Chúng ta là tiếp cảnh nơi, ta gọi A Phân, người gọi A Mai, làm quen. Cái này gọi A Phân nữ cảnh sát nói ra. Đây là muốn ngâm xuất ca tư thế sao, lớn lên đẹp trai liền có cái này chút phiền phức, đều là được nữ nhân ghi nhớ. Có thể đem các ngươi đi gọi nghe điện thoại cho ta, rảnh rỗi ca các ngươi ra ngoài chơi. Giang Hạo đối với hai nữ lộ ra một cái mỉm cười, quá đẹp trai xuất sắc, nhìn hai nữ cũng đỏ mặt. Đúng lúc này, cửa thang máy mở ra, nguyên bản Giang Hạo chuẩn bị xuống đi, hai nữ nhất định phải hắn chờ một chút, nhanh chóng viết xuống của mình đi gọi nghe điện thoại số đưa cho Giang Hạo. Cửa thang máy đóng lại lúc, cái kia gọi A Mai còn tại trong khe cửa hô, xuất ca, rảnh rỗi ca chúng ta nha. Giang Hạo mỉm cười phất tay, các loại cửa thang máy đóng lại, Giang Hạo thanh hai cái tờ giấy đoàn đoàn ném đến bên cạnh trong thùng rác. Nếu không phải lòng hắn thái được, kiến thức tình huống nhiều, chính mình một người hàng giả chạy đến sở cảnh sát nhà lớn đến, còn không được hai nữ nhân hủ chết. Giang Hạo đi về phía trước, đống nhiên đối diện đi đến một cái nam tử. Trong tay nam tử cầm một cái cặp văn kiện, cùng Giang Hạo đi rồi một cái đối đầu, nhìn Giang Hạo một mắt, quét đến bộ ngực hắn ngược bài, tưởng rằng những ngành khác tới, đối với Giang Hạo gật đầu một cái, Giang Hạo cũng trở về một cái gật đầu lễ, hai người rời thân mà qua. 722. Giang Hạo rốt cuộc nhìn thấy mang theo 722 môn số cánh cửa kia. Nơi này chính là hoàng cảnh tư phòng làm việc. Chương 371, Đông Tinh mới long đầu. Con mắt tại hai bên nhìn sang, lỗ tai dụng tâm lắng nghe không có gì động tĩnh, cầm trong tay xuất một chuôi chìa khóa, xen vào lỗ chìa khóa. Giang rắc. Cửa mở. Xem trước khi đến tự mình làm chìa khóa rất tiện dụng, không cần khiến thượng mở khóa thủ đoạn, Giang Hạo lắc mình đi vào. Sau khi tiến vào Giang Hạo không có mở đèn. Bất quá bên ngoài hành lang ánh đèn xuyên thấu qua cửa sổ lá sách khẽ hở, để trong phòng cũng không có vẻ quá mức đen nhánh, đầy đủ Giang Hạo thấy vật. Gian phòng không lớn, không có phòng riêng, bàn làm việc tủ chứa đồ, còn có một cái thả mũ áo ngăn tủ cùng mũ áo giá, vậy cửa sổ để hai buồn cây tiên nhân cầu. Giang Hạo tại bọn tiểu tử trong đầu, gặp rất nhiều lần gian phòng này cảnh tượng, đối với nơi này đã hết sức quen thuộc, hắn không có chỉ hoãn đi tới sắt lá quỹ bảo hiểm trước, tìm được chính mình đánh bóng quỹ bảo hiểm chìa khóa. Cắm đi vào nhẹ nhàng chuyển động. Giang Hạo trong lòng chính là vui vẻ, có thể dùng. Sau đó hắn dựa theo trước đó xem qua mật mã kích thích mật mã khóa, như ý nghịch như ý, 7129, giang giác giang giác, Giang Hạo tách ra động lấy tay lại phát hiện chưa hề mở ra. Chuyện gì xảy ra? Lần trước nhìn đến mật mã chính là cái này. Lẽ nào đổi mật mã? Làm lại thử một lần, chìa khóa tuyệt đối không thành vấn đề, mật mã như trước không đúng, xem ra đúng là đổi mật mã. Giang Hạo thở nhẹ một hơi, xem ra thử thách chính mình hai tháng này sở học thời điểm đã đến, mật mã khóa về vị, thanh lỗ thai kề sắt ở sắt lá trên cửa, bắt đầu một chút chuyển động. Thẻ, thẻ, thẻ. Giang Hạo dùng sức một chuyển lấy tay, môn răng rắc một tiếng mở ra, cho nên nói, cái gì tay nghề đều là hữu dụng, lúc mấu chốt phát huy tác dụng trọng yếu. Đứng ở tủ đựng hồ sơ trước, từng cái chuyển động, đồng nhiên, một cái nhãn hiệu A1 hồ sơ sách đập vào mi mắt, Giang Hạo cầm lên nhẹ nhàng cởi dây. Chậm rãi rút ra bên trong hồ sơ, trên cao nhất chính là một người mặc quân trang cảnh xuất khí nam tử bức ảnh. Là mình không sai rồi. Không nghĩ tới chính mình mặc cảnh phục bộ dáng đẹp trai như vậy, hơn nữa là tuyệt đối không phê qua, không có mỹ nhan không có lọc kính thiên nhiên xoái. Giang Hạo không nhịn được thưởng thức 2 giây đồng hồ. Sau đó từng cái trở mình động, phía trên này ghi chép chính mình chi tiết tình huống, làm Giang Hạo nhìn thấy cuối cùng phân tích báo cáo lúc, trở mình ra tay đột nhiên ngừng. Này nằm vùng nhân viên có bất cứ lúc nào phản bội khả năng, hẳn là chú ý thêm. 2. Nếu quả như thật trở thành Đông Tinh người phụ trách, cần muốn lần nữa cân nhắc hắn định vị vấn đề. 3. Yêu cầu cân nhắc mới khống chế thủ đoạn, tránh khỏi tách rời lúc không cách nào khống chế. Giang Hạo khinh khinh thở ra một hơi. Hắn biết, nếu như cảnh sát xấu lên, có thể so với Giang ẻn đạn trở rủ uy lực lớn hơn nhiều, bởi vì cảnh sát có thể điều động sức mạnh cùng tài nguyên, tin tức, cũng không phải Giang ẻn đạn trở rủ có thể so. Cẩn thận thanh hồ sơ cầm chắc để vào bên trong túi quần, Giang Hạo vừa định đóng lại quỹ bảo hiểm môn, đồng nhiên nghĩ đến cái gì, lại tiếp tục dừng lại, nhìn một chút bên trong còn dư lại 7-8 phần hồ sơ, Giang Hạo ánh mắt híp híp, một cái toàn bộ lấy ra. Đóng lại quỹ bảo hiểm môn, đẩy loạn mật mã, Giang Hạo hướng về trên đầu nhìn lại, đối với mặt trên lỗ thông gió nhẹ giọng nói, đi quan sát bên ngoài có hay không người. Chít chít chít. Lỗ thông gió truyền đến ngắn ngủi tiếng kêu. Không lâu lắm lại chạy về đến. Đối với Giang Hạo chít chít kêu hai tiếng, Giang Hạo cầm lấy tất cả đồ vật, cuối cùng nhìn quét một cái văn phòng, phát hiện không có để lại cái gì, mở cửa ra ngoài. Mở ra thang máy. Xuống lầu. Trong tay ôm một chồng chất hồ sơ sách, thông qua bảo vệ cửa lúc, trả chủ động đối với bảo vệ cửa gật đầu một cái. Nửa giờ sau, Giang Hạo đã về tới trong nhà của mình. Mở ra hồ sơ sách, Giang Hạo rút ra từng cái xem qua, ở bên trong, hắn phát hiện hai cái người quen thuộc, Trần Vĩnh Nhân, hoặc là gọi Nghe Vĩnh Nhân. Rất đẹp trai ra hỏa, chính là Hàn Sâm bên người cái kia, còn có chính là A Vui Cười, mặt trên đăng ký danh tự Vương Chí Vui Cười, không họ Cổ. Về phần những người khác, Giang Hạo cũng xem tư liệu của bọn họ. Còn dư lại còn có 2 cái tại Đông Tinh nằm vùng, Hồng Hưng bên kia có 3 cái, còn có 1 cái là Hợp Đồ. Không thể không nói, cảnh sát đưa tay thật rất dài. Đây vẫn chỉ là Hoàng Cảnh Tư trong tay, o nhớ 4 cái tổ, còn lại tổ trưởng trong tay lại có bao nhiêu nằm vùng. Hồng Kông cảnh sát có 18 cái phân khu sở cảnh sát. Bọn hắn nơi đó một bên lại có bao nhiêu nằm vùng, gián điệp. Nhiều như vậy nằm vùng, cuối cùng lại có bao nhiêu có thể trở lại cảnh đội, thật sự đã ít lại càng ít, cuối cùng bọn hắn đại đa số kết cục đều làm thảm. Ngày đó Giang Hạo đống nhiên liền suy nghĩ minh bạch, hắn dĩ nhiên đã không muốn đang bị cáo chế, vậy thì căn cứ bản tâm của mình đến, về phần nhiệm vụ có thành công hay không, đã không phải là cỡ nào trọng yếu, nếu như bởi vì hắn làm như vậy, nhiệm vụ thật sự không cách nào thành công, hắn thà rằng thất bại, tiêu trừ một cái khen thưởng. Không là tất cả mọi người nguyện ý cuối cùng tại bi phẫn bên trong chết đi, Trần Vĩnh Nhân cũng tốt, Lưu Kiến Minh cũng tốt, bọn hắn lựa chọn cuối cùng kỳ thực đều là thoát đi, đơn giản chính là chạy không thoát mà thôi, chính mình đã có cơ hội chạy trốn, vậy thì thử một cái. Giang Hạo cũng xem qua Hàn Quốc cái kia bộ phim Tân Thế Giới, cảnh sát giết 2 cái chi tình thủ trưởng thoát đi, Giang Hạo cũng từng nghĩ tới có muốn hay không đối Hoàng Cảnh Tư cùng Quách Tổng Cảnh Ti động thủ, suy tính rất lâu, cuối cùng hắn lựa chọn từ bỏ. Không phải không làm được, mà là không muốn. Hay là không chừng, còn có biện pháp giải quyết tốt hơn, hắn muốn phải thử một chút, cái này không kẽ hở thế giới, có thể hay không dùng một loại phương thức khác chạy trốn. Sắt. Cái bật lửa nhen nhóm một tờ giấy, mặt trên trả dán vào Giang Hạo bức ảnh, thiêu đốt, chậm rãi cắn nuốt hết thể văn tự, cuối cùng hóa thành cho bụi, rơi vào trong bồn cầu. Rào là 3. Giấy cho theo xả nước, xoay tròn biến mất. Giang Hạo thanh hết thể hồ sơ tất cả đều đốt, bao quát Trần Vĩnh Nhân bọn hắn, về phần tại sao để người ta cũng đốt. Hắn cũng không biết, hay là như vậy bọn họ có phải hay không cũng có thể thoát khỏi đây, ai biết, ác thú vị mà thôi. Trở về vượng giác hộp đêm lúc, đã là dạng sáng 2 điểm nhiều trông, Giang Hạo nhẹ nhàng đi tới bên giường ngồi xổm xuống, đánh thức tựa ở đầu giường ngủ A Mễ mới vừa nhớ tới, Giang Hạo lại ôm lấy người, đem đầu chôn ở người ngực. Làm sao vậy A Mễ thân thiết hỏi. Hắn rất ít từ trên người người đàn ông này, cảm nhận được loại này như hải tử y hệt trạng thái. Không có chuyện gì. Chính là muốn tìm một chỗ ấm áp một cái. A Mễ cái gì cũng không hỏi, rồi ra nhẹ tay khẽ vướt vướt nam nhân đầu, lại như an ủi một đứa bé, có lúc, nam nhân thật sự như hải tử. Hôm sau, ánh mặt trời chiếu sáng đại địa, xua tan hắc ám. Giang Hạo cùng A Mễ rời giường rửa mặt, 2 người mặc quần áo tử tế ăn xong điểm tâm, chuẩn bị xong chưa? Giang Hạo đi tới A Mễ thân vừa nói ra. Chuẩn bị xong. Vậy chúng ta xuất phát. 2 người xuống lầu, A Khôn, Sóc Đất, Tô Huy. A Sâu này chút tiểu đệ cũng đều tới, Giang Hạo đối với bọn họ gật gật đầu, cùng A Mễ ngồi trên của mình xe Mercedes, những người khác cũng tới từng người xe, mênh mông quần quận đi tới Đông Tinh nhà lớn dưới. Khi tiến vào Đông Tinh nhà lớn bãi đậu xe lúc, Giang Hạo nhìn thấy vô số xe cảnh sát liền ngừng ở ven đường, con đường này rõ ràng đã bị che, A Mễ kéo Giang Hạo cánh tay, đi theo phía sau hơn 10 cái tiểu đệ, cùng đi tiến Đông Tinh cao ốc. Hoàng Cảnh Tư nhìn xem Giang Hạo thân ảnh, mím môi một cái. Cầm điện thoại di động lên gọi một cú điện thoại, Dương Cảnh Ti, các ngươi cái kia vừa bắt đầu hành động. Đã minh bạch, Hoàng Sơ. Đi vào Đông Tinh nhà lớn, có người đi lên lục soát, không cho phép mang theo bất kỳ vũ khí nào tiến vào, tất cả mọi người phối hợp kiểm tra, sau đó cùng đi tiến Đông Tinh cao ốc, đến phòng họp phòng ngoài, có người ngăn cản A Khôn đám người. Chỉ cho phép Bảo Long Ca cùng A Mễ tỷ đi vào, những người khác ở bên ngoài sảnh chờ đợi. Giờ khắc này phòng ngoài đã tụ tập không ít người. Tất cả đều là còn lại lão đại bọn tiểu đệ, Giang Hạo gật gật đầu, để A Khôn bọn hắn lưu lại, mang theo A Mễ đi vào nội sảnh. Giang Hạo cùng A Mễ đi vào tiểu phòng họp, phát hiện Quý Thúc, Hạng Gia, Tư Đồ Hạo Nam, Chim Sáo Đá, Coca đám người đã đến rồi, cho mấy cái lao nhân hỏi một câu được, liền tại vị trí của mình ngồi xuống, hôm nay không ai nói chuyện thiếm, phòng họp nội khí phân có vẻ hơi ngột ngạt. Không lâu sau, Bính Thúc, A Thành, Tiếu Diện Hổ, Kim Phượng toàn bộ đều tới. Đám người vẻ mặt không đồng nhất, có người bình tĩnh, có người nặng nề, có người một mặt ý cười, có người lại lông mày mang theo ưu sầu. Quỷ Thúc nhìn một chút đám người, đứng lên nói ra, người đến đông đủ, hôm nay đều biết tới làm cái gì, Lạc Đà Ca chết rồi, vị trí lao đại trở nên trống không, trước đó có 2 tháng khảo sát kỳ, tin tưởng các vị trong lòng đều đã có thích hợp nhân tuyển, hiện tại liền bắt đầu bỏ phiếu, ta phụ trách chủ trì. Lao quỷ ánh mắt quét một vòng, đầu tiên là nhìn về phía Tiếu Diện Hổ, hỏi, A Vĩ. Liền từ ngươi bắt đầu, ngươi phiếu bầu gửi cho ai? Tiếu Diện Hổ nỡ nụ cười đứng lên, nói ra, ta dùng trước đi theo Lạc Đà Ca, nhập hội cũng có nhanh 20 năm rồi, Quỷ Thúc các ngươi lui ra tuyển cử, cái kia nói đến tư lịch già nhất chính là ta, ta đây một phiếu, tự nhiên quăng cho mình, còn có, ta hy vọng mọi người đều ủng hộ ta. Tiếu Diện Hổ nói xong nhìn quét một vòng, cười ngồi xuống. Được, Giang Hạo cảm thấy ngày đó Tư Đồ Hạo Nam cho ra hỏa này dưới định nghĩa làm chuẩn xác, một cái tự cho là thông minh tinh khiết ngu ngốc. Lao quỷ gật gật đầu, A Vĩ một phiếu, sau đó nhìn về phía Tư Đồ Hạo Nam ngươi gửi cho ai? Tư Đồ Hạo Nam cười nhạt, giọng bình tĩnh nói, ta cảm thấy Bạo Long không sai, ta gửi cho hắn. Được, A Hạo một phiếu. Vừa nhìn về phía A Mễ ngươi đâu? Ta, tự nhiên là gửi cho A Hạo rồi, ta cảm thấy hắn có thể dẫn dắt Đông Tinh đi càng tốt hơn. A Mễ mang trên mặt ý cười nhìn Giang Hạo một mắt. Giang Hạo về người một cái mỉm cười. Lão quỷ vừa nhìn về phía A Thành, hỏi, A Thành, ngươi gửi cho ai? A Thành bản danh Dương Thiên Thành, nghe được Lão quỷ gọi hắn, đứng lên đối với tất cả mọi người gật gật đầu, mang trên mặt mỉm cười thản nhiên, nói ra, ta cũng định đem một cái phiếu vé quăng cho mình, ta dùng trước đi theo Lạc Đà Ca, học không thiểu Đông Tây, ta cũng có lòng tin, mang theo Đông Tinh bước cái trước mới bậc thang. Trước đó cũng cùng các vị thúc bá đã nói ý nghĩ của ta, lời hứa của ta không thay đổi. Giang Hạo liếc mắt nhìn chằm chằm A Thành, trước đây không phát hiện ra hỏa này, bây giờ mới biết, trước đó tất cả mọi người xem thường hắn. A Hạo ngươi đâu? Lao quỷ nhìn về phía Giang Hạo. Giang Hạo tiếu tiếu, ta quăng cho mình. Giang Hạo chỉ nói một câu như vậy, không hề nói gì bỏ phiếu lời nói, hiện tại trên căn bản đã thành chắc chắn, nói cái gì đều vô dụng, hết thảy công tác đều tại ngoài sân hoàn thành. Nghị hiện trường bỏ phiếu thành sự, đều là không thuần thục biểu hiện. Coca, ngươi chuẩn bị gửi cho ai? Lão quỷ hỏi. Coca nghe được lão quỷ gọi hắn, định tại nguyên chỗ hít thở sâu một cái, lại nhìn chim sáo đá một mắt, nói ra, ta, gửi cho A Thành. Chương 372, lớn tiếng nói cho các ngươi, ta là một cảnh sát. Nghe được Coca lời nói, ở đây rất nhiều người đều có chút giật mình, bởi vì lúc trước Coca cũng biểu hiện ra tranh giành long đầu ý nghĩ, phía sau hắn còn có chim sáo đá chống đỡ. Không nghĩ tới hiện trường trực tiếp thay đổi. Giang Hạo nhìn chim sáo đá một mắt, phát hiện lão đầu ngồi ngay ngắn không nổi, trên mặt vô hỉ vô bi. Lão quỷ vừa nhìn về phía Kim Vượng, Kim Vượng, người hướng vào ai? Kim Vượng trước đó đã nói không tham tuyển, cho nên hỏi nàng gửi cho ai? Kim Vượng cười nhạt, ta cùng A Mễ tốt như vậy, tự nhiên chống đỡ Á Hạo rồi. A Mễ đối với Kim Vượng nở nụ cười, cảm tạ Kim Vượng tỷ. Lão quỷ ngừng một chút, nói ra, ta coi một cái phiếu vé, bây giờ là Á Hạo 4 phiếu vé. A Thành 2 phiếu vé, A Vĩ 1 phiếu, kế tiếp liền còn lại chúng ta mấy cái lao ra này. Lao quỷ nói xong quay đầu nhìn về phía Bính Thúc, hỏi, A Bính, ngươi chống đỡ ai? Lao đầu cười ha ha, ta tự nhiên chống đỡ A Thành rồi. Lao quỷ ân một tiếng, A Thành 3 phiếu, A ông, ngươi chống đỡ ai? Chim sáo đá trầm mặt, quét A Thành một mắt, A Thành thấy chim sáo đá nhìn sang, đối với lao đầu lộ ra một cái mỉm cười. Chim sáo đá con mắt híp híp, thở dài một hơi, nói ra, ta gửi cho A Thành. Lão quỷ nhìn chằm chằm A Thành một mắt, hiện tại A Thành 4 phiếu, cùng A Hạo như thế. Lúc này A Thành đống nhiên nói ra, quỷ thúc, nếu như cuối cùng ta cùng A Hạo số phiếu như thế, vậy làm sao bây giờ? Dựa theo quy củ, còn lại hậu tuyển nhân loại bỏ, hai người các ngươi trọng tuyển, bất quá kế tiếp chỉ có nguyên lão bỏ phiếu, những người khác không có bỏ phiếu tư cách, đây là đồng tình quy củ. Lão quỷ đạo. A Thành gật gật đầu, cảm tạ quỷ thúc giải thích. A Thành nói xong, một mặt nụ cười nhìn về phía Giang Hạo, kỳ thực hắn là có tự tin còn lại hai phiếu vé cũng có thể toàn bộ lấy xuống. A Hạng, ngươi đâu? Lao quỷ hỏi bên cạnh Hạng gia. Từ lúc Hạng gia vừa tiến đến, trước sau chính là trao mày vẻ mặt buồn thiu, nghe được lão quỷ, khẽ thở dài một hơi, mở miệng nói, ta liền tuyển A. Chờ đã. Lúc này bỗng nhiên có cái thanh âm vang lên, đã cắt đứt Hạng gia lời nói, tất cả mọi người nhìn sang, phát hiện là Giang Hạo. Giang Hạo đứng lên, nhìn về phía chỗ có người nói, tại Hạng gia cùng quỷ thúc nói ra bản thân nhân tuyển trước, ta nghĩ gọi điện thoại. A Thành cau mày, một mặt không vui nói ra, hiện tại là lúc nào, Đông Tinh tuyển long đầu, là tuyển long đầu trọng nếu còn là ngươi gọi điện thoại trọng yếu. Giang Hạo nhìn xem A Thành, cười cười nói, ta cảm thấy, gọi số điện thoại này so với tuyển long đầu trọng yếu. A Thành cọ đứng lên, bộ mặt tức giận nhìn chằm chằm Giang Hạo, quát lên, Bạo Long, ngươi quá không hiểu quy củ, như ngươi vậy, về sau Đông Tinh làm sao cho phép ngươi. Giang Hạo nhìn xem ra hỏa này, a a cười rộ lên, ngươi còn không thành long đầu đây, liền không tha cho những người khác, nếu để cho ngươi ngồi trên long đầu, phải hay không chuẩn bị đem Đông Tinh bây giờ hình thức toàn bộ đánh tan, sau đó một chút biến thành ngươi sản nghiệp của mình. A Thành sững sờ, bởi vì Giang Hạo lời này, thật sự nói đến trong lòng hắn đi rồi. Đột nhiên, A Thành ánh mắt trở nên phiền muộn lên, Bạo Long, ngươi không nên nói lung tung, bây giờ không phải là ngươi ngang ngược thời điểm, nơi này là Đông Tinh cao ốc, bây giờ là tuyển long đầu thời điểm, biết mình tuyển không hơn liền muốn quay rối a. Giang Hạo nhìn thẳng A Thành, nói ra, ngươi cho rằng ngươi nắm chắc phần thắng a. Nói xong lấy ra điện thoại di động gọi ra ngoài, điện thoại di động chỉ là vang lên 2 tiếng, bên kia liền truyền ra một thanh âm, Giang Hạo nói ra, sự tình làm xong a. Làm xong. Gọi bọn họ nghe điện thoại. Tốt. Giang Hạo nói xong cầm điện thoại di động đi tới Hạng Gia trước mặt, nói ra, Hạng Gia, mời ngươi nghe điện thoại. Hạng Gia sững sờ, nhận lấy điện thoại, trong điện thoại truyền lên tiếng, lập tức Hạng Gia kích động lên, A Bảo là ngươi sao, ai ai ai, là cha, ngươi lão bà cùng Niếp Niếp đều tốt sao, không có chuyện gì là tốt rồi, không có chuyện gì là tốt rồi. Gia Gia. Trong điện thoại truyền ra một cái trẻ thơ giọng nữ. Lão đầu nghe được âm thanh thân thể khẽ run lên, ai, Niếp Niếp, ngươi không có chuyện gì. Gia Gia, Niếp Niếp không có chuyện gì, Niếp Niếp nhớ Gia Gia. Hảo hảo, buổi trưa Gia Gia trở về đi. Để Trương Tẩu làm cho ngươi thích ăn nhất món ăn, có được hay không? Tốt. Hạng Gia cúp điện thoại, nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất, nhìn về phía A Thành lúc, trong ánh mắt mang lên sắc khí, mà lúc này A Thành sắc mặt lại là trở nên vô cùng khó coi. Hạng Gia chậm rãi đứng lên, đại lao khí thế hoàn toàn tỏa ra. Đầu tiên là đối chim sáo đá cùng lão quỷ nói ra, a ông, lão quỷ, chuyện của ta, liên lụy các ngươi. Chim sáo đá lắc đầu một cái, ngươi ta một đời huynh đệ, này không tính là gì. Lão quỷ cũng là tiêu tiếu, lúc trước chúng ta đồng thời sống qua bao nhiêu khó, ta nguyên bản trả ý định qua rồi hôm nay lại nói, không nghĩ tới A Hạo đã làm xong lập tức nhìn về phía Giang Hạo, nói một câu, hậu sinh khả quý. Hạng Gia quay đầu nhìn về phía tư đồ Hạo Nam, Hạo Nam, ta đã giả, không thể động vào tay, giúp ta bắt hắn lại. Nói xong nhìn về phía A Thành. Giờ khắc này người ở chỗ này, tự nhiên đều hiểu nơi này chuyện đã xảy ra. A Thành đùa nghịch âm, bắt được Hạng Gia người nhà. Hạng Gia hết cách rồi, chỉ có thể cầu chim sáo đá cùng quỷ thúc. Nếu như sự tình thật sự dựa theo A Thành kịch bản tiếp tục đi, quỷ thúc cùng Hạng Gia phiếu vé đều gửi cho A Thành. Hắn thỏa thỏa 6 phiếu vé, trở thành mới Đông Tinh Long Đầu. Về phần Coca, tự nhiên là chim sáo đá yêu cầu hắn gửi cho A Thành. Coca là chim sáo đá một tay mang lên. Cho dù có nhiều thêm không bỏ, cũng muốn nghe từ A Gia mệnh lệnh. Bính Thúc giờ khắc này cũng là một mặt tức giận, hắn cũng bị A Thành chẳng hay biết gì, không nghĩ đến cái này Gia Hỏa bình thường nhìn xem đặc biệt hiểu chuyện, lại làm ra như thế không đạo nghĩa sự tình. A Thành quét một vòng trên bàn đám người cựu thị ánh mắt, dùng sức nuốt nước miếng một cái, hắn vốn cho là nắm chắc phần thắng, nhưng được Giang Hạo một cú điện thoại tất cả đều làm hỏng rồi. Hắn hận Giang Hạo, nhưng là bây giờ hắn càng vì vận mệnh của mình lo lắng. Nghe xong Hạng Gia lời nói, tư đồ Hạo Nam cọ một cái đứng lên, Coca cũng đi theo đến, nếu không phải A Thành quấy rối, không chừng mình còn có một cơ hội nhỏ nhoi, hiện tại chó má cơ hội không có, hắn tự nhiên cũng hận A Thành. A Thành vừa nhìn tình huống như thế, nhanh chóng lui về phía sau 2 bước, đứng ở cửa sổ hô, ta cảnh cáo các ngươi, bên ngoài có trên 100 cái cảnh sát, các ngươi nếu là dám giết ta, các ngươi tất cả đều yếu vào ngục giam. Tư đồ Hạo Nam cùng Coca làm sao có khả năng được câu nói này dọa dẫm. Hai người lập tức liền đem A Thành nào ở, hai người đều là đánh nhau hảo thủ, A Thành đối phó một cái cũng không được, càng đừng nói hai người liên thủ rồi. Hai người thuần thục đem người trói lại, lại dùng cái gì thanh miệng lấp kín, xếp đặt một tư thế khiến hắn quỳ xuống, tư đồ Hạo Nam trả mắng, khi sư diệt tổ đồ chơi, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Hạng Gia từng bước một đi tới A Thành bên người, ngựa khi âm trầm nói, A Thành, tranh giành, có thể, chúng ta những người này, đều là từ đao thương huyết vũ bên trong đi tới. Nhưng nếu như đối người mình đùa nghịch âm mưu động thủ đoạn, trả liên lụy nhà trên người, cái kia lại không thể tha thứ rồi. Nói xong, không biết từ trên người nơi nào, rút ra một cây ốm dài cái khoan sắt, Giang Hạo nhìn kỹ, nguyên lai là một thanh băng truy, so với đôi đũa hơi mảnh, gần như dài 20 cm, Giang Hạo nghe nói qua cái này băng truy, là Hạng Gia thành danh binh khí. Hạng Gia động tác rất chậm, một chút tiếp cận A Thành, A Thành nhìn thấy băng truy, con mắt trừng lớn, trong miệng phát ra tiếng ô ô, thân thể không được dãy rủa. Tuy nhiên lại được tư đồ Hạo Nam cùng có thể vui chết chết để lại. Tuy rằng ta đã giả, nhưng ta còn là muốn tự tay tiễn ngươi một đoạn đường, ngươi động gia nhân của ta, đó là ta yếu thủ hộ người, con trai của ta, con dâu, tôn nữ. Băng truy tới gần. Loại này nhìn xem tử vong lân cận cảm giác là sợ hãi nhất. Ô ô ô, A thật không ở dễ rùa nghẹn ngào, vừa tựa hồ đang cầu xin tha cho. Hạng Gia thủ đột nhiên hơi động, hắc quang tránh qua, băng truy từ A thành lỗ thai đâm đi vào. Cắm thẳng đến chuôi, A Thành thân thể đột nhiên cứng đờ, con mắt bỗng nhiên trợn to, từ trong lỗ mũi chảy ra 2 cái huyết đi ra. Hạng Gia rút ra băng truy, thở dài một hơi, nói ra, thực sự là già rồi, trước đây dùng chiêu này lúc giết người, chưa bao giờ thấy máu. Tư Đồ Hạo Nam cùng Coca buông ra A Thành thi thể dầm một cái ngã trên mặt đất, quỷ thúc gọi một cú điện thoại, không lâu lắm đi vào hai người, dơ lên thi thể ra ngoài, những này thủ hạ tự nhiên sẽ xử lý tốt thi thể sự tình, dù cho bên ngoài có trên trăm cái cảnh sát. Sau đó lại phân phó một trận, thuộc về A Thành mấy tên thủ hạ kia, cũng bị mang đến một địa phương, giết là không thể nào giết, nhưng nhất định phải tiêu trừ chuyện này ảnh hưởng, sẽ không để cho bọn hắn nói lung tung. Quỷ thúc nhìn xem tình huống hiện trường an ổn xuống, một lần nữa nói ra, hiện tại có thể một lần nữa bỏ phiếu, A Hạng, ngươi gửi cho ai? Hạng gia hít sâu một hơi, nhìn về phía Giang Hạo nói, A Hạo, A Thúc một cái phiếu vẽ nhất định phải gửi cho ngươi, còn có, A Thúc cảm ơn ngươi. Giang Hạo đứng lên, Hạng Thúc, ngài khách khí. Nhìn đến đây, quỷ thúc cười ha ha, nói ra, ta tự nhiên cũng là chống đỡ A Hạo, nếu như những người khác không có gì dị nghị, chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Định ra rồi. Không dị nghị. Tất cả mọi người nói đến. Tiếu Diện Hổ nhìn xem ở đây những người này, hắn chợt phát hiện chính mình thật giống vốn là một cái khán giả, người ngoài cuộc, người ta đã sớm định được rồi tất cả, chính mình đây, trước sau chẳng hay biết gì, hắn một mực tự xưng là người thông minh, giờ khắc này lại chợt phát hiện, chính mình giống như là thằng ngốc kia. Phòng họp cửa lớn mở ra, các vị đại lão cùng đi ra khỏi đến, phía ngoài bọn tiểu đệ tất cả đều nhanh chóng đứng lên, đông nghịt chừng hơn trăm người, những này tất cả đều là đông tinh sức mạnh trung kiên. Đi tới trên đài, quỷ thúc đứng ra đi, một mặt sắc mặt vui mừng nói, đông tinh đã chọn lựa mới long đầu, cái kia chính là Bạo Long. Dưới đài A Khôn, sóc đất đám người vừa nghe, lập tức hoan hô lên, Hạo ca huy vũ, Hạo ca lợi hại, Hạo ca là mới long đầu. Lập tức, những người khác cũng đi theo hoan hô lên. Hết cách rồi, mới long đầu, không khán đài thượng lao đại mình nhóm đều đang vỗ tay sao, ngươi không hoan hô, tự tìm phiền phức đây này. Quỷ thúc quay đầu đối Giang Hạo nói, A Hạo, ngươi bây giờ là mới long đầu. Lại đây cho các huynh đệ giảng hai câu. Giang Hạo đi tới trước đài, quét mắt một vòng người phía dưới, mang trên mặt mỉm cười nói, ta gọi Giang Hạo, người ngoài cũng cứ gọi ta Bạo Long, này là mọi người đều biết, nhưng là có một việc các ngươi không biết, cái kia chính là, ta là một người cảnh sát. Ta là một người cảnh sát. Giang Hạo rốt cuộc nói ra câu nói này. Ta là một người cảnh sát. Ta là cảnh sát. Cảnh sát. Cái thanh âm này tại bên trong đại sảnh vang vọng. Nghe được câu này, trên đài đông tinh các đại lão ngợp ép. Tư Đồ Hạo Nam, Coca, Kim Vượng có phần há hốc mồm nhìn xem Giang Hạo. A Mễ cũng là một mặt kinh ngạc. Dưới đài vô số người trong lòng phiên Giang Đảo Hải. Vị này Bạo Long ca, đông tinh mới long đầu, đứng ở trên đài nói mình là cảnh sát, này cái gì lẳng lơ thao tác, hoàn toàn không thể tiếp thu. Dưới đài nguyên bản hoan hô bọn tiểu đệ, tất cả đều sững sờ nhìn về phía Giang Hạo, hiện trường biến nghe được cả tiếng kim rơi, bên tai chỉ còn dư lại nặng nề tiếng hít thở. Giang Hạo cũng bất quá những này. Tiếp tục chính mình ta là một người cảnh sát diễn thuyết, ta là một người cảnh sát, ta đến Đông Tinh mục đích, chính là mang dẫn các ngươi đi ra hắc ám, cải tà quy chính. Hắc đạo, là một con đường không có lối về. Chúng ta lúc trước đi tới con đường này, rất nhiều đều là vạn bất đắc dĩ, vì sinh hoạt, vì tương lai. Lẽ nào chúng ta không muốn sinh hoạt dưới ánh mặt trời sao? Ta nghĩ, chỉ cần không phải tâm lý biến thái, đều sẽ như vậy nghĩ, nhưng là, sinh hoạt mạnh mẽ chúng ta bước đến nơi này. Hạng gia, quỷ gia bọn hắn. Ngậm kẹo đùa cháu có được hay không, Hạo Nam, Coca, Kim Phượng Tỷ, tùy tiện xuất ngoại vui đùa một chút có được hay không, các ngươi không cần lo lắng cảnh sát bất cứ lúc nào ngăn lại tra bài có được hay không, bọn tiểu đệ, không cần để người nhà mỗi ngày lo lắng có được hay không. Quay đầu lại các loại hài tử lớn hơn, hỏi ngươi là làm cái gì, các ngươi trả lời như thế nào, ta là răng ẻn đạn trợ rủ, người xấu, các ngươi thật sự rất muốn sao, ta xem không phải. Các ngươi cũng nghĩ tới cuộc sống bình thường, nghĩ tới tốt sinh hoạt. Nhưng là các ngươi đã đi lên con đường này, dễ dàng dễ rủa không thoát. Nói tới chỗ này, Giang Hạo ngữ điệu đống nhiên cất cao, lớn tiếng nói, hiện tại, ta đến rồi, chính là muốn mang dẫn các ngươi đi ra hắc ám. Hiện tại ta ngồi trên long đầu vị trí này, ta liền có trách nhiệm mang dẫn các ngươi trải qua cuộc sống tốt hơn, ta quyết định, về sau, đông tinh, đem từ bỏ màu đen chuyện làm ăn, đi vào chánh hành phát triển. Đừng hoài nghi quyết tâm của ta cùng năng lực, hỏi một chút vượng rắc các anh em ta là làm sao làm. Đang chọn long đầu trước ta liền nói qua, về sau đông tinh công việc quan trọng ti hóa, cổ phần hóa, hợp pháp hóa, về sau mỗi người các ngươi đều là công ty cổ đông, người người có tiền nắm. Nghe được Giang Hạo câu nói này, người phía dưới lập tức trở nên hưng phấn, tiền tác dụng vẫn là lớn nhất, lập tức có người nhô lên trưởng. Giang Hạo tiếp tục nói, về sau đông tinh thành viên chính thức tiểu đệ, đều có chuyện làm, đều có tiền lương nắm, không cần ở một bên làm răng ẻn đạn trợ dụ, một bên vì sinh kế phát sầu. Về sau. Đông Tinh người đi ra ngoài, không cần lại bị người chỉ vào nói là xã hội đen phân tử, chúng ta là công ty đồng sự, là công ty công nhân. Khả năng quá trình này hội có chút dài, 3 năm, 5 năm, 10 năm, nhưng chúng ta hội hướng về cái này mục tiêu nỗ lực. Phía dưới tiểu đệ càng thêm nhiệt liệt vỗ tay. Cái gì hấp dẫn người ta nhất? Tiền tài cùng hy vọng. Tiền tài đời biểu hiện ở, hy vọng đại biểu tương lai, vô số người vì hy vọng, cam nguyện từ bỏ tiền tài, đây chính là hy vọng mị lực. Giang Hạo càng tin tưởng, đây là lừa dối mị lực. Giang Hạo ép một chút tay, hoan hô dần nhỏ, hắn lớn tiếng nói, cuối cùng nói một câu, về sau, nếu có người cùng ngươi nhóm nói, Giang Hạo Bạo Long là một người cảnh sát, nói cho hắn, ta Giang Hạo chính mồm thừa nhận, ta chính là một người cảnh sát. Chương 373, không thấy. Giang Hạo nói lời nói, trên đài các đại lão vỗ tay, dưới đài bọn tiểu đệ hoan hô, có thể mọi người đại thể vẫn còn mộng bức trạng thái. Có người lặng lẽ hỏi người bên cạnh, mới long đầu nói mình là cảnh sát, có thật không vậy? Bên cạnh người kia trợn nhìn ra hỏa này một mắt, không vui nói, Bạo Long lão đại là dùng tỷ dụ có hiểu hay không, ý của hắn chính là nói, phải giống như cảnh sát như thế, mang chúng ta đi thượng đường ngay, không học thức. Được nói không học thức, gia hỏa này không làm nữa, mẹ kiếp, lao tử trong nước tốt nghiệp, ngươi dám nói lao tử không học thức. Chó má, nước ngươi bên trong cái kia mấy năm, ngoại trừ đánh nhau phao mã tử, có từng đọc một ngày sách ra. Ách ba. Cuối cùng, Giang Hạo nhìn xem phía dưới bọn tiểu đệ, tiếu tiếu nói ra, xã đoàn tại Đông Thăng Lầu đặt trước bàn, các ngươi kêu lên chính mình tiểu đệ, có bao nhiêu tính bao nhiêu, mọi người cùng nhau đi qua náo nhiệt một chút. Được. Hạo ca huy vũ. Đông Tinh xã người từng chuyện mà nói cười đi ra Đông Tinh nhà lớn, Giang Hạo bên người chen chúc không ít người, A Mẹ kéo Giang Hạo cánh tay, A Khôn, A Tuấn, Tô Huy, A Sâu đám người cùng ở bên cạnh, chung quanh là Đông Tinh các nguyên lão. Khí thế kia, vừa nhìn chính là lớn lao xuất hành. Phía trước ngừng một loạt đại buôn, bị em đút, bọn hắn đi tới trước đoàn xe, có người kéo mở cửa xe mời Giang Hạo đi vào, liền ở Giang Hạo muốn lên xe lúc, đột nhiên nhìn thấy nơi xa Hoàng Cảnh Tư đứng ở bên cạnh xe, đang lẳng lặng mà nhìn hắn. Giang Hạo dừng một chút, đối với Hoàng Cảnh Tư lộ ra một cái mỉm cười. Sau đó cúi đầu lên xe, một đám người đi rồi từ lâu. Tuyển gia mới long đầu, đương nhiên phải chúc mừng một phen, tiểu đệ bọn tiểu đệ cũng tới, này cũng đều đúng vậy lực tiểu đệ, những kia càng vào ngoài, liên quan đến uống rượu tư cách đều không có, cứ như vậy, liền trong lầu cũng tụ tập hơn ngàn người, được kêu là một cái náo nhiệt. Lớn nhất bên trong bao xương, tự nhiên là một đám đại lao đang ngồi, đám người vừa ăn vừa nói chuyện, bầu không khí rất là tùy ý. Từ từ nói chuyện đến xã đoàn cải cách sự tình, Giang Hạo nói rồi của mình rằng gì, hắc, cho, trắng ba khối, làm ba cái công ty, chúng ta mỗi người đều có cổ phần, màu đen bên kia, ta chuẩn bị triệt để từ bỏ độc, về sau Đông Tinh cũng không cần được gọi là tứ tử Đông Tinh rồi. Về phần còn lại màu đen chuyện làm ăn, về sau cũng phải từ từ từ bỏ, hoặc là đi vào càng sâu dưới đất, tối thiểu không thể làm quá mức trắng trợn. Màu xám cái này một khối, kỳ thực chuyện làm ăn là hợp pháp. Chỉ là cách làm có lúc lên không được mặt bàn, tỉ như lãi suất cao, phá dỡ vân vân, bất quá không liên quan, Hồng Kông là cái giảng pháp chế địa phương, giảng pháp chế có một cái chỗ tốt, đó chính là chúng ta có thể dùng pháp luật tới bảo vệ chúng ta. Nắm đấm không nhất định là lợi hại nhất, hội chơi luật pháp mới lợi hại, ta tại Vượng Giác, liền lấy mấy cái luật sư hỗ trợ, chuyện làm ăn cũng là để cho thủ hạ luật sư xem qua, cảnh sát đến rồi cũng tra không mắc lỗi. Chẳng cái này một khối liền không cần phải nói. Trước đây chúng ta xã đoàn chủ yếu dựa vào mua nhà lầu cho thuê, kỳ thực làm không tệ, nhưng phương pháp này kiếm tiền vẫn là quá bảo thủ rồi, ta có những biện pháp khác, quay đầu lại, ta còn hội ba dãy phố sáp nhập đi vào, nói chung mọi người cùng nhau kiếm tiền. Nghe xong Giang Hạo càng giải thích cặn kẽ, mọi người đều lộ ra hiểu ý nụ cười, lại rảnh tán gẫu khởi một ít chi tiết nhỏ, tỉ như cổ phần phân phối các loại. Tiếu Diện Hổ một mực không lên tiếng, nhìn xem tình huống của những người khác, người nơi này rõ ràng cũng đã tâm hướng về Giang Hạo rồi. Hắn con mắt chuyển động, nhìn về phía Giang Hạo đột nhiên hỏi, long đầu, vừa vận tại trong cao ốc ngươi nói có phải không thật sự? Nói cái gì Giang Hạo hỏi? Ngươi nói ngươi là một người cảnh sát. Tiếu Diện Hồ hỏi. Giang Hạo trên mặt mang ra một nụ cười, nhìn xem ra hỏa này, vẫn là không hết lòng gian, hoặc là hắn chính là loại này tính cách, luôn nghĩ làm một số chuyện đi ra. Giang Hạo mới vừa muốn nói chuyện, bên cạnh Tư Đồ Hạo Nam đối Tiếu Diện Hồ quát lên, Tiếu Diện Hồ, ngươi có ý gì, đầu óc ngươi mất linh đấy sao? A Hạo đó là ví dụ, tỉ dụ mình là cảnh sát, mang chúng ta Đông Tinh đi tới một con đường khác. Đều nói y sinh là thiên sứ, bọn hắn liền đúng là thiên sứ rồi. Tiếu Diện Hổ, ách. Đây là ngồi bên cạnh lão quỷ cười cho biết, A Vĩ, vậy ngươi cảm thấy là có ý gì? Tiếu Diện Hổ, ách. Hạng gia nhìn xem Tiếu Diện Hổ. A hai tiếng, trước đây lạc đà ca, cũng đã làm cảnh sát, từng làm cảnh ngục, sau đó từng làm phân khu sở cảnh sát tuần cảnh, sau đó bị người phát hiện có xã đoàn bối cảnh, sẽ không làm cảnh sát, chuyên tâm làm xã đoàn làm ăn, cuối cùng còn không phải làm được long đầu. Tiếu Diện Hổ, Ách, Kim Vượng, A Vĩ, về sau nói chuyện qua quá lớn não, ngươi là người thông minh. Tiếu Diện Hổ, Ách, Co Ca căm tức Tiếu Diện Hổ, ta làm sao phát hiện ngươi phí lời càng ngày càng nhiều đây, Bảo Ngư, Tổ Yến đều không chặn nổi miệng của ngươi. Tiếu Diện Hổ, Ách, A Mễ tức giận phủi Tiếu Diện Hổ một mắt, ngữ khí bất thiện nói, có mấy người lại đùa nghịch tiểu tâm nhãn, muốn gây xích mích ly gián đây. Tiếu Diện Hổ, ngươi về sau nếu như còn dám như vậy, có tin hay không ta A Mễ không buông tha ngươi. Thứ Ngân Phượng thăng cấp bang chủ phu nhân, Ngân Phượng khí thế tăng mạnh. Tiếu Diện Hổ chợt phát hiện, chính mình mới là thật ngoáng ốc, người ta từng cái vây quanh mới long đầu chuyển, mình còn có tâm khiêu khích, không phải là muốn chết là cái gì. Tiếu Diện Hổ nỗ lực chen ra một cái nụ cười khó coi, ta chính là hiếu kỳ hỏi một chút, không ý tứ gì khác, không ý tứ gì khác. Giang Hạo đối với Tiếu Diện Hổ đưa cái trước ôn hòa nụ cười, nghe nói câu nào ư, lòng hiếu kỳ hại chết mèo, không chừng, cũng sẽ hại chết hổ. Tiếu Diện Hổ ra mặt giật giật. Hắn chợt nhớ tới, đối diện vị này long đầu, nhưng là thật sự hại chết hai con hổ, Kim Mao Hổ Ô Nha, Buôn Lôi Hổ Lôi Diệu Dương đều là chết ở trong tay hắn, nhìn xem mặt khác hai con hổ, Tư Đồ Hạo Nam cùng Co Ca, hiện tại cũng đã được hàng phục. Liên Minh vẫn còn ngu bức ga a nhảy, hắn đông nhiên phát hiện, hành vi của mình, thật giống đúng làng ốc. Hạo, Hạo Ca, ta mời ngài một chén, về sau tuyệt đối nghe lời của ngài, hảo hảo làm người. Tiếu Diện Hổ bưng chén rượu đứng lên, vi vi không người nói với Giang Hạo. Giang Hạo gật đầu tiêu tiếu, bưng chén rượu lên, trên không trung hư hoàng nhất hạ uống một hớp, Tiếu Diện Hổ lập tức thanh rượu trong chén một hớp uống cạn. Đông Tinh tuyển ra mới long đầu, nguy cơ giải trừ, người ta đi tiểu lâu chúc mừng, cảnh đội tự nhiên kết thúc công việc, tại sở cảnh sát căng tin ăn một miếng món ăn, Hoàng Cảnh Tư trở về phòng làm việc của mình, chóc xuống áo khoác treo được, thanh đừng ở nách dưới thương mang mở ra thả xuống, ngồi trên ghế làm việc thở phào nhẹ nhõm. Đốt một điếu thuốc, con mắt không có tiêu cự nhìn về phía trước, trong đầu nghĩ sự tình. Thật sự khiến hắn làm thành, Đông Tinh long đầu, khả năng người khác nói ra đi đều sẽ không tin tưởng, một người cảnh sát nằm vùng dĩ nhiên thành Đông Tinh long đầu, a a. A Hạo, ta hiện tại cũng bội phục ngươi. Có Giang Hạo tại Đông Tinh, vậy sau này toàn bộ Đông Tinh thì tương đương với hoàn toàn bị khống chế, là không phải có thể để Đông Tinh đè ép còn lại bang phái, chậm rãi giảm bớt Hồng Công bang hội số lượng đây, hay là có thể được. Nếu như để vào Hồng Hưng mấy người kia, cũng có A Hạo bản lĩnh, trở thành Hồng Hưng long đầu, cái kia toàn bộ Hồng Công liền sẽ trở nên bình an vô sự rồi. Bất quá ngẫm lại thì cũng thôi đi, hắn cũng biết, Đông Tinh long đầu là tuyển ra, Hồng Hưng long đầu là sinh ra. Lại nói, Giang Hạo loại này kỳ tích làm sao có khả năng phục chế. Giật giật thân thể, lấy giấy bút bắt đầu viết báo cáo, hắn phải cho Giang Hạo trong hồ sơ tăng thêm mới tư liệu, lấy gần như một giờ, một phần báo cáo mới vừa ra lò, tự xem báo cáo đều cảm giác phải vô cùng có cảm giác thành công. Một tay đem mình nằm vùng đẩy thành long đầu, trước đây ai làm được qua, á á, e sợ muốn cũng chưa chắc nghĩ tới. Móc ra chìa khóa mở ra sắt lá ngăn tủ, Hoàng Cảnh Tư bỗng nhiên sững sờ rồi, bởi vì hắn phát hiện, sắt lá trong két bảo hiểm những kia nằm vùng hồ sơ, toàn bộ đều không thấy. Hoàng Cảnh Tư đột nhiên cả kinh. Làm mất đi. Làm sao có khả năng rõ ràng ngay ở chỗ này. Hắn cẩn thận tìm kiếm, trong ngăn kéo còn lại hồ sơ đều tại, duy nhất những kia nằm vùng hồ sơ không thấy, lẽ nào thả sai chỗ. Hắn lại ở bên trong phòng những nơi khác tìm kiếm, nhưng nào có hồ sơ tung tích. Hoàng Cảnh Tư cau mày ngồi ở trên ghế salon, trong đầu không được hồi ức, là không phải là mình thả lộ chỗ. Không thể. Hai ngày trước trả động tới tới, hắn nhớ rõ ràng ràng. Chính là khóa tại trong két bảo hiểm. Vậy chính là có người động. Là ai? Hoàng Cảnh Tư bỗng nhiên nghĩ đến, Kim Thiên Đông Tinh long đầu tuyển cử kết thúc, Giang Hạo bọn hắn đi ra lúc, Giang Hạo nhìn về phía hắn, lộ ra cái kia không hiểu mỉm cười. Yếu là dựa theo nằm vùng quy củ, Giang Hạo không nên cùng hắn chào hỏi, nhưng là hắn lại đối với mình nở nụ cười. Lẽ nào, là hắn cầm hồ sơ? Hoàng Cảnh Tư trầm tư đến nửa ngày, cầm lấy trên bàn điện thoại cho Giang Hạo đánh tới. Giờ khắc này Giang Hạo còn tại cùng Đông Tinh đại lão bọn tiểu đệ uống rượu, tình cảnh phi thường náo nhiệt, điện thoại di động vang lên, Tô Uy cầm điện thoại di động đi tới, "Hạo ca, điện thoại." Giang Hạo nhận lấy điện thoại nhìn một chút dãy số, nhận thức. Cầm điện thoại di động đi tới một cái hơi chút yên lặng địa phương, "Hoàng tiên sinh, hiện tại gọi điện thoại cho ta là chúc mừng ta sao?" Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một chút, truyền đến Hoàng Cảnh Tư có phần thanh âm trầm thấp, "A Hạo, ngươi động đồ vật của ta." Giang Hạo cũng trầm mặc một hồi. Nói ra, chạm vạng, Thanh Tùng Quan gặp mặt tán gẫu. Chương 374, chỉ đến thế mà thôi. Cúp điện thoại, Hoàng Cảnh Tư trên mặt tâm trầm. Lo lắng của hắn, thật sự thành sự thật, nhưng hắn không nghĩ tới Giang Hạo làm như thế tuyệt, dĩ nhiên trộm đi hồ sơ. Phải biết, đây chính là Giang Hạo duy nhất chứng cứ. Từ nay về sau, hắn đem triệt để thoát ly trường khống. Hoàng Cảnh Tư đi tới quỹ bảo hiểm trước kiểm tra, tủ đựng hồ sơ không có bị khiêu động vết tích, nắm ra bản thân chìa khóa thử một chút, hoàn hảo không chút tổn hại, mật mã hắn cơ bản hơn nửa tháng một đuổi, làm sao sẽ bị người mở ra đây này. Khốn nạn, đem cổ tay đều dùng tại trên người ta. Hoàng Cảnh Tư có phần tức đến nổ phổi mắng một câu. Giang Hạo trở về bàn rượu, cùng mọi người tiếp tục uống rượu, Tư Đồ Hạo Nam đối Giang Hạo nói, ai, gọi điện thoại cho ngươi. Một cái chuyện làm ăn đồng bọn, nghe nói ta làm long đầu rồi, gọi điện thoại chúc mừng của ta. Giang Hạo cười cho biết, a, tin tức trả rất linh hoạt đấy sao, ngươi bây giờ là lão đại rồi, ta cũng phải gọi ngươi một tiếng Hạo ca rồi, Hạo ca, về sau nhiều chiếu cố tiểu đệ. Tư Đồ Hạo Nam giơ chén rượu nói ra. Giang Hạo xem hắn, nói ra, hiện tại lại đầu tư 10 triệu, sang năm cho ngươi làm ức vạn phú ông, có tin hay không? Tư Đồ Hạo Nam sững sờ, thiệt hay giả? Giả long đầu ta không làm. Giang Hạo nói. Tư Đồ Hạo Nam vỗ đùi, kêu lên, đáp lại, không phải là 10 triệu sao, đập nồi bán sắt ta cũng kiếm ra đến, lao tử đời này đều muốn làm ức vạn phú ông, xem ngươi có thể hay không lôi kéo ta bay. Nghe nói câu nào ư? Nói cái gì? Đứng ở đầu gió, heo đều có thể bay lên. Ngươi nói ta là heo. Tư Đồ Hạo Nam nghiến răng nghiến lợi trừng lên Giang Hạo. Cái kia có muốn hay không làm heo? Giang Hạo cười hỏi. Mẹ kiếp, có thể trở thành là ước vạn phu ông, làm heo làm sao vậy, ta làm trâu làm ngựa cho ngươi đều được. Tư Đồ Hạo Nam quát. Cứ quyết định như vậy đi. Chắc chắn rồi. Những người khác tự nhiên nghe được lời của hai người, nghe nói Giang Hạo có thể mang theo Tư Đồ Hạo bay về phía Nam, tự nhiên cũng động tâm. A Hạo, ngươi bây giờ là long đầu, không thể nhất bên trọng nhất bên khinh, mới có lợi, cũng phải mang theo mọi người không phải. Lao quỷ nói ra. Giang Hạo cười đối mọi người nói, tự nhiên có mọi người phần, đầu tư của ta công ty, hai tháng này thành tích mọi người rõ như ban ngày, ta có đại kế hoạch, mới vừa rồi cùng Hạo Nam nói, đối với các ngươi cũng thực dụng, mỗi người vốn cổ phần 3.000 vạn, sang năm cứ gọi các ngươi thu hoạch 100 triệu. Nguyên bản trước đó bởi vì tranh cướp long đầu, có mấy người rút vốn rồi, hiện tại ở lại bên trong chỉ có A Mễ, Kim Vượng, Lao Quỷ cùng Tư Đồ Hạo Nam, tuyển cử 2 tháng này, Giang Hạo lại kiếm hơn 100 triệu. Bọn hắn sẽ không có kiếm được số tiền kia. Hạng gia lúc này nói ra, A Hạo, ta quyết định, đầu tư 3.000 vạn, ngươi cần phải tiếp lấy. Không thành vấn đề hạng gia. Ta cũng đầu tư, không phải là 30 triệu sao, trước đó A Hạo còn giúp ta kiếm được hơn 10 triệu đây, không chừng lão đầu tử phút cuối cùng, còn có thể làm một lần ngàn tỷ phú hào cũng khó nói. Chim sáo đã nói, Bính Thúc cũng đồng ý nhập cổ phần, chỉ còn lại Tiếu Diện Hổ rồi, gia hỏa này nháy mắt mấy cái, tâm tư chuyển loạn. Trước đó từ Giang Hạo nơi đó rút vốn sau, chính hắn cũng làm cái công ty đầu tư, chủ yếu đầu tư Nhật Bản thị trường chứng khoán, hiện tại kiếm cũng không ít, thật giống, không cần thiết đầu tư Giang Hạo bên kia. Không tìm đường chết sẽ không phải chết, hắn chính là điện phạm. Uống rượu một mực quát lên hơn 4 giờ chiều, đám người lúc này mới say khướt tan cuộc, Giang Hạo gọi A Mẹ trước chính mình về nhà, để Tô Huy mở ra hổ đầu đại buôn, bị em đút, đi tới Thanh Tùng Quan, xe mẹ xe đét tại bãi đậu xe ngừng được. Tiểu đệ hai chiếc xe cũng ngừng ở bên cạnh. Giang Hạo nhìn lướt qua bãi đậu xe, phát hiện Hoàng Cảnh Tư xe đã tới, chắc hẳn xuất hiện ở trong lòng hắn rất gấp. Giang Hạo xuống xe, hai chiếc xe kia bên trên xuống tới 8 cái tinh tráng tiểu đệ, Tô Huy cùng bọn tiểu đệ muốn đi theo Giang Hạo cùng tiến lên đi. Giang Hạo phất tay một cái, các ngươi không cần đi theo rồi, ngay ở chỗ này chờ ta. Đại ca, vạn nhất có nguy hiểm gì? Tô Huy nói. Giang Hạo tiếu tiếu, nơi này là đạo quan, có thể có nguy hiểm gì? Tô Huy. Nói cho ngươi biết một bí mật, kỳ thực lao đại ngươi ta, là đạo sĩ tới, tại trong đạo quan, tự có đạo tổ phù hộ, được rồi, thả lỏng một chút. Tô Huy cùng bọn tiểu đệ có phân ngộng. Đạo sĩ? Lao đại lúc nào lại thành đạo sĩ? Bất quá lao đại có lúc đều là nói những này không giải thích được, hoặc là làm một ít không giải thích được sự tình, bọn hắn cùng lâu, cũng thành thói quen. Liên như lần trước tại Vượng Giác Sở Cảnh sát, đại ca đi ra nhất định phải cho người ta cảnh ti hát một bài ca, hôm nay mở hội. Không nên nói mình là cảnh sát. Phải hay không đại nhân vật đều có cổ quái. Giang Hạo dẫm lấy bậc thang, từng bước đi lên, bốn phía khinh tùng thủy bách, nơi xa thanh phong thổi, không khí tràn ngập cỏ mùi thơm, làm thoải mái. Hoàng Cảnh Tư không có tại trong phòng khách các loại Giang Hạo, liền đứng ở trên núi rào chắn một bên, vị trí này có thể viễn vọng quần sơn, cũng có thể nhìn thấy bên dưới ngọn núi bãi đậu xe. Nhìn thấy Giang Hạo ngồi hổ đầu đại chạy tới, phía sau chả mang theo hai xe tiểu đệ, Hoàng Cảnh Tư sâu sắc thở dài một hơi. Xem ra, hắn đã quyết định quyết tâm, sẽ không quay đầu lại, hiện tại tới gặp mình, đều đã không có một điểm cấm kỵ rồi. Dọc theo bậc thang đi lên, Giang Hạo cảm giác có người ở xem chính mình, tầm mắt nghiêng mắt nhìn qua đi, phát hiện là Hoàng Cảnh Tư, lại đạp mấy tiết bậc thang, Giang Hạo đi tới trên sân thượng. Đang thưởng thức phong cảnh A. Giang Hạo nói ra. Hoàng Cảnh Tư nhìn một chút hắn, quay đầu nhìn về phía bên dưới ngọn núi, là, ngắm phong cảnh, hổ đầu đại buôn, bị em đút, ra ngoài hai chiếc xe tám cái tiểu đệ hộ giá, Đông Tinh Long đầu chính là Huy Phong. Đây chẳng phải là ngươi hy vọng sao? Giang Hạo nói xong, từ túi ly đảo xuất một cái dài mảnh hộp gỗ, mở hộp ra bên trong hai điếu xì gà, đều là đã cắt bỏ tốt, rút ra một cái đưa tới, chính tông La Hạ bạn nạ xì gà, có muốn hay không nếm thử? Hoàng Cảnh Tư tiếp nhận xì gà xem xét, một cái can, phải bao nhiêu tiền? Giang Hạo nhún nhún vai, a mẹ đưa, tốt như loại này hai cái bao trang, một hộp yếu 600 USD. Hoàng Cảnh Tư chép miệng một cái, hai điếu xì gà, đỉnh ta nửa tháng tiền lương. Đốt. Giang Hạo đánh cái bật lửa, tiến đến Hoàng Cảnh Tư trước mặt, Hoàng Cảnh Tư dơ khói nhìn xem Giang Hạo, Giang Hạo mang trên mặt mỉm cười, cùng Hoàng Cảnh Tư đối diện. Từ từ, Hoàng Cảnh Tư thanh xì gà tiến đến bật lửa trước, mạnh mẽ hút vài hơi, sau đó phun ra một điếu thuốc. Giang Hạo cũng cho mình đốt. Mùi vị làm sao? Không hưởng qua, không cách nào so sánh. Ta đưa ngươi hai giường, ngươi chậm rãi rút. Ngươi là tại hối lộ cảnh sát nhân viên sao? Cẩn thận ta bắt ngươi, Đông Tinh Long đầu. Giang Hạo giơ tay lên, ta nhưng là Hồng Kông hài lòng thị dân, chính lúc thương nhân tới, nếu như Hoàng Cảnh Tư vu ham ta, ta có luật sư. Nghe được câu này, Hoàng Cảnh Tư sắc mặt chìm xuống, đối Giang Hạo thấp giọng quát hỏi, ngươi là dự định triệt để thoát ly, an an ổn ổn làm ngươi xã hội đen lão đại rồi ư? Giang Hạo nhìn thẳng Hoàng Cảnh Tư, ta có sai ư? Ta chuẩn bị về sau dẫn dắt Đông Tinh đi tới chính đạo, vứt bỏ trước kia hắc đạo chuyện làm ăn, không lại vi phạm pháp lệnh, đây chẳng phải là ngươi hy vọng sao? Ta làm không tốt sao? Hoàng Cảnh Tư trừng lên Giang Hạo oán hận nói ra, nhưng ngươi chối bỏ thân phận của mình, chối bỏ của mình thệ ngôn, chối bỏ thần thánh huy hiệu cảnh sát. Giang Hạo nhìn thẳng Hoàng Cảnh Tư, dùng ngón tay đốt lồng ngực của mình, từng chữ từng câu nói. Ta, chính mình, hiểu nhất, không nên dùng những lời này chỉ trích ta không có ruồng bỏ cái gì, ta chỉ là thoát khỏi khống chế của các ngươi, chỉ đến thế mà thôi. Hoàng Cảnh Tư sắc mặt hết sức khó coi. Giang Hạo hút một hơi xì gà, quay đầu nhìn về phía xa xa quần sơn. Nói ra, Hoàng Cảnh Tư, khi đó ngươi cùng ta nói, xã hội đen là vòng xoáy, là vũng bùn, là địa ngục, chúng ta phải đem những kia hắc tâm phần tử tội phạm đem ra công lý. Cho nên ta đi rồi, nhưng ta đi rồi sau mới phát hiện, không chỉ là địa ngục đơn giản như vậy, ta rơi vào, là địa ngục sâu nhất tầng vô gian địa ngục, hưởng thụ vô biên thống khổ, loại cảm giác đó, ngươi hiểu được à? Chương 375, thời đại mới. Ta muốn đề phòng xã hội đen, còn muốn đề phòng cảnh sát. Nhưng tối hẳn là người tín nhiệm ta, lại đối với ta cũng có sâu đậm hoài nghi, những kia báo cáo ta đều nhìn, ngươi thật tin tưởng ta sao? Các ngươi từ đầu đến cuối liền không nghĩ qua đường lui của chúng ta, tương lai của chúng ta ở nơi nào không có, nói trắng ra, ta chính là một cái công cụ. Chúng ta bỏ ra sinh mệnh, gia đình, tương lai, hết thảy tất cả, chỉ cho các ngươi phục vụ, liền đổi lấy một câu đây là ngươi ứng với tận nghĩa vụ. Nếu không đổi lại ngươi đến thử xem. Hiện tại, ta bỏ ra ngoài. Từ vô gian địa ngục bỏ ra ngoài, ta bây giờ là Hồng Kông hài lòng thị dân, chính lúc thương nhân, hay là ngươi có thể nói ta là xã hội đen phân tử, tùy tiện, tốt cũng được xấu cũng được, ta hiện tại chính là ta. Cái khác, cái gì cũng không phải. Giang Hạo nhìn thẳng Hoàng Cảnh Tư, hô lên câu nói này. Hoàng Cảnh Tư nhìn chằm chằm Giang Hạo ánh mắt, một hồi lâu sau chậm rãi nói, ngươi cho rằng ta trong tay chỉ có một phần hồ sơ sao, nếu như ta công bố hồ sơ, ngươi cái này Đông Tinh Long đầu hội cùng đường mặt lộ. Kết cục của ngươi tự mình nghĩ qua a. Nghe được câu này, Giang Hạo cười a a rồi, Hoàng Sơ, nếu như ta nói ta đã đem ta là cảnh sát sự tình nói cho Đông Tinh tất cả mọi người, ngươi có tin hay không? Hoàng Cảnh Tư sững sờ, hắn cảm thấy Giang Hạo đang nói láo, không thể, nếu như bọn hắn biết ngươi là cảnh sát, sẽ lập tức làm thịt ngươi, ta rõ ràng bọn hắn đối phó nằm vùng thủ đoạn, so đối phó kẻ địch trả tàn nhẫn. Giang Hạo trong lòng tự nhủ, cái kia con mẹ nó ngươi trả đưa nhiều người như vậy đi làm nằm vùng. Giang Hạo lắc đầu một cái, Hoàng Cảnh Tư, ngươi vẫn là không hiểu rõ xã hội đen, hoặc là nói, không biết lòng người. Liên tại buổi sáng, của ta Đông Tinh Long Đầu nhậm chức diễn thuyết, đề mục chính là ta là một người cảnh sát, ha ha ha, phải hay không làm có ý tứ, ta mới vừa nói xong câu đó, Đông Tinh các đại lao đều bối rối, bọn tiểu đệ cũng bối rối. Đừng nói Đông Tinh người mộng, hiện tại Hoàng Cảnh Tư cũng mộng. Như vậy đề mục diễn thuyết, sở cảnh sát khả năng thường thường có, xã hội đen rất ít thấy. Nhưng ta sau khi nói xong, đông tinh tất cả mọi người vì ta vỗ tay hoan hô. Tại sao? Bởi vì ta có thể cho bọn họ mang đến lợi ích, mặc kệ ta là thân phận gì, chỉ cần có thể mang cho bọn hắn lợi ích cùng hy vọng, bọn hắn liền nguyện ý đi theo ta, chính là như vậy đơn giản. Người, theo đuổi không phải là những này a? Hoàng Cảnh Tư bỗng nhiên nói, nếu như còn lại bang phái người biết ngươi là nằm vùng, sẽ như thế nào? A A Giang Hạo khẽ cười một tiếng. Hoàng Sơ, đông tinh người đều không tin, người khác sẽ còn sao, tư liệu có thể làm bộ, ta còn có thể đối ngoại nói. Này là cảnh sát âm mưu quỷ kế, muốn nhiễu loạn đông tinh nội bộ ổn định, cảnh sát các ngươi nói ai là nằm vùng cũng có thể, ngươi nói Tưởng Thiên Sinh là nằm vùng cũng có thể, có đúng hay không? Hoàng Cảnh Tư đã trầm mặc. Hắn biết, mình bại, Giang Hạo chơi một tay hư hư thực thực chiêu số, từ tắt đèn chuyển cảnh rõ ràng, chính mình đối với hắn căn bản không có bất kỳ bắt bí thủ đoạn. A Hạo, năm đó ta đi trường cảnh sát chọn người, phát hiện ngươi đầu não thông minh, làm việc quả quyết, tố chất thân thể được, lúc trước một mắt xem chúng rồi ngươi. Chỉ có thể nói, của ta nhãn quang thật sự quá tốt rồi, tốt có phần quá mức, không nghĩ tới cuối cùng ngươi sẽ đi đến một bước này. Giang Hạo khẽ cười một tiếng, Hoàng Sơ, ngươi không cần thiết khổ sở, kỳ thực chúng ta có thể đổi một loại phương thức khác hợp tác. Không phải là bị khống chế nằm vùng, mà là cảnh dân hợp tác. Hoàng Cảnh Tư không nghĩ tới Giang Hạo chuyển đổi nhanh như vậy, trong lúc nhất thời chưa đổi kịp tiết ấu, hợp tác ra sao? Giang Hạo nói, rất đơn giản, ngươi cần gì tình báo, có thể gọi điện thoại cho ta. Đông tinh hơn vạn tiểu đệ, ngươi cũng biết bọn hắn hiểu rõ nhất trên phố sự tình, có lúc so với cảnh sát tin tức linh thông. Nếu như ta có gì cần cảnh sát giúp một tay, tỉ như quét quét hồng hương bãi, cũng có thể tìm ngươi hỗ trợ, đồng giá trao đổi. Cơ mờ nờ này không phải là gián điệp A. Từ chính mình khống chế nằm vùng, biến thành của mình gián điệp, Hoàng Cảnh Tư cũng bị Giang Hạo thao tác làm cho sửng sốt một chút. Hắn dĩ nhiên không có cùng chính mình phủi sạch quan hệ, mà là lại chủ động đi tới gần rồi. Đông tinh lão đại cho ta một cái tiểu cảnh ti làm gián điệp, ta tốt có mặt mũi nha. Hoàng Cảnh Tư khổ cười cho biết. Giang Hạo từ trên người móc ra một cái tiểu tín phong, đưa cho Hoàng Cảnh Tư. Hoàng Cảnh Tư cau mày nhìn xem phong thư, vừa nhìn về phía Giang Hạo, làm sao, thật muốn hối lộ ta. Giang Hạo thở dài một hơi. Gần nhất ta nghe nói chuyên môn ra một cái sắc ma vụ án giết người, cường diệt, cướp đoạt, nhu sát, đã cường diệt 7 cô gái, giết 3 người, xảy ra án 3 cái nhiều tháng. Hiện tại cảnh sát một mực không có manh mối, làm được lòng người bàng hoàng, chuyên môn các nữ nhân người người cảm thấy bất an không dám ra cửa. Này, chính là cái kia sắc ma sát nhân cuồng tư liệu, có hứng thú hay không yếu? Giang Hạo nói xong lung lay trong tay phong thư. Hoàng Cảnh Tư con mắt lập tức trừng lớn, không tự chủ nuốt nước miếng một cái, có phần kích động nói, thật, thực sự là cái kia sát nhân cuồng tư liệu, làm sao ngươi biết là hắn? Phải biết, này khởi vụ án bây giờ là toàn bộ Hồng Kông náo động nhất vụ án. Có thể so với năm đó đêm mưa đổ phu lâm quá vân án, qua báo chí dài dòng đưa tin, 3 tháng, 7 cái người bị hại, 3 cái người chết, cảnh sát lại bó tay toàn tập, đã có rất nhiều người nghi vấn cảnh sát năng lực, thậm chí có Thái Bình thân sĩ, giới kinh doanh đại lão đều đứng ra nói chuyện, yêu cầu mau chóng phá án, trả Hồng Kông một cái quá bình an ổn sinh hoạt. Cảnh vụ sử trưởng, cũng chính là Hồng Kông giới cảnh sát lão đại, tự mình hạ lệnh nghiêm tra chuyện này, cảnh sát đầu nhập vào đại lượng nhân lực, nhưng chính là không tìm được một điểm manh mối. Hiện tại Giang Hạo nói, cái này nho nhỏ trong phong thư, chính là cái kia sắc ma tư liệu, Hoàng Cảnh Tư làm sao có khả năng không kích động. Hoàng Cảnh Tư, tiểu đệ của ta nhỏ hơn ngươi đệ nhiều, đương nhiên là có của ta con đường. Giang Hạo cười cho biết, có thể không sao, Hoàng Cảnh Tư thủ hạ, cũng chính là o nhớ một cái tổ, nhiều nhất 20-30 người, Giang Hạo đây, trên vạn người, đây là đông tinh, nếu như phúc bắn ra, có thể sử dụng người có thể đạt đến mấy vạn, xuất hiện tại toàn bộ Hồng Kông, mới hơn 5 triệu người. Có thể tưởng tượng được đây là một cỗ cỡ nào sức mạnh khổng lồ. Bất quá bây giờ tình báo này, chả thật không phải tiểu đệ nơi đó có được, Giang Hạo tại xuyên qua trước, xem qua rất nhiều liên quan với Hồng Kông tư liệu, tự nhiên cũng xem qua cái gì Hồng Kông thập đại kỳ án, trong đó có cái này chuyên môn sắc ma vụ án giết người tỉ mỉ giới thiệu. Cái kia sát nhân cuồng gọi Lâm Quốc Vĩ, năm nay chỉ có 21 tuổi, chỉnh cái thời gian kéo dài 3 năm thời gian, cuối cùng đến năm 93 cảnh sát mới phá vụ án, trong lúc này, tổng cộng có 13 cô gái bị hại, lúc đó đến trình độ nào đây, chuyên môn khu cư dân đại khủng hoảng, hàng xóm láng giềng tự mình tổ chức hỗ trợ tiểu tổ, hộ tống nữ sĩ trở về nhà. Giang Hạo hiện tại lấy ra tình báo này, có thể sớm vài năm giết chết cái kia sát ma, cũng coi như gián tiếp cứu không ít người đâu. Hoàng Cảnh Tư nhìn xem Giang Hạo trong tay tình báo, trong lòng sôi trào, nếu như phần tình báo này là thật sự, cái kia thật đúng là công lao lớn một cái, lần này không chỉ là tại phó sử trưởng trước mặt ló mặt rồi. cảnh vụ sử trưởng e sợ đều phải khích lệ chính mình. Dưới mình một bước lên cấp có hy vọng. Hoàng cảnh tư đưa tay muốn nắm cái kia phong thư, đột nhiên lại ngừng ở giữa không trung, bởi vì hắn nhớ tới Giang Hạo lúc trước lời nói, thật giống, hiện tại, trước mặt người này, đã không phải là của mình thuộc hạ, muốn tình báo, liền phải trao đổi đồng giá. Ngươi muốn cái gì điều kiện? Giang Hạo kinh ngạc một cái, rõ ràng Hoàng cảnh tư lời nói ý tứ rồi, dựa vào, chính mình cũng còn không thích ứng nhân vật chuyển đổi đây này. Điều kiện gì? Giang Hạo còn thật sự chưa nghĩ ra, hắn lấy ra vật này, kỳ thực chính là cùng Hoàng cảnh tư giảng đạo lý một cái công cụ mà thôi. Giang Hạo hút một hơi xì gà suy nghĩ một chút, ta hiện tại cũng không cần gì cả ngươi rút một tay, cũng không có cái gì kẻ thù, nếu không, ngươi lại quét một lần Tịnh Khôn bãi, lần trước xem trò vui ta ẩn vào, lần này ta tự mình đi thăm một chút. Đúng rồi, tốt nhất quan cái kia vương bắt đản 24 giờ, lần trước ta ăn cơm, mẹ chạy đi làm dối, ngẫm lại liền đến khí. Hoàng cảnh tư hít một hơi thật sâu, trong lòng cực kỳ nhổ nước bọt, ngươi lấy ra lớn như vậy một phần tình báo, liền để ta quét một tên lưu manh bãi, thực sự là đại tài tiểu dụng rồi. Hơn nữa, đã đảo qua một lần rồi, còn muốn đến một lần. Từ một điểm này có thể thấy được, Giang Hạo gia hỏa này tiểu tâm nhãn, ân, về sau chính mình tốt nhất bất trêu chọc hắn. Chương 376, chân chính đại lão. Trong vòng 3 ngày, ta hội tự mình dẫn đội quét một lần Tịnh Khôn bãi. Hoàng cảnh tư nói xong, một cái cầm qua Giang Hạo trong tay phong thư. Giang Hạo cười cười. Cầm, liền nói rõ, quy củ định ra rồi, về sau, cũng chỉ có thể dựa theo bây giờ quy củ tiếp tục đi. Hoàng cảnh tư rất mau nhìn xong tư liệu, ngẩng đầu nhìn về phía Giang Hạo, xác định không sai a. 99%. Giang Hạo nói. Hoàng cảnh tư đem thư phong thu lại, cẩn thận nhét vào trên mình trong túi quần, trả vỗ vỗ, nhìn ra được hắn coi trọng cỡ nào. Phần tài liệu này, hay là liền có thể khiến hắn cao hơn một bước. Hoàng cảnh tư nhìn về phía Giang Hạo, A Hạo, ta biết có chút lời nói, bây giờ nói đã không thích hợp, nhưng ta còn là muốn nhắc nhở ngươi một câu, ngươi bây giờ là Đông Tinh Long Đầu, làm việc không nên quá qua tứ vô kỵ đạn, nếu như ngươi làm chuyện phạm pháp, o nhớ như thường bắt ngươi. Giang Hạo gật gật đầu, ta có ranh giới cuối cùng của mình. Vậy thì tốt, ta liền đi. Hoàng cảnh tư nói xong nhấc chân đi ra ngoài, mới đi ra ngoài vài bước, Giang Hạo thanh âm sau lưng hắn vang lên, có việc điện thoại liên lạc, mã số của ta ngươi rất quen thuộc. Yêu cầu Đông Tinh Bang bận biểu địa phương, ta nhất định tận lực hỗ trợ, cảnh dân hợp tác ca. Có danh rồi gọi ngươi uống trà, thanh tùng quan, cái kia gian bao xương ta sẽ trưởng kỳ bao xuống, ta hy vọng chúng ta có thể một mực tại nơi đó uống trà, tối thiểu đối với ta mà nói, trên thế giới này, ngươi là hiểu rõ ta nhất người kia. Hoàng cảnh tư thân thể dừng một chút, quay đầu về Giang Hạo cười cười, dùng cầm xì gà thủ, đối với Giang Hạo dơ dơ, ngậm lên xì gà nhanh chân xuống núi rồi. Giang Hạo nhìn xem chậm rãi đi xa Hoàng cảnh tư. Đứng ở sân thượng trước lan can, lấy tay vô vô hán bạch ngọc thạch điêu khắc lan can, con mắt nhìn xem phương xa. Sau khi ra tù lần thứ nhất cùng Hoàng cảnh tư gặp mặt, hay là tại Thanh Tùng Quan, chính là cái này sân thượng, hai người thương lượng gia nhập Đông Tinh sau sự tình. Bây giờ, hai người lại ở nơi này biệt ly. Này có tính hay không một cái luân hồi đây này? Giang Hạo xoay người nhìn về phía Tam Thanh Đại Điện, nơi đó hương hỏa lượn lờ, sự tình đi đến một bước này, mình đã thoát khỏi nằm vùng thân phận. Nhiệm vụ e sợ thật sự không cách nào hoàn thành rồi. Không sao, chính mình trước đó không phải đã nghĩ tới sao, thuận theo bản tâm, không hẳn chính là sai, người sống, hay sống chính mình, không phải sống người khác. Chính mình ở cái thế giới này đã trải qua nhiều như vậy, bản thân liền là một loại thu hoạch, về phần khen thưởng gì gì đó, không hẳn liền so với mình bản thân thu hoạch cường. Bất kể là tự mình an ủi trả là cái gì, dù sao Giang Hạo giờ khắc này cũng không cảm thấy có những gì tiếc nuối. Bất quá hắn cũng không có ý định liền bây giờ đi về. Cho mình định một cái tiểu mục tiêu, kiếm hắn 100 ức, cướp đoạt Nhật Bản, sảng khoái một cái lại đi. Giang Hạo cười cho biết. Đi tới Tam Thanh Đại Điện, cung kính lên ba nén nhang, tìm đến người phụ trách nơi này, đem hắn cùng Hoàng cảnh tư thường đi cái gian phòng kia phòng khách thuê lại đến, lại quên tặng $500.000 Hồng Kông. Chính mình cũng tính tránh tông Tam Thanh đệ tử, làm sao có thể không hiếu kính một cái đại lao đây này. Bọn hắn mới thật sự là đại lao đây này. Hồng Kông sở cảnh sát nhà lớn, Hoàng cảnh tư tìm tới Quách tổng cảnh ti, Giang Hạo sự tình, hắn nhất định phải báo cáo lên, làm Hoàng cảnh tư nói xong Giang Hạo sự tình sau, Quách tổng cảnh ti tức giận vỗ bàn một cái, hắn làm sao dám làm như thế, thật là vô pháp vô thiên, kẻ phản bội, có tin hay không hiện tại liền lộ ra ánh sáng hắn. Hoàng cảnh tư buông tay, chúng ta bây giờ, thật sự không làm gì được hắn, hắn và Đông Tinh người nói mình là cảnh sát, lấy một cái hư hư thực thực chiêu số, hiện tại cho dù chúng ta lộ ra ánh sáng hắn, đôi hắn có lẽ cũng không có ảnh hưởng. Hơn nữa theo ta sẽ giải thích, hiện tại Đông Tinh những kia đại lão, hầu như tất cả đều bị hắn lung lạc đi qua. Giang Hạo kiếm tiền thủ đoạn siêu tuyệt, những người kia đều tại công ty của hắn đầu tư mấy chục triệu, ai dám động đến hắn chính là cùng tiền của mình không qua được. Cho dù chúng ta lộ ra ánh sáng, hắn cũng có thể nói là chúng ta vu hãm, lấy thủ đoạn của hắn, rất dễ dàng liền có thể hóa giải, hắn hiện tại đã thành thế, chúng ta không khống chế nổi. Hoàng Cảnh Tư nói, Quách Tổng Cảnh Ti suy nghĩ một chút, cố hứng ngồi xuống, ai, lại một cái phản bội, không biết về sau sẽ biến thành hình dáng gì, đoán chừng về sau gặp mặt lại chính là đối địch rồi. Hoàng Cảnh Tư lắc đầu một cái, nói ra, ta đã cảnh cáo Giang Hạo rồi, khiến hắn làm việc không nên quá đáng. Giang Hạo nói, về sau hội từ bỏ hắc đạo chuyện làm ăn, ngược lại tại chính đạo kiếm tiền, ta cảm thấy như vậy cũng không tệ. Hơn nữa hắn cũng không có triệt để vứt bỏ chúng ta, hắn nói có thể cùng cảnh sát hợp tác, là bình đẳng quan hệ loại kia hợp tác, hoặc là gọi đồng giá trao đổi. Hoàng Cảnh Tư nói xong, từ túi áo trên lý đào xuất Giang Hạo cho cái kia tiểu tín phong, trong này là chuyên môn sát nhân cuồng ma tư liệu, Giang Hạo cho ta. Quách Tổng Cảnh Ti cả kinh, sát nhân cuồng ma tư liệu, thật sự. Giang Hạo nói 99% nắm chắc. Quách Tổng Cảnh Ti lập tức cầm qua đi thăm dò xem, sau khi xem trầm tư một hồi lâu, nói ra, tình báo này quá trọng yếu, bất quá vụ án này là hình sự vụ án, thuộc CIB quản hạt, ta đây liền liên hệ phó sử trưởng, tranh thủ làm cái liên hợp phá án. Hoàng Cảnh Tư gật gật đầu, liên hợp phá án cũng đã không tệ, tối thiểu có thể phân một nửa công lao. Quách Tổng Cảnh Ti liên hệ chủ quản phó sử trưởng, phó sử trưởng nghe xong cũng thật cao hứng, ta đây liền cho trưởng phòng gọi điện thoại, chúng ta công lao người khác đoạt không đi. Hoàng Hưng Thành lấy được tình báo sao, tốt vô cùng. Cúp điện thoại, Quách Tổng Cảnh Ti nhìn về phía Hoàng Cảnh Tư, ngừng một lúc nói ra, Giang Hạo sự tình, liền chấm dứt ở đây, có thể hợp tác cũng không tệ, chính ngươi nắm chắc, dù sao hồ sơ của hắn cũng mất. Về phần những người khác, ngươi nghĩ biện pháp thanh hồ sơ bù đắp lại. Hoàng Cảnh Tư gật gật đầu, sơ, phần tình báo này, ta chính là cùng Giang Hạo đổi lấy, ta đáp ứng một điều kiện. Điều kiện gì, không thể quá trái với nguyên tắc biết không? Quách Tổng Cảnh Ti nói ra. Giang Hạo muốn cho chúng ta quét tỉnh Côn Bãi. Quách Tổng Cảnh Ti cao mày nói ra, như nào đây quét, tháng trước không phải quét qua sao, Tịnh Khôn cùng hắn có bao nhiêu thủ. A, Giang Hạo nói hiện tại cũng không có cái gì kẻ thù, cũng không cần gì cả chúng ta làm sự tình, liền ở soạt hắn một lần hả hả giận. Hoàng Cảnh Tư nói, Quách Tổng Cảnh Ti cảm giác làm không nói gì. Đã đáp ứng liền làm, điều này cũng là lần đầu tiên chính thức hợp tác, phần tình báo này nếu như là thật sự, tuyệt đối siêu trị giá. Không phải là quét bãi, giam giữ Tịnh Khôn 24 giờ sao, ngươi tự mình đi làm cho thanh thế lớn điểm, cũng để cho người khác nhìn xem chúng ta ho nhớ sửa trị xã đoàn cường độ. Những này lão quan trường, nhất cử lương tiện sự tình hạ bút thành văn. Các loại Giang Hạo về đến nhà, sắc trời đã tối, A Mễ nấu súp, hai người uống qua súp sau, liền ở trên ghế salon dựa vào nhau xem TVB kịch truyền hình, A Mễ hiện tại làm hưởng thụ loại này đơn thuần sinh hoạt. A Mễ, chúng ta lại mua một gian nhà. Giang Hạo nói, nơi này ở không tốt sao. 150 bình, tại Hồng Kông tuyệt đối là hào trạch, nhìn xem những kia quảng cáo, ngàn thước biệt thự, nhưng là tính toán toán, mới hơn 90 mét vuông. Giang Hạo thật không biết bọn hắn dũng khí từ đâu tới gọi biệt thự. Mua một cái lớn một chút, làm sao cũng phải lưng chừng núi, vịnh thiện thủy như thế biệt thự. Giang Hạo nói, quá xa, Đông Tinh chủ yếu tại Cửu Long bên này, muốn chạy đi Hồng Kông ở A. A Mễ nói, Giang Hạo vừa nghĩ cũng đúng. Quả thật có chút xa, kỳ thực còn có Vịnh Thanh Thủy, bất quá bây giờ Vịnh Thanh Thủy vẫn không có biệt thự đây, muốn qua mấy năm mới sẽ khai phá xa hoa khu biệt thự. Nếu không, chúng ta làm cái địa phương, chính mình nắp biệt thự. Giang Hạo đống nhiên lại nói, làm sao, ngươi lại có ý nghĩ A Mễ hỏi. Tại Cửu Long tìm một chỗ, khai phá thành khu biệt thự đoán chừng không sai, quay đầu lại tìm xem địa phương A đầu hỏi một chút, xem nơi nào thích hợp. Giang Hạo không có chuyện gì suy nghĩ lung tung. Hắn đều không biết mình có thể ở cái thế giới này chờ bao lâu đây này. Chương 377, chỗ Sơn Đông mãi võ xem của vui. Ngày thứ hai, Giang Hạo đi tới Đông Tinh cao ốc, hiện tại hắn là long đầu, đương nhiên phải hiểu rõ toàn bộ Đông Tinh sản nghiệp tình huống. Những này trước đây do Kim Phượng phụ trách, Giang Hạo xem qua hết thẻ sổ sách gốc sau, bắt đầu công ty hóa tiến trình. Giang Hạo đưa ra ý kiến, Kim Phượng đoàn thể cùng Phó Dương đoàn thể phụ trách, dựa theo Giang Hạo chỉ thị tiến hành, kết quả cuối cùng Giang Hạo đánh nhịp. Tút tút tút. Giang Hạo điện thoại di động vang lên, là Hoàng Cảnh Tư đánh tới. Giang Hạo nhận điện thoại cười hỏi, Hoàng Sơ, tìm ta có chuyện gì, không phải là cái kia sát nhân cuồng ma bắt được. Vẫn không có, hiện tại cái kia vụ án, do chúng ta ho nhớ cùng hình sự điều tra khoa cộng đồng phụ trách, ngươi nói người kia chúng ta đã phát hiện, quả thật có rất lớn hiểm nghi, bất quá bởi vì hắn không có gây án, chúng ta không có quá nguyên vẹn chứng cứ, không thể động đến hắn. Giang Hạo lắc đầu một cái, cảnh sát phá án chính là phiền phức, không có chứng cứ không thể bắt người, cho dù bắt được nhân chứng theo không đủ cũng phải thả. Nếu như Giang ẻn đạn trợ rủ, trực tiếp nhấc theo trên đao môn, nhiều đơn giản, bất quá hắn cũng biết, nếu như thế giới này cũng giống như Giang ẻn đạn trợ rủ như thế làm việc, liền thật thiên hạ đại loạn rồi. Như thế kỷ 19 nước Mỹ đại vùng phía Tây thời đại, ngưu tử, giặc cướp, xạ thủ, tiền thưởng thợ săn hoành hành, tùy tiện giết người cũng không ai quản, hoặc là nói không quản được, đó thật là một cái khuấy động mà hỗn loạn niên đại. Ban đầu ta không phải đáp ứng ngươi trong vòng 3 ngày quét tịnh khôn bãi sao, ta gọi điện thoại là phải nói cho ngươi, buổi tối ngày mai 10 điểm, đúng giờ bắt đầu hành động, đến lúc đó tịnh khôn hết thảy bãi đều sẽ được quét một lần, tịnh khôn ta sẽ để hắn tại ho nhớ nghỉ ngơi 24 giờ. Nghe được Hoàng Cảnh Tư nói như vậy, Giang Hạo nở nụ cười, à, ta là nguyện ý nhìn thấy tịnh khôn tên kia suối quẩy, cảm ơn Hoàng Cảnh Tư. Không cần khách khí. Để điện thoại xuống Giang Hạo sờ lên cầm suy nghĩ một chút, trong miệng lẩm bẩm một câu, không bằng ngày mai, liền ở Vịnh Đồng La đến một hồi đông tinh tụ hội cũng không tệ, xem trò vui yếu gần đây à. Nghĩ tới đây Giang Hạo gọi tới Tô Huy, phân phó nói, thông báo đông tinh hết thể đại lão, buổi tối ngày mai ta mời mọi người đến Vịnh Đồng La cùng nhớ ăn cơm. Thuận tiện mời bọn họ xem cuộc vui. Cùng nhớ tiểu lâu liền ở lễ bữa trên đường, đây không phải trọng điểm là cùng nhớ đối diện cùng giá hộp đêm, đây là tịnh khôn trong tay lớn nhất một chỗ bãi, cũng coi như là Vịnh Đồng La tốt nhất buổi chiếu phim tối, chuyện làm ăn nóng nảy một ngày thu đấu vàng, đang cùng nhớ tiểu lâu, có thể trực tiếp nhìn thấy đối diện cùng giá hộp đêm. Hơn nữa, nơi này vẫn là tịnh khôn tổng bộ. Còn có, thông báo mấy cái quen biết phóng viên, buổi tối ngày mai 10 điểm trước, đi lễ bữa đạo hữu Đại Tân Văn. Ngày thứ hai buổi tối, đông tinh các đại lão lục tục đi tới Vịnh Đồng La cùng nhớ tiểu lâu, Tư Đồ Hạo Nam cách nơi này gần nhất, cái thứ nhất tới rồi phụ trách tiếp đón, Quỷ Thúc, Hạng Gia, Chim Sáo Đá, Bính Thúc, Coca, Kim Phượng, Tiếu Diện Hổ, A Khánh Đô đã tới, Giang Hạo cùng A Mễ đồng thời lại đây. Giang Hạo vừa tiến đến, Quỷ Thúc lại hỏi, A Hạo, nghĩ như thế nào ở nơi này tụ hội, nơi này chính là Hồng Hương địa bàn. Giang Hạo đứng ở cửa sổ nhìn xem phía ngoài đường phố. Còn có đối diện đèn đổi màu lập lòe cuồng dã hộp đêm, cười cho biết, hôm nay cái này tụ hội đây, chủ yếu chính là ăn cơm, thuận tiện thương lượng một ít chuyện, xem đường bây giờ còn không đây, cần phải có cá nhân tiếp nhận. Đám người vừa nghe, tuyển mới tọa quán không phải là việc nhỏ, sắp thực hẳn là tập hợp cùng nhau thương nghị. Giang Hạo tiếp tục nói, còn có một cái, này ngày hôm qua ta nhìn một chút công ty chứng ngục, Kim Phượng tỷ đại thể đã làm xong, hôm nay ở nơi này thông báo một chút, sau đó thương lượng một chút phân chuyện cổ phần. Khá lắm, đây là càng lớn sự tình, quan hệ đến tất cả mọi người bản thân lợi ích. Cuối cùng, còn có một cái mục đích, chính là mời các vị xem một tuần kịch. Giang Hạo cuối cùng nói, xem cuộc vui, nhìn cái gì hí? Tư Đồ Hạo Nam hiếu kỳ hỏi, a, đợi đã đến giờ rồi, các ngươi tự nhiên sẽ nhìn thấy, nên làm có ý tứ. Giang Hạo nói xong, gọi mọi người ngồi xuống. Cơm nước vào bàn, mọi người vừa ăn vừa nói chuyện phiếm, A thành địa bàn tại xem đường, trước kia là ô nhà. Giang Hạo nhìn một lần đám người, hỏi, các ngươi cảm thấy ai đi xem đường làm tọa quán so sánh thích hợp? Không một người nói chuyện. Nếu là lúc trước, mọi người khẳng định cướp lời người của mình, nhưng này là Giang Hạo thượng vị sau nói cái thứ nhất tọa quán, ai biết hắn có ý kiến đến gì, tất cả mọi người chờ Giang Hạo trước tiên nói. A Hạo, nếu không ngươi trước để một người chúng ta nghe nghe. Quỷ Thúc đánh vỡ trầm mặc. Giang Hạo tiếu tiếu, để cho ta để, vậy ta liền để một cái, A Khôn, ta huynh đệ tốt. Chúng ta cùng nhau ngồi tù, hay là hắn dẫn tiến ta bái sâm ca, để cho ta để tự nhiên là để hắn. Những người khác vừa nghe, ngươi đều nói như thế tình chân ý cắt, nếu như lại nói còn lại, thật giống có vẻ không nể mặt long đầu. A Hạo, ta đồng ý đề nghị của ngươi. Hạng Gia cái thứ nhất nói ra. Ta cũng đồng ý. Bính Thúc lập tức cho thấy thái độ. Những người khác không ngốc dồn dập đồng ý, liền tối khôn khéo Tiếu Diện Hổ đều không nhắc tới xuất ý kiến phản đối, chuyện này cứ như vậy thông qua được. Ách không dám. Rất đơn giản, A Khôn liền thành xem đường tọa quán đại ca. Sau đó là mọi người càng thêm quan tâm đông tinh xã đoàn tài sản cổ phần vấn đề phân phối, Kim Phượng lấy ra chứng mục, từng cái niệm cho mọi người nghe, mọi người gật đầu không ngừng, những này đúng là thuộc về xã đoàn tài sản, không ai đưa ra ý kiến. Giang Hạo nói, hiện tại chỉ là thông báo một chút, nếu như không có gì nghị đây, bước kế tiếp liền thương lượng vấn đề phân phối, bất quá bây giờ chỉ là qua loa kế hoạch, chả có rất nhiều chi tiết nhỏ vấn đề. Nội dung rất nhiều ta liền không từng cái nói rõ, ta để Phó Dương làm kế hoạch thư, mỗi người một phần, các ngươi lấy về nhìn xem, chờ lần sau tụ hội, chúng ta tại cụ thể thương thảo. Giang Hạo vừa dứt lời, Phó Dương liền cho mỗi cái đại lao trên đất một phần kế hoạch thư, mọi người không kịp chờ đợi nhìn lên, trong lúc nhất thời bên trong gian phòng rất là yên tĩnh. Giang Hạo cầm lấy đôi đũa gấp một ổ bánh trước chín bụng cá, tầng ngoài giòn tương bánh quế, bên trong thịt cá tươi mới, mùi vị chân tâm không sai. A Mễ thấy Giang Hạo ăn đồ ăn, thanh mâm chuyển động, cho hắn gấp thức ăn, cái này anh đảo gan ngỗng ta nếm thưởng, ăn thật ngon. Lại cầm lên một cái cua ca tụng, kẹp xuất bên trong thịt cua đặt ở Giang Hạo trong cái mâm, Giang Hạo khoái trá đưa vào trong miệng, có ăn hay không là kẻ đần, kiếm tiền là vì cái gì, còn không phải là vì ăn uống mặc ngủ nghỉ à. Các loại ăn không sai biệt lắm, Giang Hạo phát hiện những người này chả đang nghiên cứu kế hoạch thư, tiền tài động lòng người, ai cũng chạy không thoát, hắn giơ cổ tay lên nhìn xem thời gian, lập tức liền muốn tới 10 điểm rồi, liền ở hắn vừa vặn thả tay xuống bề ngoài lúc, liền nghe phía ngoài vang lên liền chuỗi còi báo động, trên đường phố đèn báo hiệu long lánh, liền bên trong bao xương của bọn họ đều có thể nhìn đến. Chuyện gì xảy ra? Tư Đồ Hạo Nam lập tức chạy đến bên cửa sổ, hắc đạo chính là điểm này không tốt, hơi có chút gió thổi cỏ lay liền muốn tranh thủ thời gian kiểm tra, chỉ lo là tới bắt mình. Giang Hạo đứng lên đi tới, đối những người khác nói ra, ta nói trò hay ra sân, mọi người đều tới xem một chút. Tất cả mọi người đi tới bên cửa sổ nhìn ra ngoài, đã có rất nhiều cảnh sát xuống xe, bắt đầu hướng về đối diện hộp đêm sông đi. A Khánh đạo, cảnh sát cha chàng. Coca nở nụ cười, đây là Hồng Hưng tỉnh Khôn Bãi. Đúng, chính là cái kia Vương Bắt Đản, tháng trước được tra xét một lần, tháng này trả lại, lại làm như vậy đi xuống, về sau cái này bãi sợ là yếu xấu. Tư Đồ Hạo Nam mặt mày hớn hở nói ra. Kim Phượng đống nhiên phản ứng lại, A Hạo, ngươi dẫn chúng ta xem cái này, ngươi sớm biết rõ có đúng không? Giang Hạo nhìn xem bên ngoài tiếu tiếu nói ra, tối hôm nay 10 điểm chỉnh, Tịnh Khôn hết thể bãi đều sẽ được tra một lần, Tịnh Khôn tối hôm nay sẽ bị mang đến O Nhớ, tại sở cảnh sát nghỉ ngơi 24 giờ, một người bạn nói cho ta biết, cho nên sớm ở nơi này định rồi vị trí, chính là vì chờ xem cuộc vui. Tra bãi, cũng không có ý gì. A Khánh Đạo. A, có ý ở phía sau đây này. Thời gian không lâu, rất nhiều nam nữ đã bị xếp thành một loạt, bị cảnh sát nhóm mang đi ra. Lúc này không biết từ chỗ nào lao ra một đám phóng viên, đối với những này nam nữ liên tục chụp ảnh. Nha, còn có phóng viên đây này. A Mễ ngạc nhiên nói ra. A, là ta gọi. Giang Hạo cười cho biết. Đám người trong lòng tự nhủ, ngươi cái này làm long đầu, cũng là đủ nhàm chán. Đúng lúc này, cửa vào ồn ào lên, Tịnh Khôn được đè lên đi ra, trên tay chả mang theo còng tay. Gia hỏa này một mặt phách lối đối với cảnh sát kêu to, các ngươi dựa vào cái gì bắt ta? Ta muốn cứ gọi ta luật sư đến. Lúc này đám kia phóng viên vọt tới Tịnh Khôn trước mặt, đối với Tịnh Khôn liên tục chụp ảnh, Tịnh Khôn vừa nhìn có phóng viên chụp ảnh, liên tục né tránh, dùng mang theo còng tay thủ che mặt, lần này các ký giả đập ra sức hơn tức giận. Hồng Hưng Vịnh Đồng La Giang bả tử Tịnh Khôn, ngày mai qua báo chí có viết. Lộ cái mặt, tốt nhất là chính diện. Những cảnh sát kia nhóm cũng xứng hợp, dĩ nhiên lôi kéo Tịnh Khôn đứng tại chỗ, tùy ý những phóng viên kia chụp ảnh, các ký giả điên cuồng nhấn cửa chớp. Đèn flash trong lúc nhất thời lộ ra đèn báo hiệu. Tịnh Khôn cúng lên, uy các ngươi tránh ra, không nên chụp ảnh. Cảnh quan, các ngươi bất kể a, ta muốn khăn trùm đầu, nếu không mang ta lên xe. Cảnh sát đối Tịnh Khôn yêu cầu bỏ mặc, cầm lấy cánh tay của nó tách ra, lộ ra mặt của hắn, để các ký giả đập ngay mặt. Tịnh Khôn trong lòng cái kia bị phẫn. Đừng vớt rồi, các ngươi những này học như cách người, có tin hay không ta chém cả nhà ngươi. Tịnh Khôn chỉ vào các ký giả hung tợn mắng. Ai nha? Hắn chửi đồng rồi, hắn uy hiếp phóng viên, nhanh nhớ kỹ, ngày mai qua báo chí nhất định phải viết đến, nguyên bản bọn hắn còn nghĩ đến viết cái gì cảnh sát đại lực xuất kích, quét dọn Vịnh Đồng La đánh bạc và ma túy, bây giờ chuẩn bị đổi tiêu đề, Hồng Hưng răng ẻn đạn trở dù uy hiếp phóng viên chém cả nhà của hắn, tuyệt đối càng náo động. Hiện trường rất náo nhiệt, vây xem quần chúng vô số, các ký giả làm vui mừng, vô tới hữu dụng bức ảnh, bọn cảnh sát rất bình tĩnh, Tịnh Khôn rất giận buồn bực. DS1, số 1 rồi, mưa to cầu vẽ tháng. Có phiếu huynh đệ quăng tấm vé ủng hộ. DS2, kỳ đi ẩn tiểu thuyết, ngoại trạm hoặc là đạo văn trang web các độc giả, nếu như yêu thích quyển sách, mời tới khởi điểm tặng một phiếu ủng hộ một chút mưa to, cảm tạ. Chương 378, tài sản tăng lên dữ dội. Đông tinh mọi người thấy Tịnh Khôn dáng vẻ chật vật, đều a a cười xem của vui, Tư Đồ Hạo Nam ghét nhất Tịnh Khôn, cười lớn tiếng nhất, còn kém cứ gọi được rồi. Các ký giả quay xong chiếu, Tịnh Khôn được gáp lên xe cảnh sát, phía ngoài náo nhiệt mới dần dần kết thúc. Đám người trở về bàn ăn, chim sáo đã hỏi, A Hạo, đây là ngươi ăn bài. Những người khác cũng đều quăng bắn tới hỏi ý ánh mắt, Giang Hạo nhìn xem trên bàn đám người, nói ra, nếu có một ngày, cảnh sát cũng như thế tra chúng ta, phải hay không rất bất đắc dĩ, chúng ta đông tinh những kia bãi, lại có mấy cái trải qua được tra. Trên mặt mọi người nụ cười thu lại, tất cả đều rơi vào trầm tư. A Hạo, Ý của ngươi là lão quỷ hỏi. Giang Hạo nói, ta không muốn tình huống như vậy phát sinh ở Đông Tinh trên người, bất quá dựa theo xã hội bây giờ tình huống phát triển, cảnh sát hội càng ngày càng cường thế, hắc đạo không gian sinh tồn sẽ càng ngày càng nhỏ, chúng ta tương lai cũng không phải đánh bạc và ma túy những này sản nghiệp, mà là tránh hành chuyện làm ăn. Một chốc, chúng ta những kia màu xám chuyện làm ăn chả không bỏ xuống được, cho nên chúng ta cùng cảnh sát liên hệ địa phương sẽ không thiếu, ta chuẩn bị cùng cảnh sát triển khai hợp tác, đương nhiên, là có hạn độ hợp tác. Đám người giờ mới hiểu được Giang Hạo để cho bọn họ xem trò vui mục đích, không là đơn thuần xem Tịnh Khôn chuyện cười, đây là tại hiện trường thuyết giáo. Bên trong gian phòng trầm mặc một hồi, vẫn là lão quỷ dẫn nói trước, A Hạo, ngươi bây giờ là long đầu, Đông Tinh đi như thế nào, ngươi nói tính, chúng ta những này lao ra hỏa, đã theo không kịp thời đại, có thể đi theo bên cạnh ngươi kiếm chút dưỡng lao tiền liền chi tốt. Đúng, ta đồng ý lão quỷ cách nói, về sau Đông Tinh sự tình, long đầu định đoạt, không làm hắc sẽ không làm hắc. Làm chính lúc chuyện làm ăn càng tốt hơn. Hạng gia nói. Những người khác cũng rồn rập gật đầu. Sau khi ăn cơm xong, chim sáo đá cùng Coca ngồi một chiếc xe trở lại. Trên đường, chim sáo đá nói ra, chúng ta cái này mới long đầu, ghê gớm, ăn một bữa cơm, làm ba chuyện lớn, đẩy huynh đệ mình lên làm tòa quán, tuyên bố xã đoàn cải cách mệnh lệnh, nói là xem Tịnh Khôn chuyện cười, thực tế mục đích lại là nói cho đoàn người, về sau Đông Tinh đường đi như thế nào, còn có cùng cảnh sát hợp tác. Lão đầu nói tới chỗ này, nhìn về phía Coca nói, ta có thể nhìn ra, Bạo Long không phải một cái nham hiểm tiểu nhân, làm việc không riêng, cũng nguyện ý cho người khác chỗ tốt, A vui cười, về sau, không cần có tâm tư khác, hảo hảo đi theo mới long đầu kiếm tiền, như thế tháng ngày khẳng định không khó qua. Coca gật gật đầu, ta biết rồi ông ra. Tan cuộc sau, Giang Hạo cùng A Mễ đồng thời về Cửu Long, trên đường gọi một cú điện thoại, triệu tập hết thể quản sự đến vượng giác hộp đêm mở hội. Giang Hạo cùng A Mễ đi tới văn phòng. Bọn tiểu đệ đã tất cả đều đã đến, Giang Hạo nhìn xem chính mình những này thủ hạ, Chu Khôn, Phó Dương, Sóc Đất, Kèo Mạch Nha, Hắc Tử, A Tuấn, Tô Huy, A Sâu, Ô Duồi, Mảnh Bê Tử, hiện tại bọn hắn trên căn bản đều một mình chống đỡ một phương rồi. Giang Hạo cùng A Mễ đi vào, dồn dập đứng lên chào hỏi. A Hạo, là phát sinh đại sự gì ư? Chu Khôn một mặt nghiêm túc nói, những người khác cũng gần như, cho rằng xảy ra đại sự gì, bằng không tại sao muộn như vậy triệu tập tất cả mọi người lại đây. Giang Hạo nhìn quét một vòng, gật gật đầu nói, đúng là đại sự. Những người khác kính lập lắng nghe, trong lòng suy nghĩ một hồi e sợ yếu triệu tập bọn tiểu đệ chém người. Ta mới vừa cùng Đông Tinh còn lại các đại lão mở ra một cái hội, Á Khôn Giang Hạo nhìn về phía Chu Khôn. Chu Khôn sắc mặt nghiêm túc gật đầu, ngươi nói, để cho ta làm cái gì? Giang Hạo đi tới vô vô Chu Khôn vai, một mặt nghiêm túc nói ra, cho ngươi làm một chuyện rất trọng yếu, chuyện này không dễ dàng, khả năng còn sẽ có nguy hiểm, cũng có thể sẽ lao tâm lao lực. Ngươi nguyện ý không? Chu Khôn cười nhạt, chỉ cần ngươi nói, không thành vấn đề. Giang Hạo lần nữa dùng sức vỗ một cái Chu Khôn vai, lớn tiếng nói, được, ta Bạo Long huynh đệ, liền muốn có loại này thấy chết không sờn tinh thần. Hiện tại ta cho ngươi biết, ngươi sau này chính là xem đường tọa quán rồi, về sau muốn hảo hảo nỗ lực, biết không? Trong phòng làm việc tất cả mọi người sững sờ rồi. Thật giống, vừa vặn, bọn hắn đều cho rằng yếu chém người giết người gì gì đó, làm sao đông nhiên liền biến thành này như vậy? Xem đường tọa quán, đây không phải là thành một khu lão đại. Lên trước A. Nay truyền ngoặt cũng quá mạnh, suýt chút nữa lật xe. Xem những người này đều có chút ngẩn ra, A Mẹ ở bên cạnh xì xì nở nụ cười. Các ngươi, A Hạo treo chọc các ngươi thì sao? Là chuyện tốt, sau này A Khôn chính là xem đường tọa quán rồi. A Khôn ngây ngốc nhìn xem Giang Hạo, ta thật sự thành tọa quán đại ca. Thật sự. Giang Hạo vỗ vỗ bả vai hắn. Chu Khôn nhìn về phía những người khác. Như cũng là một mặt không dám tin tưởng, ta là tọa quán đại ca, a, ta là tọa quán đại ca, ha ha ha, ta Chu Khôn cũng thành tọa quán đại ca, ta nằm mơ đều không nghĩ tới, ta Chu Khôn còn có một ngày có thể thành tọa quán đại ca, ha ha ha ha ha ha. Những người khác cũng đi theo cười rộ lên, bắt đầu dồn dập chúc mừng, bất quá trong lòng lại không hề có một chút đố kỵ, tại sao? Bởi vì Giang Hạo cùng Chu Khôn quan hệ, nói đến, nơi này tất cả mọi người, cũng chỉ là Giang Hạo tiểu đệ, chỉ có A Khôn là Giang Hạo huynh đệ. Cái này nhất định phải phân rõ ràng. Tình cảm của hai người, cũng không phải những người khác có thể so sánh. Giang Hạo bây giờ là long đầu, sắp xếp huynh đệ mình làm một cái tọa quán đại ca bình thường nhất bất quá, kỳ thực bọn hắn một mực làm may mắn chính mình theo một cái tốt lão đại, nếu không phải đi theo Giang Hạo, bọn hắn sao có thể thành quản sự, long đầu trực thuộc tiểu đệ, cái kia địa vị tuyệt đối so với phổ thông quản sự cao hơn nhiều, chỉ ở tất cả khu lão đại bên dưới. Khôn ca, chúc mừng ngươi trở thành tọa quán đại ca. Yếu mời khách. Đúng, đêm nay Khôn ca nhất định phải làm đông. các anh em chúc mừng thêm lên hống. A Khôn cười ha ha tiếp thu chúc mừng, vỗ ngực nói, không thành vấn đề, mời khách, nhất định mời khách, thanh tiểu đệ của các ngươi cũng gọi thượng, có bao nhiêu tính bao nhiêu, đêm nay ta A Khôn mời khách. Xem A Khôn cao hứng như thế, Giang Hạo cũng tính hoàn thành một cái tâm nguyện, trước khi đi cho huynh đệ an bài xong, cũng coi như không tiếc nuối. Rạng sáng 12 điểm, nhưng Vượng Giác như trước náo nhiệt, Vượng Giác bọn tiểu đệ từ bốn phương tám hướng lại đây, tụ tập đến tiểu lâu cho A Khôn chúc mừng trở thành tọa quán đại ca, một mực náo nhiệt đến thiên quang vừa sáng mới tán. Ngày thứ hai Giang Hạo rời giường, đã là buổi trưa, A Mẹ đã làm xong bữa trưa, lúc ăn cơm, A Mẹ thanh một sấp báo chí đặt ở Giang Hạo trước mặt, cười cho biết, qua báo chí thật sự đăng Tịnh Khôn sự tình, ngươi xem một chút, thật có ý tứ. Giang Hạo cầm lên vừa nhìn, vào mắt chính là một tấm bắt mắt màu sắc rực rỡ bức ảnh, Tịnh Khôn mang theo còng tay che chắn máy chụp hình, một mặt dáng dấp phẫn nộ. Giang Hạo chỉ vào bức ảnh nói, phóng viên này chụp ảnh trình độ không được, Tịnh Khôn đẹp trai như vậy, làm sao cho người ta chiếu xấu như vậy. A Mễ lạc cười rộ lên. Thời gian loáng một cái một tháng trôi qua. Hôm nay Giang Hạo xem TV chợt thấy một cái tân văn. Chuyên môn giết người sắc ma lần nữa gây án, được mai phục cảnh sát một lần bắt được, phía dưới mời xem đưa tin. Nửa tháng sau, Giang Hạo nghe được một cái tin, Hoàng Cảnh Tư bởi vì phá án có công, được tấn thăng làm o nhớ phó tổng cảnh ti. Giang Hạo cầm điện thoại lên cho Hoàng Hưng Thành đánh tới, điện thoại tiếp thông, Giang Hạo cười cho biết, Hoàng Sơ, chúc mừng ngươi trở thành phó tổng cảnh ti. Hoàng Cảnh Tư tiếu tiếu, trả yếu đa tạ ngươi, chuyên môn giết người sắc ma án bị phá, thêm vào lúc trước hai cái chế ma túy nhà xưởng án, ta đây mới có cơ hội tấn thăng, đều là ngươi cung cấp manh mối. Cảnh dân tình cá nước, hiệp lực đảm bảo thái bình, phải hay không nói như vậy? Giang Hạo cười cho biết, cảnh đội tuyên truyền quảng cáo ngươi còn không quên. Thời gian đi vào tháng 12, từ tiến vào tháng 12, Giang Hạo liền đem toàn bộ tinh lực đặt ở trên thị trường chứng khoán, mỗi ngày nhìn chằm chằm Nhật Bản thị trường chứng khoán đi hướng. Nhật Bản đang tiến hành cuối cùng điên cuồng, mặc dù có vô số chuyên gia cảnh cáo, Nhật Bản thị trường chứng khoán đã nằm ở một cái thập phần bên bờ nguy hiểm, nhưng là Nhật Bản dân chúng như trước mua, rất nhiều thực thể xí nghiệp cũng đem tài chính rút ra tập trung vào thị trường chứng khoán, bởi vì bọn họ khổ cực một năm tiền kiếm được, không bằng tại giá cổ phiếu một tuần kiếm nhiều lắm, thoải mái như vậy kiếm tiền ai không muốn, ai không đỏ mắt. Có hậu thế thống kê, lúc này Nhật Bản thị trường chứng khoán đánh giá giá trị đã vượt qua quốc dân sinh sản tổng giá trị 60%, khái niệm gì, cặn kẽ không nói, kết luận chính là đều mẹ nó điên rồi. Ngày 20 tháng 12, Giang Hạo quyết đoán hạ lệnh trống rỗng, tuy rằng còn có mấy ngày thời gian, nhưng vạn nhất có cái gì tiểu biến hóa đây, sớm mấy ngày càng bảo hiểm, hắn chuẩn bị lợi dụng này vài ngày thời gian, để Phó Dương thao tác cô không sự tình. Giờ khắc này Giang Hạo trong tay đã có hơn 10 ước tài chính, số tiền này đối với người bình thường tới nói là cái con số trên trời. Nhưng đối với Nhật Bản thị trường chứng khoán cùng những kia đại nhà bán tới nói, thật chỉ là chín châu một sợi lông. Thời gian tiến vào 1990 năm, thị trường chứng khoán bắt đầu phiên giao dịch, nước Mỹ bên kia tài chính công ty liền bắt đầu thao tác Nhật Bản thị trường chứng khoán, Cao Thịnh đẩy ra Đan Mạch Vương quốc chỉ số niệm kỳ nhận thức cô chứng khế cổ phiếu, vừa giản, điểm trực bạch nói chính là chỉ số niệm kỳ giảm giá kỳ quyền. Trên thế giới này không có chỉ chứng không ngã thị trường chứng khoán, Cao Thịnh quyết định Nhật Bản thị trường chứng khoán muốn xuống ngã. Đem từ Nhật Bản nghề bảo hiểm bên trong mua được cổ phiếu nhận thức cô kỳ quyền bán cho Đan Mạch Vương quốc, mà Đan Mạch Vương quốc đem hắn chuyển bán cho còn lại chứng khế cổ phiếu, vô giản, người mua. Trong lúc này, Giang Hạo liền thanh trên tay mình tài chính, toàn bộ mua nhận thức cô chứng khế cổ phiếu, vô giản, cùng lúc đó, nước Mỹ cùng châu Âu những kia đại nhà bán cũng bắt đầu vào sân, điên cuồng nện bán bắt đầu, cũng không lâu lắm, chỉ số niệm kỳ đã tới rồi một cái đài cao nhảy cầu, sườn đồi thức sụt giá. Hôm qua phồn vinh Nhật Bản thị trường chứng khoán triệt để sụp đổ, tranh nhau bán tháo cảnh tượng dường như ngày tận thế tới bình thường. Chỉ dùng ngăn ngắn hơn một tháng thời gian, liền ngã xuống sắp tới 10.000 điểm. Điên rồi, hết thảy người Nhật Bản đều điên rồi. Bọn hắn không tin, tại sao phồn vinh thị trường chứng khoán hội băng bản, chính phủ cũng làm ra một hệ liệt cứu thành phố động tác, nhưng là giờ khắc này đã là chuyện vô bổ, những kia đại nhà bán liền là một đám điên cuồng cá mập, mà Nhật Bản thị trường chứng khoán cứu thành phố một đầu rơi xuống nước heo. Được bầy cá mập ra sức cắn xé, cắn khối tiếp theo khối huyết đủ. Trong lúc này, nhảy lầu chỗ nào cũng có, mỗi ngày chết mấy trăm đều làm bình thường, không mấy ngàn vạn phú ông phá sản, vô số nhà xưởng tài chính đường dây gãy vỡ đình công, toàn bộ Nhật Bản hầu như rơi vào nửa trạng thái tê liệt. Đương nhiên, này không liên quan Giang Hạo một chút chuyện, hắn chỉ lợi nhuận tiền là tốt rồi. Không cần chính mình khứ bính liết, chỉ cần ngồi đợi Nhật Bản thị trường chứng khoán sụt giá, Giang Hạo liền kiếm được cái đầy bồn đầy bát. Hắn tài sản tại lấy mỗi ngày ngàn vạn tốc độ tăng lên. Chương 379, trực tiếp làm chết một cái bang phái. Hồng Kông lưng chừng núi biệt thự, Hồng Kông truyền thống phú hào khu, ở nơi này gia tộc cao cấp không phải số ít. Xe mẹ xe đét lái vào một bộ bên ngoài biệt thự, viện cửa mở ra, ô tô lái vào đi, Giang Hạo cùng A Mẹ xuống xe, phía trước là xanh biếc mặt cỏ, mặt sau là một bộ độc lập biệt thự, hai người đi vào, Giang Hạo chỉ vào biệt thự nói ra, lầu chính, tư nhân bể bơi, độc lập trước hậu hoa viên, xe phòng, thang máy, tổng cộng 4.000 mét vuông, như thế nào? A Mẹ tự nhiên làm yêu thích nơi này, bao nhiêu tiền? Giang Hạo rôi ra một cái đầu ngón tay. Rất tốt quý. A Mẹ liễu lươi nói ra. Ha ha, không có chuyện gì, người Nhật Bản liều mạng đưa tiền, một tuần liền đã kiếm được, nơi này ta đã mua, về sau, nơi này chính là chúng ta ra, còn dư lại quét tức cùng dọn nhà, là chuyện của ngươi tình, phân công sáng tỏ, như thế nào? Giang Hạo nói. Không thành vấn đề. A Mễ vui vẻ đáp ứng, mang theo người hầu bận rộn. Giang Hạo đứng ở sân nhỏ một bên, nhìn phía xa vịnh, lúc này đại ca của hắn vang lớn rồi, Tô Huy nghe sau hỏi một câu, lập tức lấy tới, đại ca. Là Hạo Nam ca đánh tới. Giang Hạo nhận lấy điện thoại, làm sao vậy Hạo Nam? A Hạo, Tiếu Diện Hổ bị người giết chết. Tư đồ Hạo Nam ở trong điện thoại ngữ khí nghiêm túc nói. Giang Hạo khẽ cau mày, tình huống thế nào? Ta hỏi qua tiểu đệ của hắn rồi, trước đó vài ngày chính hắn cũng làm một cái tài chính công ty, không ngừng đem mình tiền quăng tiến vào, trả hấp thu rất nhiều còn lại bang phái đại lao tiền, gần như có hơn 100 triệu, thật giống chính là theo phong mua Nhật Bản thị trường chứng khoán. Mấy ngày nay Nhật Bản thị trường chứng khoán sụt giá, tên kia toàn bộ thưởng, trả thiếu nợ thật nhiều tiền. Tư đồ Hạo Nam nói. Giang Hạo trong lòng cười lạnh một tiếng, rộng lượng mang theo ngươi kiếm tiền, ngươi nhất định phải chính mình chơi, không xù mạ chờ bản lĩnh cũng đừng mở F1, hiện tại lật xe rồi, đem mình đều ném vào rồi. Ai giết Tiếu Diện Hổ? Giang Hạo hỏi. Còn không rõ ràng lắm, ta chỉ biết là Tiếu Diện Hổ mệt nhọc cuối cùng mấy triệu, muốn phải chạy trốn đi Thái Lan, thuyền còn chưa mở đã bị người tìm tới. Trực tiếp tại bờ biển đánh chết. Tư đồ Hạo Nam nói. Vậy thì điều tra thêm, là ai làm, theo hắn ta rất chán ghét hắn, nhưng hắn cuối cùng là đông tinh người, giết chúng ta đông tinh người, bất kể là ai chúng quy phải có cái bàn giao. Giang Hạo nói xong cúp điện thoại. Tiếp tục xem Viễn Hải hút thuốc, lúc này A Mễ đi tới nói ra, cái khác tạm thời không cần động, chủ yếu nhất, muốn đem phòng ngủ chính giường thay đổi, nhà mới nhất định phải giường mới, ngươi bận rộn thong thả, không bằng theo ta đi chọn một cái giường. Giang Hạo tiếu tiếu. Đúng, Dương rất trọng yếu, ta không sao, ta cùng ngươi đi. Tiếu Diện Hổ chết, thật sự không coi vào đâu đại sự, nào có chọn một tấm tốt giường tới trọng yếu, đây chính là mỗi ngày buổi tối muốn dùng. Đến buổi tối, Giang Hạo lần nữa nhận được Tư đồ Hạo Nam điện thoại, tra ra được, là Phúc Hưng đợi Thanh Long làm, không biết thế nào, đợi Thanh Long được Tiếu Diện Hổ lừa dối, ở hắn nơi đó đầu 20 triệu, hiện tại toàn bộ thiệt thòi, hai ngày trước đợi Thanh Long còn tìm Tiếu Diện Hổ thúc món nợ, hôm nay xem Tiếu Diện Hổ phải chạy trốn. Liên động sát tâm, Thanh Tiếu Diện Hổ chạy trốn mang đi cuối cùng hơn 300 vạn cũng cấp đi. Đợi Thanh Long, Phúc Hưng giúp lão đại. Giang Hạo mới vừa đến thế giới này, ở trong ngục bắt nạt Giang Hạo ra hỏa kia, chính là Phúc Hưng giúp Tam Đương ra, sau đó cái kia dưới đất đánh cược sàn boxing, cũng là Phúc Hưng giúp sản nghiệp, hiện tại Tiếu Diện Hổ lại bị Phúc Hưng giúp lão đại giết chết, bọn hắn thật đúng là có duyên phận đây này. Phúc Hưng giúp, chiếm vịnh thổ qua cùng thành Cửu Long, Hạo Nam, ngươi nói chúng ta đem hắn lấy tới như thế nào? Giang Hạo nói ra, đương nhiên được rồi, Tiếu Diện Hổ sự tình tuyệt đối là cái cơ thật hay, bất quá Phúc Hưng giúp cũng có 4-500 tiểu đệ, cứng rắn tới, chúng ta sợ là cũng tổn thất không nhỏ. Tư đồ Hạo Nam nói, không cần cứng rắn. Vậy làm sao đoạt địa bàn của hắn? Choáng váng, hắn đã giết Tiếu Diện Hổ, báo động. Cổ Ngữ Vân, toàn bộ là nhân tài, xài cho đúng tác dụng. Bình thường cùng cảnh sát giữ gìn mối quan hệ, hiện tại không phải là dùng thời điểm sao? Có người bị giết đương nhiên yếu cảnh sát hỗ trợ tra hung thủ. Về phần Tiếu Diện Hổ, là xài cho đúng tác dụng. Đông tinh báo động, có người bị giết tự nhiên là hình sự đại án. Cảnh sát cũng rất coi trọng, Tư đồ Hạo Nam lại bắt được mấy người, chủ động đưa đến cảnh sát trong tay, cuối cùng chứng cứ tất cả đều chỉ về Phúc Hưng đợi Thanh Long. Cùng lúc đó, Giang Hạo lại cho Hoàng Cảnh Quan đánh tới một cú điện thoại. Ta chuẩn bị làm chết Phúc Hưng bang. Giang Hạo nói, Hoàng Cảnh Tư âm thanh thâm trầm, nói ra, ngươi muốn rất nhiều người chết sao? A Hạo, ta nói rồi, làm việc không nên quá qua. Không, nếu như chúng ta phối hợp được, có thể không cần người chết. Phúc Hưng giúp ngươi cũng biết, bình thường làm việc cũng rất hung hăng, không điểm mấu chốt, ma túy lại như bán mì phấn, nơi khác tới nữ nhân, giàn vật sau biến thành kỹ nữ, như vậy bang hội ngươi còn giữ hắn. Giang Hạo nói, nhưng là không có chứng cứ, làm sao bắt hắn? Hoàng Cảnh Tư nói, cho nên hợp tác đi, ta làm chết Phúc Hưng giúp, cái kia chút kinh doanh dĩ nhiên là không còn, về sau thành Cửu Long cùng định thổ qua chuyển làm chính hành, ngươi lúc đó chẳng phải thiếu rất nhiều phiền phức. Giang Hạo nói, ngươi đang lợi dụng cảnh sát giúp ngươi làm to. Hoàng Cảnh Tư trầm giọng nói, Giang Hạo thở dài một hơi, lão đại, ta là ngươi một tay mang ra ngoài, không cần nói như vậy, chúng ta là hợp tác, đả kích phạm tội, cũng có thể có rất nhiều loại hình thức, không hẳn không phải phải tìm được chứng cứ đem người bắt lại mới là tốt nhất phương pháp, ngươi xem trong ngục giam, có mấy cái đi ra sau đổi tốt. Hoàng Sơ, ta cảm thấy ngươi chỗ đứng có thể cao hơn một chút, chân chính tiêu trừ phạm tội, khu vực hòa bình, không phải là cuối cùng mục tiêu sao, mà ta làm, chính là vòng qua quá trình trực tiếp đạt đến cuối cùng mục tiêu, có đúng hay không? Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một hồi, Hoàng Cảnh Tư nói, ta phát hiện ngươi càng ngày càng sẽ nói rồi, ngôn ngữ phi thường có cổ động tính. Giang Hạo tiếu tiếu, cái kia chính là đạt thành thỏa thuận. Đạt thành thỏa thuận rồi. Song phương bắt đầu thương nghị chi tiết nhỏ, này có tính hay không cấu kết với nhau làm việc xấu? Không, cái này gọi là cường cường liên thủ. Ngươi có thể tưởng tượng sao, đối phó bang phái cường lực nhất sở cảnh sát o nhớ, cùng Hồng Kông thứ hai, được, hiện tại vô cùng có khả năng đã là đệ nhất bang phái hợp tác, yếu làm chết một cái tam lưu tiểu bang phái, hội là một kiện cỡ nào chuyện dễ dàng. Cảnh sát tìm tới đợi Thanh Long, lấy tội mưu sát gọi đến hắn, không có chứng cứ làm sao bây giờ, toàn bộ đông tinh xuất động, trong một đêm Thanh Phúc Hưng hết thể tiểu đệ toàn bộ bắt lại. Cha hỏi, cảnh sát khó dùng, không thể dùng, không dám dùng thủ đoạn, đông tinh tất cả đều dùng, chỉ dùng mấy tiếng, liền tìm ra hơn 10 cái giết người tham gia người, những người này đều là đi theo đợi Thanh Long tiểu đệ, cùng đi bến tàu giết tiếu diện hổ người. A Tuấn nhìn bọn họ, trong mắt tràn đầy lệ khí, ta chỉ nói một câu, muốn chết vẫn là muốn sống. Muốn chết, ta trực tiếp đem các ngươi chìm biển, đừng trách ta lòng dạ ác độc, người nhà của các ngươi, toàn bộ đều sẽ không bỏ qua, cha mẹ, lao bà, hài tử, đồng thời đi theo các ngươi lên đường. Tất cả mọi người sợ hãi, thật là quá tàn nhẫn, họa không kịp người nhà, này là tất cả mọi người không thể tiếp nhận. Muốn sống đây này có người nhanh chóng hỏi. Muốn sống, rất đơn giản, đem các ngươi giao cho cảnh sát, dặn dò chính mình tội, quan tòa nên như thế nào hình phạt liền làm sao hình phạt, bất quá nhớ kỹ một điểm. Lão đại các ngươi đợi Thanh Long tội, yếu một điểm không ít bản giao cho cảnh sát, hơn nữa tại trên tòa án, không thể phản cung, còn muốn chỉ chứng hắn. A Tuấn nói, hầu như không có gì do dự, những người này tất cả đều hô, chúng ta muốn sống, chúng ta phải ngồi tù. Bọn hắn tuy rằng tham dự giết tiếu diện hổ, nhưng là động thủ là đợi Thanh Long, bọn hắn nhiều nhất xem như là đồng lõa, quan tòa có thể phán mấy năm, rồi lại nói, không bằng hắn giao, cha mẹ vợ con mất mạng, và nhà mình người so ra. Lão đại và nghĩa khí chính là chó má. A Tuấn mỉm cười gật gật đầu, ta hiện tại liền tiễn các ngươi đi sở cảnh sát, nhớ kỹ lời của mình, đừng làm cho ta đang tìm ngươi nhóm. Không có, tuyệt đối sẽ không. Một chiếc xe buýt chạy đến sở cảnh sát bên ngoài, một đám người xuống xe đứng ở sở cảnh sát cửa vào, cảnh vệ qua tới hỏi, các ngươi là làm cái gì? Đầu to người nói, A Sơ, chúng ta là xin vào án. Đầu thú, ngươi làm việc cảnh vệ hiếu kỳ hỏi. A Sơ, chúng ta giết người. Chúng ta là bang phái phần tử, trước đó vài ngày giết người, chúng ta lại đây chủ động đầu thú, đúng rồi, tìm o nhớ Hoàng Cảnh Tư đầu thú. Cảnh vệ vừa nghe trong lòng kinh hãi, giết người đại án, lập tức liên bên trong hệ huynh đệ đi ra, đem những này người vây quanh, những người này phi thường thành thật, không núp đích, có người thông chi o nhớ ký một số người lớn dẫn người, nhà lớn những ngành khác người cũng nghe nói, tất cả đều chạy đến xem trò vui. Giết người tự thú rất ít thấy. Giống như vậy một lần đến hơn 10 cái càng là chưa từng nghe thấy. O nhớ bọn tiểu nhị Thanh Phúc Hưng giúp những người này mang lên đi, những người này toàn bộ yêu cầu thấy Hoàng Cảnh Tư. Hoàng Cảnh Tư đi ra, dẫn đầu lập tức nói ra, Hoàng Sơ, chúng ta là đến đầu án tự thú, chúng ta tham dự giết đông tinh tiếu diện hổ, còn có, chúng ta góp ý lao đại của chúng ta đợi Thanh Long, là hắn tự mình nổ súng giết tiếu diện hổ. O nhớ bọn tiểu nhị rất khiếp sợ, còn có loại này thao tác ca. Hoàng Cảnh Tư vỗ tay, đều chớ ngẩn ra đó. Phân tổ thẩm vấn, mau chóng hình thành tài liệu, hình sự trinh sát khoa bên kia vẫn chờ đây này. Là, sơ. Thẩm vấn thời điểm, những người này hỏi cái gì nói cái nấy, không hề có một chút đánh gãy, thanh ngay lúc đó chi tiết nhỏ cùng trải qua miêu tả rõ rõ ràng ràng, phút cuối cùng còn hỏi, cảnh quan, ta giao phó rõ ràng sao, ngươi nhưng phải hỏi kỹ rồi, ngươi còn cần biết cái gì, ta nhất định tình hình thực tế nói. Hỏi ghi chép đốc sắt trong lòng cái kia nhổ nước bọn, chưa từng thấy qua phối hợp như vậy hắc bang phần tử. Thuận miệng hỏi một câu, cái kia lao đại các ngươi đợi Thanh Long ma tùy à? Buôn bán, nhất định phải buôn bán. Cái này đốc sát con mắt trong nháy mắt trừng lớn, ngươi thật sự bàn giao độc phiến sự tình. Nhất định phải bàn giao, ngươi hỏi cái gì, ta lập tức nói, cảnh quan ngươi ngồi xong, chúng ta tỉ mỉ tán gẫu, cũng đừng loạn. Trong lòng hắn lời nói, chính mình ngồi mấy năm tù không liên quan, làm sao cũng là đến một bước này rồi, chết chính mình đừng chết người nhà. Phúc Hưng giúp lão đại thương giết Đông Tinh Tiếu Diện Hổ vụ án bị phá, cùng lúc đó, O Nhớ còn tra ra đợi Thanh Long kẻ khả nghi ma túy, giết người, buôn bán phụ nữ ở bên trong 7-8 hạng tội danh, hơn nữa tất cả đều có một đống chứng nhân. Này vẫn chưa xong. Còn tại Phúc Hưng trong bang, tra hàng đại lượng ma túy, giải cứu ra hơn 10 tên phụ nữ sa ngã vân vân, Phúc Hưng giúp cổ hoặc tử môn, hầu như người trên thân người đều vác lên vụ án, trong lúc nhất thời O Nhớ tất cả mọi người bận bịu sức đầu mẹ chán. Quách tổng cảnh ti nhìn xem Hoàng Cảnh Tư, cười khổ một tiếng, chúng ta vậy cũng là hạnh phúc buồn phiền. Là, một lần hủy diệt toàn bộ bang phái, Hồng Kông trong lịch sử vẫn là lần đầu tiên, chúng ta cũng coi như mở ra tiền lệ. Hoàng Cảnh Tư nói, Quách tổng cảnh ti vô vô Hoàng Cảnh Tư vai, trước đó không biết một bước kia là đúng hay sai, nhưng bây giờ nhìn lại, chúng ta kiếm bộn rồi, hảo hảo kinh doanh. Ta năm nay nửa cuối năm liền muốn về hưu, làm coi trọng ngươi, lúc gần đi ta sẽ hướng thượng cấp để cử ngươi. Nói xong lại vỗ vỗ Hoàng Cảnh Tư vai, đi rồi. Chương 380, viên kia không chỗ sắp đặt tâm tư. Phúc Hưng giúp hủy diệt. Đông Tinh xã đoàn lấy xét đánh không kịp bưng thai trộm chung nhiều người biết tới xu thế, chiếm lĩnh vịnh thổ qua cùng thành Cửu Long, Giang Hạo lần nữa cho đòi mở đại hội. Nhìn xem phía dưới nguyên lão cùng tất cả khu tòa quán, Giang Hạo tiếu tiếu nói ra, hai chuyện. Thứ nhất, kiếm tiền, chuẩn bị chia hoa hồng, một lúc để Phó Dương thông báo một chút các vị đến tụt cùng đã kiếm bao nhiêu tiền. Ta có thể sớm tiết lộ một chút, mỗi người, ta nói là mỗi người, các ngươi hiện tại cũng là ước vạn phú ông rồi. Giang Hạo câu này vừa mới dứt lời, phía dưới những người này nhất thời kích động hoan hô lên, cái gì xã đoàn đại lão, tại tiền tài trước mặt cũng phải khom lưng hoan hô. Chờ bọn hắn cao hứng xong, Giang Hạo nói, chuyện thứ hai, Tiếu Diện Hổ chết rồi, làm đáng tiếc, ngày mai có một cái đơn giản lễ truy điệu, nói thế nào cũng là huynh đệ, cuối cùng đưa đoạn đường, bất quá xa điền liền chống đi. Còn có vịnh thổ qua cùng thành Cửu Long, vốn là Phúc Hưng địa bàn, hiện tại chúng ta chiếm đã tới, cũng yếu an bài nhân thủ, hai cái tòa quán, mọi người cảm thấy ai so sánh thích hợp. Giang Hạo nói xong nhìn về phía mọi người. Đám người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, bọn hắn còn không từ vừa vặn trong hưng phấn tỉnh lại, bây giờ nghe tuyển tòa quán. Trước đây tuyển tòa quán, tuyệt đối là bang phái đại sự, bởi vì cái kia đại biểu này lợi ích. Nhưng bây giờ, đều là ước vạn phú ông rồi, đi theo Long Đầu ung dung kiếm được nhiều tiền như vậy. Bang hội điểm này lợi ích, bọn hắn cũng nhìn không thuận mắt rồi. Còn có chính là, Giang Hạo làm việc tuy rằng không cường thế, không có áp bức qua bất luận người nào, nhưng là mơ hồ, hiện tại tất cả mọi người sợ hắn. Thậm chí bao gồm quý thúc, chim sáo đá những này nguyên lão, không có một người nguyện ý đắc tội Giang Hạo, về phần nói đối nghịch, căn bản không ai nghĩ tới. A Hạo, không bằng ngươi trước để một cái, chúng ta xem thích hợp không thích hợp. Lao quỷ đạo. Đúng đúng đúng, Long Đầu trước tiên nói. Loại chuyện này làm sao có thể chúng ta trước tiên nói đây này? Tư Đồ Hạo Nam nói ra. Chúng ta chống đỡ Long Đầu quyết định. Chu Khôn nói, hiện tại cái này gia hỏa cũng có tư cách ngồi ở chỗ này rồi. Giang Hạo cười cười, vậy thì tốt, ta để một người, A Tuấn, một mực đi theo ta, tuy rằng tuổi không lớn lắm, nhưng đầu óc làm linh làm việc làm ổn, vịnh thổ qua cùng thành Cửu Long mới vừa lấy tới, để hắn tới ta còn yên tâm một ít. Mọi người vừa nghe Giang Hạo đẩy xuất thủ hạ mình số một đại tướng, rôn rập gật đầu. A Tuấn không sai, ta chống đỡ A Tuấn đi làm tòa quán. Đúng đúng, ta cũng chống đỡ A Tuấn. A Tuấn thích hợp. Chu Khôn đi theo gọi 666. Cứ như vậy, A Tuấn thành vì mới tòa quán sự tình định ra đến, cái kia Sa Điển đây này có người hỏi. Sa Điển các ngươi để, ta cũng không nhắc lại. Giang Hạo cười cho biết. Làm việc không cần thiết như vậy độc, cho người khác phân lợi nhuận, chính mình hay là có thể đạt được càng lợi ích lớn. Giang Hạo không sợ không nghe lời. Hắn có chính là thủ đoạn hàng phục những người kia. Thiên thanh khí lãng, gió mát ấm áp dễ chịu. Giang Hạo rơi xuống hổ đầu đại buồn, bị em đút, nhìn một chút trên núi Thanh Tùng Quan, cất bước đi lên, những tiểu đệ khác sẽ chờ tại bãi đậu xe, chỉ có Tô Huy đi theo. Đi tới Tam Thanh Đại Điện, Giang Hạo điểm ba nén nhang, cung cung kính kính cho ba vị đại lao dân hương, ra đại điện đi tới chỗ kia sân thượng, Giang Hạo nhìn xem phương xa phong cảnh, hắn hôm nay là tới gặp Hoàng Cảnh Tư, không những khác, chính là muốn cùng hắn tâm sự. Thuận tiện cáo tử. Bởi vì Giang Hạo đã chuẩn bị rời đi thế giới này rồi. Đi tới thế giới này nhanh 2 năm, đi đến một bước này, hoàn toàn chệch hướng vô gian đạo con đường, hoặc là nói, hắn tử vô gian địa ngục bỏ ra ngoài, hoàn thành nhiệm vụ đoán chừng đã vô vọng. Nay thời gian nửa năm, hắn trên căn bản hay là tại hoàn thành tâm nguyện, huynh đệ A Khôn thượng vị, A Tuấn đã cứu chính mình, cũng đẩy hắn thượng vị, lương chừng núi biệt thự, cho A Mễ một cái nhà an ổn, Hoàng Cảnh Tư, cũng làm được có ký đại lao tổng cảnh ti. nên làm hắn đã làm. Một chiếc xe hơi ngừng ở bãi đậu xe, Hoàng Cảnh Tư mang theo một người xuống xe. Hoàng Cảnh Tư liếc nhìn chiếc kia đại buôn, bị em đút, lại nhìn một chút xe mẹ xe đét đứng bên cạnh tám cái hắc y chẳng hán, đối người bên cạnh nói ra, xem ra đã tới. Người kia tò mò đánh giá một mắt tám người kia. Hai người cất bước lên bậc cấp. Giang Hạo nhìn xem tới hai người, trong lòng hơi có chút hiếu kỳ. Bình thường Hoàng Cảnh Tư thấy mình, đều là một người, hiện tại tại sao lại dẫn theo một người đến. Hoàng Cảnh Tư đi tới sân thượng lúc, nhìn thấy Giang Hạo sau nở nụ cười, Đông Tinh Long đầu đại ca, tốt nhàn tình nhã trí, như thế rảnh rỗi gọi điện thoại mời ta uống trà. Đã lâu không gặp, thật sự có chút nhớ ngươi. Giang Hạo nói xong xem hướng về phía sau người kia, hỏi, đây là người nào? Hoàng Cảnh Tư chỉ vào người tuổi trẻ, đây là Lưu Kiến Minh đốc sát, thủ hạ ta một cái làm có thể làm ra tiểu nhị, ta là O Ký Đại Lão, ngươi là Đông Tinh Đại Lão, mang cá nhân tiết kiệm người khác nói ta và ngươi có những gì lén lút âm mưu. Lưu Kiến Minh, thật đúng là hắn. Trước đó gặp Trần Vĩnh Nhân, mình bây giờ quyết định muốn rời đi, dĩ nhiên phút cuối cùng lại gặp được Lưu Kiến Minh. Kỳ thực Lưu Kiến Minh nhìn thấy Giang Hạo, trong lòng cũng thập phần khiếp sợ, hắn xem qua Giang Hạo tư liệu, tự nhiên nhận thức trước mắt người này, không nghĩ tới Hoàng Cảnh Tư muốn gặp là Đông Tinh Long Đầu, hơn nữa nhìn hai nhân tình huống, hẳn là rất quen thuộc dáng vẻ. Không đợi Giang Hạo nói chuyện, Hoàng Cảnh Tư bỗng nhiên nói, tới thời điểm nín ngâm vào phân, ta muốn đi giải quyết một cái, ngươi chờ ta một chút. Nói xong trực tiếp chạy đi. Giang Hạo đánh giá hơi chút câu nệ Lưu Kiến Minh, phất tay để Tô Huy cách xa một chút, từ trong túi lấy ra hộp xì gà đưa tới một cái, rút không hút. Lưu Kiến Minh lắc đầu một cái, ta không hút thuốc. Giang Hạo cho mình đốt, Lưu đốc sát, làm cảnh sát mấy năm? 3 năm. 3 năm liền thăng đốc sát, thật sự rất tốt, xem ra ngươi thật sự làm nỗ lực tại làm việc, đoán chừng ngươi cùng thời, bây giờ còn đều là quân trang cảnh đây này. Giang Hạo nói ra. Lưu Kiến Minh không biết Giang Hạo muốn nói điều gì, không có ứng với lời nói. Chớ sốt sắng, tuy rằng ta là xã hội đen, nhưng ta đang cố gắng làm một người tốt, không biết Hoàng Sơ có hay không cùng ngươi đã nói, ta đang tại dẫn dắt Đông Tinh đi tới đường ngay, thoát khỏi đánh bạc và ma túy, về sau, chúng ta sẽ là Đông Tinh tập đoàn, mà không phải Đông Tinh xã đoàn, như thế nào, ta cái lý tưởng này rất rộng lớn. Giang Hạo cười cho biết. Lưu Kiến Minh không biết Giang Hạo tại sao phải cùng hắn nói những này, bất quá vẫn là hiếu kỳ hỏi một câu, ngươi cảm thấy có thể làm được sao, còn có, một cái người xấu, thật có thể trở thành người tốt sao? Nếu như là người khác nói, có lẽ sẽ là nghi vấn hoặc trào phúng, nhưng Giang Hạo biết Lưu Kiến Minh hỏi như vậy, cũng không phải trào phúng, mà là hỏi ra trong lòng mình lời nói. Có thể, ta cảm thấy có thể làm được. Còn có, một cái người xấu, cũng có thể trở thành một người tốt. Giang Hạo nhìn xem Lưu Kiến Minh nói ra. Lưu Kiến Minh nháy mắt một cái, trầm mặc. Giang Hạo giật hai ngụm khói, tiếp tục nói, ngươi tin giáo ư? Lưu Kiến Minh lắc đầu một cái. Không có chuyện gì ngươi có thể nhìn xem Phật gia điển tịch. Phật gia có 18 tầng địa ngục câu chuyện, tối sâu đích một tầng gọi vô gian địa ngục, lại gọi át tị địa ngục, Phật kinh vân, vô gian địa ngục mênh mông không kẽ hở, tại vô gian địa ngục trong, vĩnh viễn không giải thoát hy vọng, ngoại trừ bị khổ ở ngoài, tuyệt không còn lại cảm thụ, hơn nữa bị khổ không kẽ hở, thân không kẽ hở, lúc không kẽ hở, hình không kẽ hở. Địa ngục các loại, hán thực ở trong nhân thế đều có ám chỉ, ngươi biết nhân gian tối như loại này vô gian địa ngục là cái gì không? Lưu Kiến Minh lắc đầu một cái. Hắn cảm giác Đông Tinh cái này lão đại có phần không hiểu ra sao, như thế nào cùng chính mình nói về Phật Kinh, nơi này chính là đạo quan. Giang Hạo nhìn xem Lưu Kiến Minh từ từ nói đến, nhân thế gian tối như vô gian địa ngục, là nằm vùng. Lưu Kiến Minh mánh kinh, sắc mặt trở nên hơi khó coi, dùng sức cắn răng, mới để cho mình không có biểu hiện quá mức mánh liệt. Giang Hạo xoay người, nhìn về phía phương xa, âm điệu trở nên xa xưa, nhẹ nhàng nói ra, bất kể là cảnh sát nằm vùng hắc đạo, vẫn là hắc đạo nằm vùng cảnh sát. Đều phải tại mọi thời khắc cảm thụ loại này dày vò, dãy rua, đau khổ, khiếp đảm, mê man, bất lực, tất cả hết thể những này, đều phải chính mình chịu đựng, không có bất kỳ người nào có thể kể rõ. Lưu Kiến Minh sắc mặt càng ngày càng khó coi. Giang Hạo quay đầu nhìn Lưu Kiến Minh một mắt, nhìn thấy nơi xa Hoàng Cảnh Tư đã đi tới, vô vô Lưu Kiến Minh vai, nhỏ giọng nói, nếu có một ngày, ngươi muốn chạy trốn vô gian địa ngục, tìm ta hẳn là có thể giúp ngươi. Lưu Kiến Minh kinh ngạc nhìn về phía Giang Hạo. So với Trần Vĩnh Nhân, Giang Hạo cảm thấy Lưu Kiến Minh kỳ thực thật không tệ, hắn dây rùa, so với Trần Vĩnh Nhân phải mánh liệt nhiều lắm, nếu như nói thật sự vô gian địa ngục, Lưu Kiến Minh thừa nhận mới là mánh liệt nhất tối dày vò cái kia. Tối thiểu Trần Vĩnh Nhân biết mình làm là tránh nghĩa sự tình, mà Lưu Kiến Minh, ngoại trừ thân phận là nằm vùng, hắn còn muốn từ hắc ám đi hướng quang minh, cái này cũng là hắn càng thêm dễ rùa địa phương, Trần Vĩnh Nhân tâm tư là định, mà Lưu Kiến Minh tâm tư, trước sau không chỗ sắp đặt. Giang Hạo đều không biết mình tại sao phải cùng Lưu Kiến Minh nói những câu nói này, có lẽ là bởi vì hắn muốn rời khỏi thế giới này rồi. Hoàng Cảnh Tư đi tới, nhìn xem hai người nói, ai, các ngươi nói chuyện rất tốt, ta cái này thuộc hạ như thế nào? Giang Hạo nhìn xem Lưu Kiến Minh, tiếu tiếu nói ra, rất tốt, thông minh lại chịu nỗ lực người, nhất định có tiền đồ. Đi, chúng ta đi phòng khách uống trà, có người ở Đại Lục mang cho ta một chút trà ngon lại đây, tuyệt đối trà bút minh tiền. Giang Hạo nói, không phải là hắc đạo chuyện làm ăn đồng bọn. Hoàng Cảnh Tư trêu nói, làm sao có khả năng, ta tại Đại Lục đầu tư đều là chính quy xí nghiệp, hiện tại đầu tư không dưới 10 ức, toàn bộ rét khắp nơi là sản nghiệp của ta, tuyệt đối chính cách buôn bán, so với tại Hồng Kông bán bạch phiến trà kiếm tiền, ta cần làm hắc sao, đùa giỡn. Giang Hạo khinh thường nói ra, 10 ức, ngươi thật có tiền. Đúng thế, lẽ nào ngươi không biết, ta đã trúng cử năm nay Hồng Kông 20 đại phú hào sao? Giang Hạo cười cho biết, vậy ngươi những kia hắc đạo chuyện làm ăn không bằng ngừng. Hoàng Cảnh Tư nói, đánh bạc và ma túy, ta đều véo mất hai cái rồi, chỉ còn dư lại thất bại, ngươi chả muốn thế nào. Giang Hạo không vui nói. Hoàng Cảnh Tư vặn lấy đầu ngón tay nói, kỹ nữ bán bạc, lãi suất cao chuyện làm ăn, phá rỡ đe dọa dân chúng, đúng rồi, còn có những kia hàng phạ kệ ba dày, lẽ nào những này không phạm pháp sao, ngươi đều có tiền như vậy, nên từ bỏ liền từ bỏ. Hoàng Sơ, nếu như ta nói ta hiện tại liền từ bỏ những này, lập tức sẽ có người bổ khuyết những này chỗ trống. Hơn nữa làm được tuyệt đối so với ta làm yếu hắc nhiều lắm, sẽ có càng nhiều người bị khổ, ngươi có tin hay không, hiện tại có ta giữ gìn trật tự, tối thiểu sẽ không đại loạn. Giang Hạo nghĩa tránh ngôn từ nói ra. Lưu Kiến Minh nghe hai người đối thoại, có loại há hốc mồm cảm giác. Đây là O Ký Đại Lão cùng Đông Tinh Đại Lão, hai người cứ như vậy trò chuyện trắng cùng đen vấn đề, thật sự khiến hắn khiếp sợ, ba quan cũng có loại đổ nát cảm giác. Trắng cùng đen. Thật sự rõ ràng a. Chương 381. Kim quang hộ thể. Hoàng Cảnh Tư nâng chung trà lên uống một hớp, giữ gìn trật tự vậy ngươi chả có công cái kia cảnh sát chúng ta là làm cái gì. Giang Hạo buông buông tay, Hoàng Sơ, địch lùi ta tiến, hiện tại Hồng Kông tình huống chính là như vậy, ta biết cảnh sát các ngươi bộ đội hội càng ngày càng mạnh, theo đả kích cường độ gia tăng cùng xã hội thống trị không ngừng hoàn thiện, xã hội đen thế lực hội từng bước đạt được có hiệu quả ngăn chặn, nhưng là giai đoạn hiện nay, không được. Xã hội hoàn cảnh lớn, 97, Hồng Kông chính phủ. Nguyên bản xã hội đen thế lực dãy rua, các loại nguyên nhân, sẽ để cho băng đảng biến mất có một cái quá trình, hay là các loại 97 sau đó phải nhận được một cái cường lực áp chế. Hoàng Cảnh Tư trầm mặc một hồi, hắn lấy tư cách cảnh đội cao tầng, tự nhiên giải một ít chuyện, khẽ thở dài một hơi, người nói không sai. Lưu Kiến Minh có phần ngây ngốc nhìn xem hai người đối thoại, luôn cảm giác đặc quái dị khác, một cái O Ký Đại Lao, cùng một cái Hồng Kông Tối Đại Xã Đoàn Lao Đại. Đồng thời thảo luận Hồng Kông chỉnh thể trị an cùng xã hội đen tương lai đi hướng vấn đề. Tốt Duy Hòa. Hồng Hưng ngươi thấy thế nào, ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ đi đến một bước nào? Hoàng Cảnh Tư hỏi. Giang Hạo suy nghĩ một chút, tuyệt đối phát triển, cuối cùng vẫn là vấn đề tiền. Nói thật, Hồng Hưng nhân thủ nhiều địa bàn nhiều, nhưng bọn họ kiếm tiền thủ đoạn. Giang Hạo lắc lắc đầu, nói thật, ta thật sự xem thường bọn hắn. Một cái tọa quán tra phịt, cũng là dựa vào thu bảo hộ phí, mở mấy nhà hộp đêm, băng thất, phòng bóng bàn. Phòng chơi những này kiếm tiền, thủ hạ bọn tiểu đệ muốn sinh hoạt còn muốn nỗ lực làm công nuôi sống chính mình, làm áp chế cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng, không có tiền, chung quy không thể có những gì đại phát triển, các loại càng lớn đầu sóng lại đây, bọn hắn căn bản không kiên trì được. Hoàng Cảnh Tư hơi kinh ngạc hỏi một câu, cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng, câu nói này làm sâu sắc, ai nói? Giang Hạo nguyết nguyết, Hoàng Sơ, xem nhiều sách, là mà tại tư bản luận trong một câu nói, rất nổi danh. Mặt tại Đại Lục rất nổi danh, nhưng Hồng Kông dân thường biết mà tư bản luận đích thực không nhiều. Hoàng Cảnh Tư nhìn xem Giang Hạo, ngươi đừng cùng ta khoe khoang nha, nói chút thật tế, các ngươi Đông Tinh tuy rằng không bán phấn, nhưng địa bàn của ngươi kinh doanh ma túy như thường lệ làm, đều là hàn sâm hàng. Nghe được hàn sâm hai chữ, Lưu Kiến Minh trong lòng chính là căng thẳng, ánh mắt trong vô tình liếc nhìn Hoàng Cảnh Tư cùng Giang Hạo bên này một mắt, nhưng là hắn kinh ngạc phát hiện, cái kia Đông Tinh long đầu đang tại tự tiếu phi tiếu nhìn về phía hắn. Này làm cho Lưu Kiến Minh sợ hết hồn, trái tim thình thịch bịch kinh hoàng mấy lần, hắn có loại bị người nhìn thấu tâm sự cảm giác. Hắn chợt nhớ tới vừa vặn Giang Hạo tại trên sân thượng cùng hắn nói cái kia mấy câu nói, vô gian địa ngục, nam vùng, hắn cảm giác vị này Đông Tinh long đầu, tốt muốn biết chút gì. Giang Hạo cũng chỉ là nhìn Lưu Kiến Minh một mắt, xem hướng về Hoàng Cảnh Tư, đúng, là hàn sâm hàng. Hoàng Cảnh Tư nói, ngươi không làm, để cho người khác làm, đây không phải là như thế độc hại người. Hàn sâm gần nhất phát triển rất nhanh, không thể rời bỏ tại địa bàn của ngươi phát triển. Giang Hạo buông buông tay, cho dù Hàn Sâm không làm, cũng sẽ có những người khác làm. Nói thật, Hoàng Sơ, ta không là thánh nhân, ta không thể cứu rỗi mỗi người. Ta muốn xóa sạch Hàn Sâm, ngươi giúp ta sưu tập một chút điểm tình báo. Hoàng Cảnh Tư nói. Giang Hạo cười cười, lại quét bên cạnh Lưu Kiến Minh một mắt, phát hiện Lưu Kiến Minh cúi đầu, xem ly trà trước mặt, thật giống trong chén trà thanh màu vàng nước trà có rất lớn ma lực bình thường. Ta cùng Hàn Sâm quan hệ không tệ, bán đi bằng hữu, này không tốt. Giang Hạo nói ra. Hai người chúng ta quan hệ cũng không tệ, ngươi sẽ không giúp ta, Hoàng Cảnh Tư nói. Giang Hạo vướt ve cái chán, đều là bằng hữu, ta muốn giúp ai đây, thật khó khăn, ta suy nghĩ một chút. Hoàng Cảnh Tư mang theo Lưu Kiến Minh rời đi, sau khi xuống núi, Lưu Kiến Minh lái xe mang theo Hoàng Cảnh Tư, ô tô mở làm vững vàng, Lưu Kiến Minh từ kính chiếu hậu nhìn xem chính tại nhắm mắt dưỡng thần Hoàng Cảnh Tư, hỏi, Hoàng Sơ, phải về sở cảnh sát ta. Về sở cảnh sát. Lưu Kiến Minh dừng một chút, Hoàng Sơ, vị này Đông Tinh Long Đầu đem tới cho ta cảm giác rất kỳ quái. Hắn cũng không sợ cùng cảnh sát tiếp xúc à. Hoàng Cảnh Tư trước sau nhắm mắt lại, khẽ cười một cái nói ra, hắn chả có gì phải sợ, Đông Tinh bây giờ bị hắn khống chế bền chắc như thép, thực lực lại càng ngày càng mạnh. Hắn bây giờ là Hồng Kông 20 đại phú hào rồi, mấy tháng trước cho xã hội phúc lợi tự hiến cho 100 triệu, càng đốc đều tiếp kiến rồi hắn. Tại đại lục hắn đầu tháng 4 năm 10 ước, khẳng định được bên kia cao tầng coi trọng, thân phận chính là một cái hợp pháp ái quốc thương nhân, không chừng bên kia chính phủ còn muốn lôi kéo hắn, khiến hắn giữ gìn quá độ thời kỳ địa phương an toàn đây, chỉ cần hắn không tự mình phạm pháp, không làm quá phận quá đáng, lại có ánh vàng hộ thể, ai có thể như thế nào hắn? Kim quang hộ thể, chính là kim tiền ánh sáng bảo vệ sao, là giải thích như vậy đấy sao? Lưu Kiến Minh trong lòng bốc lên, nguyên lai, mặc kệ thật xấu, chỉ cần đạt đến địa vị cực kỳ cao đưa, cuối cùng dĩ nhiên là trăm sông đổ về một biển, tiên tu ma tu, chỉ cần độ kiếp đều có thể thành thần. Giang Hạo ra phòng khách, đi tới Tam Thanh Đại Điện. Hắn là thanh tùng quan khách quen, vẫn là quên tiền nhà giàu, cũng chính là cái gọi là thiện cư sĩ, làm việc so với người khác phương tiện nhiều, muốn Tam Thanh Đại Điện lịch sảnh, cứ như vậy khoanh chân ngồi tĩnh tọa lên. Trong miệng nhẹ nhàng niệm tụng cao hơn Ngọc Hoàng Tâm Ấn Diệu Kinh, bôi thuốc tam phẩm, thần giữ khí tinh, hốt hoảng, xa ngút ngàn dặm hiểu minh minh. Tôn không thủ có, khoảnh khắc mà thành, về gió hỗn hợp, trăm ngày công linh. Lặng yên hướng thượng đế, một kỷ phi thăng, trí giả dễ dàng ngộ, mọi người khó đi. Tu hành một lần, Giang Hạo sau khi tỉnh lại phát hiện tinh thần sảng khoái, ở cái thế giới này trong 2 năm, hắn trước sau tu luyện không ngừng, trong cơ thể linh lực tự nhiên lại có tăng trưởng, hắn thực lực tổng hợp cũng có một ít tăng cao. Đương nhiên, hắn vẫn là tại người bình thường phạm chủ, như đạo kinh hoặc là trong tiểu thuyết nói những kia phi thiên độ địa, tất cả loại thần thông khẳng định là không có, cũng chính là thân thể cường tráng, tinh thần sảng khoái, đầu não thanh minh một ít, sức mạnh, sự chịu đựng, nhanh nhẹn, phản ứng. Tốc độ so với người bình thường cường một ít. Nơi này nói người bình thường, là bình thường người có thể đạt tới cực cao độ cao loại kia, không phải cả ngày trô ở nhà lão mập. Giang Hạo đi ra, thấy Tô Huy An vị ở bên ngoài, hỏi, mấy giờ rồi? 5 chiều. Giang Hạo mang theo Tô Huy hạ sơn, chiều tà tây chiếu, viễn sơn gần nước, cây cỏ thanh đu. Giang Hạo tại xuống thang lúc, lại đi ngang qua cái kia sân thượng, đồng nhiên liền nghĩ đến hôm nay nhìn thấy Lưu Kiến Minh. Không biết thế nào. Trong lòng hắn chợt buộc phát ra một loại ác thú vị ý nghĩ. Dĩ nhiên đã muốn rời đi, không bằng, sóng một làn sóng, hay là làm có ý tứ chứ, ha ha ha. Giang Hạo đối Tô Huy nói, cho Hàn Sâm gọi điện thoại. Tô Huy nhanh chóng rút ra đi, không lâu lắm điện thoại tiếp thông, Tô Huy nói, Hàn lão đại ca ta tìm ngươi. Nói xong đưa điện thoại cho Giang Hạo. Giang Hạo nhận lấy điện thoại cười cho biết, buổi tối có thời gian hay không, ta mời ngươi ăn cơm. Chương 382, xuyên qua hoàng đạo cắt nhật. Nhận được Giang Hạo điện thoại, dùng khàn khàn tiếng nói a a cười cho biết, hẳn là ta mời ngươi ăn cơm, đều là ngươi chiếu cố việc buôn bán của ta. Hay là ta mời ngươi, liền ở tiêm xa chớ, địa bàn của ngươi, định được rồi địa phương ta bắt chuyện ngươi. Giang Hạo nói, được. Trên xe, Giang Hạo lại cho A Mễ gọi một cú điện thoại, nói cho hắn buổi tối không đi trở về ăn. Tô Huy lái xe tới đến tiêm xa chớ, Giang Hạo chọn lợi huyện tử lâu, định tốt phòng khách, dặn dò Tô Huy một tiếng, cho Hàn Sâm cứ gọi điện thoại. Nói cho hắn phòng khách vị trí. Nói xong chính mình lấy ra một quyển sách nhìn lên. Hàn Sâm nhận được Tô Huy điện thoại, cười ha hả đáp lời, "Hảo hảo, ta lập tức đi tới." Nhưng sau khi cúp điện thoại, nụ cười trên mặt chậm rãi thu lại, trở nên hơi khó coi. "Buổi trưa cùng O Ký đại lao uống trà, buổi tối liền liên hệ ta ăn cơm, sẽ không thật muốn bán ta." Buổi trưa, Hàn Sâm liền nhận được nằm vùng điện thoại, biết rồi Đông Tinh Long Đầu cùng O Ký đại lao gặp mặt tình huống, hiện tại Hàn Sâm đối thoại của hai người mỗi một câu đều rõ ràng trong lòng. Hắn rất khiếp sợ Giang Hạo cùng Hoàng Cảnh Tư quan hệ, lo lắng hơn Giang Hạo thật sự bán hắn. Hắn bây giờ chuyện làm ăn, 9 phần 10 đều tại Đông Tinh địa bàn. Giang Hạo lên làm Đông Tinh Long đầu sau, lập tức ngừng Đông Tinh ma túy của chính mình buôn bán chuyện làm ăn, vậy thì trở nên trống không một cái khổng lồ thị trường. Thị trường có chỗ trống, tự nhiên có người muốn bổ khuyết đi vào. Nhưng là không có Đông Tinh đồng ý, cũng không ai dám sàng bậy thật sự gặp người chết, chỉ có thể tìm Đông Tinh đàm phán. Chạy đến người ta địa bàn mò thực, đương nhiên phải cho chỗ tốt rồi, Hàn Sâm cũng nhìn thấy ẩn chứa trong đó to lớn mấu chốt buôn bán, căn cứ lần trước cùng Giang Hạo thành lập quan hệ, cũng tìm tới Giang Hạo, cuối cùng Giang Hạo đồng ý, để Hàn Sâm ra trận. Hàn Sâm mừng rỡ như điên. Giang Hạo nói lên điều kiện như trước cùng lần trước như thế, không chia làm, không tham dự cái gì độc phẩm hoạt động, muốn Đông Tinh địa bàn buôn bán quyền, nắm tài sản để đổi, Hàn Sâm cũng là làm việc có quyết đoán ra hỏa, hầu như lấy ra liên anh xã hết thảy tài sản cố định, rốt cuộc đổi được Đông Tinh địa bàn quyền kinh doanh. Giang Hạo cũng đã nhận được giá trị gần như 4 ước tiêm xa chớ bất động sản cùng chuyện làm ăn, song phương hợp tác vui vẻ. Nhưng cứ như vậy, Hàn Sâm hết thảy chuyện làm ăn đều đặt ở ma túy buôn bán thượng, nếu như Giang Hạo xuất hiện đang cho hắn béo mất, lại như trực tiếp dùng dây thừng chụp vào trên cổ của hắn, sẽ để cho hắn lập tức nghẹt thở. Hàn Sâm chợt phát hiện, chính mình thật giống vào bẫy. Hơn nữa hiện tại đã không tránh thoát. Phản kháng. Cùng Giang Hạo liều mạng. Vậy thì nói giỡn, hắn liên anh xã cùng Đông Tinh so ra, thật không đủ xem, người ta hơn vạn tiểu đệ, hắn mới bao nhiêu, mấy trăm người mà thôi, địa bàn chỉ có một tiêm xa chớ, Đông Tinh tùy tiện đá ra một cước, là có thể đem hắn đá đến Thái Bình Dương bên trong đi. Lùi. Hắn lúc trước đặt lên xã đoàn tất cả, chính lúc chuyện làm ăn hầu như đều cho Giang Hạo, hiện tại ngoại trừ kinh doanh ma túy không còn gì cả, sao không thể lui? Tốt vô lực. Hàn Sâm thật sự muốn quát to một tiếng, phát tiết trong lòng phiền muộn. Tiên sư nó, sẽ không hai năm trước liền bắt đầu cho ta thiết sáo rồi, điều này cũng thật là đáng sợ. Hàn Sâm cắn răng, bất kể là cái gì, hôm nay cái này bữa tiệc hắn phải đi, đứng lên mặc quần áo vào, gọi lên tiểu đệ Trần Vĩnh Nhân cùng Xòa Cường, xuất phát đi từ lâu. Đi tới Lợi Huyền Đại Tử Lâu, mở ra cửa phòng khách, Hàn Sâm trên mặt thì mang theo tối nụ cười sán lạ, dùng khàn khàn tiếng nói nói ra, ai, Hạo ca, thực sự là thật có nhã hứng. Giang Hạo nhìn xem Hàn Sâm, cười cho biết, nhớ ngươi, cho nên tìm ngươi ăn bữa cơm nói chuyện phiếm. Nói xong liếc mắt nhìn Hàn Sâm phía sau hai người. Hàn Sâm quay đầu lại nhìn xem chính mình tiểu đệ, cho Giang Hạo giới thiệu, A Nhân, Xòa Cường, ngươi trước đây đã gặp, gọi người. Trần Vĩnh Nhân cùng Xỏa Cường đối với Giang Hạo cung kính gọi một tiếng Bạo Long ca, hắn địa vị bây giờ tăng lên, liền ngay cả Hàn Sâm cũng phải gọi một tiếng Hạo ca, dĩ nhiên không phải số tuổi, chỉ là biểu thị tôn trọng một cái xưng hô. Giang Hạo nhìn lướt qua Xỏa Cường, lại nhìn kỹ một mắt hướng Vĩ ca, nhàn nhạt trồng dâu, chán trường mà ưu buồn ánh mắt, Giang Hạo đối hai người cười khẽ gật đầu. Chỉ bên cạnh chỗ ngồi, Giang Hạo đối Hàn Sâm nói, ngồi. Hàn Sâm tại Giang Hạo bên cạnh ngồi xuống, như vậy bàn lớn thượng chỉ có hai người bọn họ, bọn tiểu đệ tự nhiên không tư cách ngồi bàn, chỉ có thể đứng ở bên cạnh nhìn xem. Hàn Sâm nhìn thấy Giang Hạo cầm trong tay sách, thuận miệng tiếp lời nói, ồ, Hạo ca chả đang đọc sách, làm cố gắng, nhìn sách gì. Giang Hạo thanh sách để lên bàn, cười cho biết, Chu Dịch Lịch Văn Nghiên. Xem Lịch Văn Nghiên, là muốn tuyển cái gì Hoàng Đạo Cắt Nhật ư? Là, chọn một Hoàng Đạo Cắt Nhật. Giang Hạo gật đầu nói, tuyển ngày tốt làm cái gì, là có những gì khai trương làm ăn sao? Đến lúc đó ta đi cổ động Hàn Sâm cầm lấy ly trà trước mặt nhấp một ngụm. Không là khai trương làm ăn, ta chuẩn bị tuyển cái thích hợp xuyên qua Hoàng Đạo Cắt Nhật. Giang Hạo cười cho biết. Khu khu khặc. Hàn Sâm kịch liệt ho khan, hắn được trong miệng nước trà bị sặc, nếu không phải vừa vặn cực lực nhịn xuống, đoán chừng liền muốn phun ra ngoài rồi. Mặc, xuyên qua. Giang Hạo cười nhìn về phía Hàn Sâm, ồ, ngươi biết cái từ này. Khu khu khặc, biết, xem tiểu thuyết lúc sau, từng thấy. Hàn Sâm gian nan nói ra, ha ha, cho nên nói đọc nhiều sách, ngươi xem một chút, vậy thì có cộng đồng đề tài, ta nhìn hồi lâu, đều là chút gì kết hôn, tế tự, an táng, khai quang, chui từ dưới đất lên, đoán chừng cũng là xuất hành này xem như là rình ráng. Giang Hạo có chút buồn bực nói ra, Hàn Sâm liếc mắt nhìn chằm chằm vị này Đông Tinh Đại Long Đầu, hắn cũng đã từng nghe nói người khác truyền vị này, có lúc thần thần đạo đạo, nhưng ngươi dám xem thường hắn sao, sợ là không biết mình chết nhanh bao nhiêu. Người càng là như vậy, càng là nhìn không thấu, càng không dám trêu chọc. Hàn Sâm chen ra một cái sán lạn mà lúng túng nụ cười. Trần Vĩnh Nhân đứng ở Giang Hạo mặt bên, cũng nhìn thật sâu vị này Đông Tinh Đại Lão một mắt, vị này mang đến cho hắn cảm giác, một mực có phần quái dị. Giang Hạo đối với Tô Huy nói, gọi người phục vụ, chọn món ăn chọn món ăn. Người phục vụ đi vào, hai người đều điểm thích ăn món ăn, Món ăn của bọn họ rất nhanh hơn bàn, Giang Hạo ăn làm vui mừng, Hàn Sâm lại cảm thấy có phần ăn thì không ngon, nhìn xem Giang Hạo, hỏi, Hạo ca, hôm nay gọi ta tới dùng cơm, có chuyện gì không? Giang Hạo để đũa xuống, dùng khăn giấy lau lau khóe miệng, buổi trưa uống trà uống nhiều quá, có phần đói bụng, ngươi chớ để ý, đúng rồi, ngươi biết buổi trưa ta cùng ai uống trà à? Hàn Sâm nụ cười trên mặt vi vi cứng đờ, bất quá hắn trung quy sành sỏi, không có biểu hiện ra cái gì, có thể có tâm quan sát Giang Hạo, nhưng nhìn ra Hàn Sâm trên mặt cái kia từng kia một biến hóa. Giang Hạo tiếu tiếu, ta buổi trưa cùng o nhớ đại lão Hoàng Hưng thành tổng cảnh ti uống trà, đúng rồi, uống trà lúc còn nhắc đến ngươi rồi. Hàn Sâm trái tim đột nhiên quất một cái, trong lòng điên cuồng nổ nước bọt lên, có ý gì, này là chuẩn bị tự nói với mình sao, đây là cái gì thao tác. Hàn Sâm thật sự có chút lăng. Chương 383, không bằng đến theo ta trà trộn. Hàn Sâm nỗ lực chen ra một cái nụ cười, nói ra, à, có đúng không, lấy Hạo ca bây giờ địa vị, tự nhiên là hội tiếp xúc được một ít đại nhân vật, chả nhắc tới ta có cái gì tốt nói. Giang Hạo cầm lấy một điếu xì gà, bên cạnh Tô Huy lập tức đứng đến gần, dùng cái bật lửa cho Giang Hạo đốt, Giang Hạo hít hai cái, phun ra một điếu thuốc. Đương nhiên là có, Hoàng Tổng Cảnh Ti phi thường quan tâm trên thị trường kinh doanh ma túy, đánh bạc và ma túy, độc tối ác, hắn nói cái kia là cảnh sát cường lực hơn đả kích mục tiêu, nói ngươi là hiện tại Hồng Kông lớn nhất ma túy nhà bán một trong, chả để cho ta giúp hắn tìm chút người chứng cơ phạm tội đây này. Hàn Sâm nụ cười trên mặt rốt cuộc duy trì không được rồi, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Giang Hạo thật sự dám hoàn toàn thành những chuyện này nói cho hắn. Bên cạnh Trần Vĩnh Nhân cũng là trong lòng khiếp sợ, trong lòng tự nhủ, này là chuẩn bị bán đi Hoàng Cảnh Tư tình báo A. Giang Hạo tầm mắt hưu ý vô ý tại Trần Vĩnh Nhân trên mặt nhìn lướt qua, xem ra hỏa này có phần đờ ra, không biết đang suy nghĩ gì. Hàn Sâm nụ cười trên mặt không thấy, ngược lại trở nên nghiêm túc, chả mang theo một vẻ lo âu, lẽ nào lo lắng của mình thành sự thật. Trở mặt, hắn không dám. Hàn Sâm trong đầu bây giờ muốn chính là, ta yếu phản ứng ra sao, ta nên nói cái gì đây này. Hắn thật sự có chút mộng ép. Giang Hạo mang trên mặt ý cười nhẹ nhàng nhìn xem Hàn Sâm, hắn không sợ đem những này nói cho Hàn Sâm, thật sự không sợ, hắn có 100 loại thủ đoạn bắt bí Hàn Sâm, nhưng Hàn Sâm đây, đối với hắn một điểm uy hiếp cũng không có. Cũng không thể bảo hoàn toàn không uy hiếp, hay là duy nhất thủ đoạn chính là tìm người ám sát hắn, nhưng là hắn có thể thành công ư. Hắn giam ư. Hạo ca, tại sao nói cho ta những thứ này? Hàn Sâm nhìn về phía Giang Hạo hỏi. Giang Hạo cười ha ha. Chúng ta là bằng hữu không phải sao? Hàn Sâm vô lực nhổ nước bọt, bằng hữu, ta đều phải bị ngươi chơi chết rồi, chả bằng hữu, hắn tính là lãnh hội vị này đông tinh long đầu trô đáng sợ. Hắn từ giữa tuyến nào biết Giang Hạo cùng Hoàng Cảnh Tư gặp mặt tình huống, nguyên bản còn có một chút sức lực, nhưng là bây giờ, người ta trực tiếp lấy ra, bày ở trên bàn nói, sẽ nói cho ngươi biết rồi, cảnh sát đang tra ngươi, chả để cho ta phối hợp tìm chứng cứ, hắn có thể làm sao? Mẹ, một chút biện pháp cũng không có. Hàn Sâm cầm lấy trước mặt đôi đũa, nắm đôi đũa thủ đều có chút run rẩy, kẹp lên trước mặt một khối thịt cá bỏ vào trong miệng, dùng sức nhai nuốt lấy. Lại như khối này thịt cá như thế, phải hay không ban đầu ở cái thất gỗ thượng thời điểm, cá cũng là loại cảm giác này, người là đau thớt, ta là cá thịt, chỉ là ra sức trương hợp mấy lần miệng, sau đó đã bị người một đao chém đi xuống, thành trên bàn một món ăn. Hạo ca, không biết ngươi hôm nay tới tìm ta, nói những câu nói này là có ý gì? Hàn Sâm nuốt xuống trong miệng thịt cá, chậm rãi nói. Hít hai cái xì gà, chậm rãi phun ra ngoài, nhìn xem trắng đoán xương mù trên không trung tản ra, nhẹ giọng nói ra, Sâm ca, ngươi cảm thấy ngươi kinh doanh ma túy, còn có thể làm bao lâu, có thể làm được một bước nào. Hàn Sâm có phần không rõ vì sao, nhưng vẫn là nói, hiện tại một năm đi mấy trăm triệu hàng không thành vấn đề. Nếu như cảnh sát cường lực quét việc buôn bán của ngươi đây này, Giang Hạo hỏi. Hàn Sâm trầm tư một lúc, vậy cũng không biết rồi, muốn xem cảnh sát làm được một bước nào, nếu như toàn lực nhằm vào ta. Bắt tay vào làm e sợ sẽ phi thường khó, đặc biệt là nói tới chỗ này hắn nhìn về phía Giang Hạo, ý tứ không cần nói cũng biết. Giang Hạo vung vung tay, đều là người hiểu chuyện, cũng không cần giấu giấu giếm giếm, nếu như ta muốn hại ngươi, hôm nay thì sẽ không gọi ngươi tới ăn cơm, rất rõ ràng nói cho ngươi biết tất cả những thứ này. Sâm ca, ban đầu ta gia nhập Đông Tinh, cùng Sâm ca năm đó là Đông Tinh đệ nhất phấn, thuốc cung hóa người, phố hàng toàn bộ Đông Tinh, lúc đó chuyện làm ăn làm lớn hơn ngươi, Giang Hạo hỏi. Hàn Sâm gật đầu, hắn tự nhiên biết Vương Sâm chuyện làm ăn, cũng bởi vì Vương Sâm chuyện làm ăn, khi đó hắn chỉ có thể vốn tại tiêm xa chớ. Sâm ca có ma túy của chính mình nhà xưởng, nhưng là sau đó thế nào, bị cảnh sát tra rơi mất, một năm mấy trăm triệu chuyện làm ăn không còn, bị cảnh sát truy nã, chính mình cũng chỉ có thể chạy trốn, ai có thể bảo vệ hắn. Ta trở thành vượng giác, du mã địa tọa quan sau, chuyện làm thứ nhất chính là dừng hết trong tay kinh doanh ma túy. Tại sao? Ta tự nhiên biết ma túy kiếm tiền. Vượng Giác Du Mã Địa là cửu long phồn hoa nhất địa phương, đó là đệ nhất đến tiền nhanh chuyện làm ăn, nhưng ta còn là dứt khoát kiên quyết dừng lại, cũng là bởi vì kinh doanh ma túy là cảnh sát tối không thể chịu đựng, cũng tối hại người chuyện làm ăn. Hàn Sâm rất muốn giống to một câu, ngươi không muốn làm, cho nên đưa hết cho lão tử nhưng là bỏ ra mấy trăm triệu mua lại quyền kinh doanh. Nhưng là Hàn Sâm không dám nói lời nào, chỉ có thể yên lặng nghe. Sau đó ta trở thành Đông Tinh Long Đầu, làm chuyện làm thứ nhất, vẫn là dừng hết Đông Tinh kinh doanh ma túy, sau đó ngươi liền tiếp thủ. Hàn Sâm càng thêm phiền muộn, lão tử là lương nổi hiệp A. Nguyên bản bỏ ra giá cao, lòng tràn đầy vui mừng tranh giành được đến chuyện làm ăn, được ngươi vừa nói như thế, thành lớn nhất cả bẫy, lão tử đời trước làm sao đắc tội ngươi rồi. Hạo ca, hiện tại ngươi tiền đã đến tay rồi, phải hay không chuẩn bị đem ta cũng dừng hết? Hàn Sâm trầm mặt hỏi. Giang Hạo lắc đầu một cái, kỳ thực kinh doanh ma túy coi trần nhà, ngươi có thể cảm giác được A. Hàn Sâm sững sờ, lập tức gật gật đầu, là, Đông Tinh địa bản phố hàng sau đó hiện tại trên căn bản tiêu thụ tình huống đã cố định rồi. Một năm kiếm 2-3 ức. Hàn Sâm nhìn xem Giang Hạo, một năm kiếm 2-3 ức ta đã làm chi tốt. Giang Hạo lắc đầu một cái, cười cho biết, ta cho ngươi biết, hắc đạo chuyện làm ăn phiêu lưu quá cao, hơn nữa vĩnh viễn không sẽ lâu dài, càng sẽ không làm to làm mạnh, có thể làm, tuyệt đối là chính lúc chuyện làm ăn, Hồng Kông cảnh sát bây giờ đối với hắc đạo đả kích cường độ càng ngày càng nặng. Ngươi lẽ nào không cảm giác được áp lực sao, phải hay không cảm giác chuyện làm ăn càng ngày càng khó làm? Hàn Sâm chỉ có thể gật đầu, đây là sự thực. Tháng trước phải hay không tại cảnh sát nơi đó, tổn thất mấy chục triệu hàng? Giang Hạo hỏi. Hàn Sâm sững sờ, trong lòng tự nhủ hắn làm sao mà biết được, nhưng nghĩ lại, gia hỏa này cùng Hoàng Cảnh Tư uống trà nói chuyện phiếm, biết những này cũng không khó. Là, ta hoài nghi có nội ứng bán rẻ tin tức của ta. Giang Hạo vung vung tay, những kia không phải trọng điểm. Trọng điểm là, cái này chuyện làm ăn về sau hội càng ngày càng khó, đây là sự thật không thể chối cãi. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ, lẽ nào để cho ta dừng hết trên tay chuyện làm ăn không làm, đổi bán sữa bột à? Hàn Sâm tức giận nói. Hắn còn có một câu nói không nói ra, ngươi đưa cái này nát đảo lấy tiên đảo giá cả bán cho ta, hiện tại lại chạy tới nói đảo tử trên có độc, ngươi có phải hay không quá độc các điểm? Giang Hạo cười nhạt, ngươi bán ma túy là vì cái gì? Tự nhiên là vì kiếm tiền. Cho nên, không bằng đi theo ta đồng thời kiếm tiền, năm ngoái ta một năm kiếm được hơn 10 tỷ, tuyệt đối chính lúc chuyện làm ăn tới, chính phủ đều có nộp thuế, ta tại đại lục đầu tư chuyện làm ăn, gần như 10 ức, ta dám cam đoan, những kia đầu tư, 10 năm sau khả năng bay vùn vụt đến 500 ức, ngươi có tin hay không? Hàn Sâm con mắt trừng lớn, tin, ta tin ngươi cái đại đầu quỷ. 50 tỷ, há mồm liền đến, ngươi cho rằng ngươi là đi đào mỏ vàng. Chương 384, chuẩn bị sóng một thanh liền đi. Không có khả năng lắm. Hàn Sâm nói một câu, trong lòng hắn là thật không tin. Giang Hạo cười ha ha, trước đây Đông Tinh người đều không tin, nhưng bây giờ thì sao? Đông Tinh hết thể đại lão, tòa quán, tất cả đều là thân gia hơn 100 triệu, ta nói là chính bọn hắn tiền nhà, vẫn là hợp pháp. Đông Tinh hiện tại thành lập tập đoàn công ty, quản lý tất cả tài sản, Đông Tinh tất cả mọi người ở bên trong có cổ phần, bao quát cái kia chút tiểu đệ nhóm, ngươi cảm thấy như vậy, bọn hắn có thể hay không ủng hộ ta? Có thể hay không làm dụng tâm vì xã đoàn làm việc. Hàn Sâm trong lòng cắn răng thầm nghĩ, ngươi như thế vung tiền, đâu chỉ ủng hộ ngươi, dụng tâm làm việc, rất nhiều người sợ là sẽ phải vì ngươi đi chết. Nghe xong câu nói này, Hàn Sâm cũng biết hiện tại Đông Tinh là hắn không chọc nổi. Năm bẻ bảy mảng cùng một khối xi măng, căn bản không phải một cái khái niệm, trước kia Đông Tinh là vụ cát, bây giờ Hồng Hưng cũng là vụ cát, cái khác bang phái, trên căn bản đều là vụ cát, bao quát hắn Hàn Sâm của mình thế lực. Nhưng bây giờ Giang Hạo thanh này bản vụ cát, dùng tiền tài mạnh mẽ dung hợp thành xi măng, hắn bây giờ ở mạnh mẽ, đủ để nghiền ép tất cả tiểu bang phái. Nếu như Giang Hạo hiện tại thật sự toàn lực đối phó chính mình, Hàn Sâm không biết mình có thể chống cự bao lâu, một tháng, một tuần, vẫn là chỉ có một ngày, nhưng hắn biết, kết cục chỉ có một. Hủy diệt. Hàn Sâm cúi đầu, trong đầu suy nghĩ rất nhiều, Hàn Sâm sau lưng Trần Vĩnh Nhân, một mặt khiếp sợ nhìn xem ngồi trên ghế ngồi người trẻ tuổi kia, hắn không khác mình là mấy lớn. Nhưng là thời gian nói mấy câu, liền đem Hàn Sâm ép có loại cùng đường mạt lộ cảm giác. Tại Trần Vĩnh Nhân trong lòng, Hàn Sâm không thể nghi ngờ là mạnh mẽ, hắn làm rất nhiều chuyện, chính là vì hủy diệt Hàn Sâm ma túy tập đoàn, nhưng đến bây giờ đến, hắn cũng chỉ là cung cấp mấy cái manh mối, phá hủy Hàn Sâm mấy lần giao dịch, khiến hắn tổn thất một ít tiền tài cùng hàng hóa mà thôi. Hàn Sâm đa mưu túc trí tâm tư kín đáo, làm việc đặc biệt cẩn thận, thật sự muốn phải bắt được nhược điểm của hắn phi thường khó. Đông Tinh Long Đầu, Bạo Long Giang Hạo. Chỉ là một bữa cơm, mấy câu nói, liền có thể để Hàn Sâm rẽ rùa không thoát, tình thế khó xử. Giang Hạo xem Hàn Sâm chật vật dáng vẻ, trong lòng thở dài một hơi, ai cũng không phải tại trong địa ngục rẽ rùa đây, chính mình sử dụng sao năng lực, dễ dàng liền đem cái này vô gian đạo trong một đặt tại trong bùn trà đạp. Cuối cùng còn là thực lực nói rõ tất cả. Lúc này Giang Hạo lại nói rồi, Sâm ca, Hoàng Cảnh Tư cùng ta là bằng hữu. Ta và ngươi cũng là bằng hữu, ta chỉ có thể tới làm người trung gian này rồi, ngươi xem tốt như vậy không tốt, ta cũng không gài ngươi, trước đó ngươi mua quyền kinh doanh đầu tư những cái kia tiền, ta cho ngươi định giá ước, sau đó ngươi lấy thêm 2 ước cho ta, ta coi như ngươi đông tinh 5 cổ phần, làm sao? Hàn Sâm đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Giang Hạo, dùng khàn khàn tiếng nói, dùng có phần bi phẫn ngựa khí, hoán hận nhìn chằm chằm Giang Hạo quát, ngươi không dừng yếu che việc buôn bán của ta, còn muốn chiếm đoạt chúng ta liên ánh xã. Giang Hạo rốt cuộc lộ ra mục đích thực sự. Du Tiêm Vượng, vốn là một cái khu A. Giang Hạo từ tốn nói. Hàn Sâm đùng vỗ bàn một cái, đồng nhiên đứng lên, bất quá hắn đứng lên, thân thể cũng cùng Giang Hạo ngồi cao không sai biệt cho lắm. Căm tức Giang Hạo nói ra, ngươi thật sự chuẩn bị bức tử ta, có tin hay không ta cùng ngươi lưỡng bại câu thương. Giang Hạo lắc đầu một cái, ngươi không có cơ hội. Nơi này là tiêm xa chớ. Ta một cú điện thoại, là có thể bình tiêm xa chớ. Giang Hạo ngữ khí bình thản nói ra. Giang Hạo lúc trước một cú điện thoại bình tĩnh khôn bãi, sau đó chuyện này vẫn là truyền ra ngoài, trên xã hội lưu truyền ra rất nhiều tiết mục ngắn, rất nhiều tên côn đồ các ké đều nắm câu nói này trăng bước, giơ điện thoại di động kêu gào, có tin hay không ta một cú điện thoại bình địa bàn của ngươi. Nhưng là, tên côn đồ các ké chỉ là khoe khoang. Giang Hạo nói ra câu nói này, không ai dám không tin, bởi vì hắn là Đông Tinh Long Đầu. Bởi vì hắn thật sự có thể làm được một cú điện thoại bình một mình người khu. Hàn Sâm căm tức Giang Hạo. Giang Hạo đứng lên, đưa tay tại Hàn Sâm trên bả vai ép một chút, ngựa khi ôn nhu nói, nhớ kỹ, là ôn nhu. Sâm ca, ngồi xuống nói chuyện, đừng đứng cao như vậy, sinh khí đối mạch máu không tốt. Giang Hạo thủ không dùng lực, nhưng Hàn Sâm vẫn cảm thấy nặng tựa nghìn cân, hắn gào thét, chỉ là bởi vì phẫn nộ, nhưng là nhe răng sau đó hắn phát hiện mình như trước không thể ra sức. Hàn Sâm cụt hứng ngồi xuống. Giang Hạo bằng vào thực lực nghiền ép, tại thêm vào âm mưu quỷ kế, một bộ tổ hợp quyền, hắn thật sự vô lực chống đỡ. Sâm ca, chuyện làm ăn là nói chuyện đi ra ngoài, chúng ta hảo hảo tán gẫu, ta sẽ không hại ngươi, ngươi bán phấn cũng là vì kiếm tiền, có đúng hay không, ngươi đầu tư Đông Tinh, ta bảo đảm ngươi 1 năm hồi vốn, 2 năm lợi nhuận, 3 năm cười ha ha, hội chạy đi nói cho ta, á Hạo, ta không có hối hận đầu tư việc buôn bán của ngươi. Giang Hạo ngữ khí ôn nhu khuyên lơn. Hàn Sâm tức giận trừng mắt Giang Hạo. Ngươi cho rằng ngươi là thiện tài đồng tử, nói kiếm tiền liền kiếm tiền. Giang Hạo buông buông tay, biểu thị đúng là ta, bởi vì tiền lệ đặt tại đó đây này. Sâm ca, quyền lựa chọn tại ngươi, cùng không cùng ta hợp tác, tự ngươi nói tính, ta chỉ là một cái đề nghị. Giang Hạo lại cầm lên trong cái gạt tàn thuốc xì gà hút. Hàn Sâm cũng không phải người bình thường, làm sao có khả năng dễ dàng khuất phục, cắn răng nói ra, nếu như ta không đồng ý đây này. Giang Hạo lắc đầu một cái, ta không muốn nhìn thấy một màn kia phát sinh. Đầu năm thời điểm, Tiếu Diện Hổ được Phúc Hưng giúp người tiêu diệt rồi, liền vì mấy chục triệu, nói thật, thực sự là không đáng giá, ta rất tức giận, cho nên ngươi liền liên thủ cảnh sát, thanh Phúc Hưng giúp cho tiêu diệt, chính mình chiếm thành cựu lòng cùng vịnh thổ qua, một cái không cùng ngươi đồng lòng thuộc hạ chết rồi, ngươi đẩy chính mình tiểu đệ lên vị, chỗ mới có lợi tất cả đều bị ngươi chiếm hết. Hàn Sâm trầm giọng nói, ta chỉ là thuận thế mà làm, nếu như Hầu Thanh Long không nổi Tiếu Diện Hổ, ta tự nhiên cũng sẽ không ra tay. Giang Hạo một bộ chuyện đương nhiên tư thế nói ra. Vậy bây giờ đây, ngươi tại sao phải đối phó ta? Hàn Sâm gầm nhẹ lên tiếng. Giang Hạo trong lòng tự nhủ, ta đối phó ngươi lý do, khả năng ngươi cả đời cũng nghĩ không ra, không phải là vì tiền của ngươi cùng địa bàn, ta chỉ là vì phía sau ngươi cái kia 2 cái tiểu đệ. Giang Hạo tầm mắt dư quang, hữu ý vô ý nhìn lướt qua một mực nằm ở ngộng bức trạng thái Trần Vĩnh Nhân. Không sai. Giang Hạo hôm nay mời Hàn Sâm đi ra, mục đích to lớn nhất chính là vì Trần Vĩnh Nhân, còn có Lưu Kiến Minh. Khi hắn đi ra đạo quan một khắc đó, hắn bỗng nhiên sinh ra một cái ý nghĩ của mình nhiệm vụ, làm sao cũng làm không được rồi, không bằng đến một cái tao lạng thao tác, bọn hắn không phải tại trong địa ngục dễ rùa sao, chính mình bỏ ra ngoài, cái kia là bởi vì chính mình sẽ vượt qua cái thời đại này kiến thức, cùng đối cả sự tình cái nhìn đại cục. Nói trắng ra chính là mình một mực tại dối trá. Cho nên cái gọi là nhiệm vụ, trải nghiệm nằm vùng cảm thụ, hắn chỉ có rất nhàn nhạt một điểm cảm xúc, nhưng không có loại kia thân ở địa ngục, liên tục bị ngọn lửa thiêu đốt thống khổ. Chính mình phải đi. Sao không thanh 2 người này cũng lôi ra đến? Kỳ thực hắn vẫn cảm thấy, 2 người bọn họ, đều đang nỗ lực hoàn thành nhân vật của chính mình, thật không có cần phải chết thảm, chính mình bây giờ có năng lực, chính mình bản tâm muốn làm như thế, vậy vì sao không làm đây này? Ép Hàn Sâm. Ép ngươi thì thế nào, ta có thực lực này. Ta còn có càng mạnh sao năng lực. Chương 385, Đại Ma Vương. Ta muốn nói ta cho ngươi được, kéo ngươi xuất vũng bùn ngươi có tin hay không? Giang Hạo nhìn xem Hàn Sâm nói ra. Ngươi đại lão, nói cái gì là cái gì? Hàn Sâm thở phì phò nói ra. Giang Hạo lắc đầu một cái, biết ra hỏa này khó nói phục, lấy tư cách hắc đạo lão đại, dốc sức làm mài giũa nhiều năm như vậy, đều là ý chí kiên định hạng người, sẽ không dễ dàng từ bỏ của mình lý niệm. Giang Hạo tăng thêm ngữ khí nói ra, ngươi bây giờ làm chuyện làm ăn, chỉ cần một bước sai, đầy bàn đều rơi tác, cảnh sát hiện tại nhìn chòng chọc ngươi, ngươi khắp nơi nguy cơ, ngươi cảm thấy ngươi thông minh cẩn thận, nhưng ngươi là tại trên vách núi treo leo vũ đạo, phía dưới chính là vạn trượng vực sâu, chỉ cần một bước đạp sai chính là vạn kiếp bất phục. Chuyện làm ăn thường, có thể làm lại lần nữa, tổng còn có cơ hội, nếu như ngươi đi nhầm một bước, không dứt bản cơ hội đều không có, kỳ thực lấy tài trí của ngươi cùng từng trải, còn có làm ăn bản lĩnh, chuyện làm tránh hành hoàn toàn có thể làm giàu. Sâm ca, hợp tác với ta, chúng ta tuyệt đối có thể khai sáng một cái vương triều, tiêm xa chớ chỉ là một cái nơi chật hẹp nhỏ bé, tổng cộng bất quá mấy con phố, đi ra ngoài xem, thế giới bên ngoài rộng rãi cực kỳ, ta chỉ nói một cái, bây giờ tùy tiện tại đại lục làm chút kinh doanh. Ngươi sẽ phát hiện đều so với bán phân kiếm nhiều lắm. Hàn Sâm đã trầm mặc một hồi lâu, chậm rãi ngẩng đầu lên hỏi, đại lục thật có ngươi nói dễ kiếm như vậy? Giang Hạo trong lòng nở nụ cười. Tùng chuyển động. Liền cho thấy đối phương trên căn bản đã tán đồng rồi của mình thuyết pháp, miệng cống một khi lộ ra khe hở, lại nghĩ đóng liền khó khăn. Kỳ thực Hàn Sâm cũng là bất đắc dĩ, muốn nói hắn hiện tại hoàn toàn chịu phục, đó là không có khả năng, thà làm đầu gà không làm đối phượng, mình làm lão đại. Kinh doanh việc làm ăn của mình đó là một loại thành tựu, hợp tác với Giang Hạo, trên căn bản liền bị trở thành Giang Hạo tiểu đệ. Nhưng là hắn hiện tại thật sự không có cách nào tuyển. Hắn không sợ cảnh sát, hoặc là nói, hắn có thể cùng cảnh sát đọ sức, cảnh sát làm việc phải giảng quy củ, giảng pháp luật, hắn hoàn toàn có thể lợi dụng pháp luật lợi dụng quy củ, đây chính là quân tử có thể lừa gạt chi lấy phương, chỉ cần cảnh sát không bắt được nhược điểm, không có chứng cứ xác thực, mượn hắn không có cách nào, nhiều nhất tổn thất chút tiền tài cùng tiểu đệ. Không động đậy đến hắn gân cốt. Nhưng nếu như Giang Hạo nhúng tay, cái kia tính chất liền thay đổi hoàn toàn, xã hội đen là tối không nói quy củ một đám người, đông tinh mạnh mẽ hơn liên anh xã nhiều lắm, nếu như lấy hắc đối hắc thủ đoạn tới đối phó hắn, hắn căn bản không chống đỡ được. Mượn Phúc Hưng giúp tới nói, Giang Hạo chỉ là một cái động tác đơn giản, một cái tại vịnh thổ qua cùng thành cựu lòng kinh doanh mấy chục năm bang phái, trong nháy mắt liền hủy diệt rồi. Bị cảnh sát bắt được, những kia hắc bang phần tử hoàn toàn có thể không nói câm miệng hoặc là tìm luật sư, cảnh sát không một chút biện pháp, nhưng được Đông Tinh nắm lấy, ngươi không nói thử xem, tự mình nghĩ chết đều không cách nào chết, chả phải mang theo toàn gia tính mạng, có mấy cái chịu được. Hắn liên anh xã có thể so với Phúc Hưng giúp mạnh bao nhiêu. Căn bản cường không đi đến nơi nào. Nếu như Giang Hạo ra tay, hắn thật không biết mình ứng đối ra sao này đập tới trọng quyền, cho dù Giang Hạo không trực tiếp ra tay đối phó hắn, chỉ là ngừng hắn tại Đông Tinh địa bàn kinh doanh ma túy, là có thể đem Hàn Sâm bức tử. Đối phó Giang Hạo, đối phó Đông Tinh. Song phương thực lực chênh lệch quá lớn, hắn căn bản không có thắng lợi khả năng. Hàn Sâm không đốc, hơn nữa làm khôn khéo, trước hắn biểu hiện ra phẫn nộ, một nửa là thật phẫn nộ, nửa kia hay là tại diễn kịch, Giang Hạo lại đây động viên hắn, hắn cũng là thuận dốc xuống lửa rồi. Lại như nữ nhân như thế, dãy rùa một cái, nhăn nhó một cái, sau đó liền ngoan ngoan thuận theo. Đẩy ra cặp chân. Trong tay ta còn có một lượng hàng, đại khái có một cái nhiều tháng lượng tiêu thụ. Cũng không thể ép ở trong tay. Hàn Sâm nói. Đương nhiên là bán mất. Giang Hạo chuyện đương nhiên nói. Hàn Sâm nhìn xem Giang Hạo hỏi, ta không bán hàng, lẽ nào về sau Đông Tinh địa bàn yếu cấm độc sao? Ngươi so với ta rõ ràng, vật này không nhịn được, bằng không cấm độc thuộc sớm đóng cửa. Giang Hạo tiếu tiếu, Sâm ca, quyền kinh doanh trong tay ngươi thượng, cho ngươi hai cái lựa chọn, một cái là ngược lại bán đi, một cái khác chính là ta thu hồi, định giá 3 ức, sau đó ta lại bán đi. Hàn Sâm con mắt trong nháy mắt trừng lớn, trong lòng rất là khiếp sợ, bởi vì hắn phát hiện, Giang Hạo so với hắn tưởng tượng còn muốn càng vô sỉ. Người vô liêm sỉ là vô địch. Ngươi còn muốn gạt một nhà khác. Giang Hạo buông tay, cũng không thể nện ở chúng ta trong tay mình, bất kể là đối với ngươi hay là đối với Hoàng Cảnh Tư, ta đều là một câu nói, ta không là thánh nhân, những kia hút độc, ta không xen vào, cũng không muốn quản, người yếu đối hành vi của mình phụ trách, bọn hắn nhất định là bọn hắn chuyện của chính mình. Nếu bọn hắn muốn mua, ta không cản được, ta làm chính lúc chuyện làm ăn, bán tất nhiên bản, cái khác, ta không biết. Lại như ta có một mảnh nhà xưởng, ngươi thuê đi là làm mũ áo vẫn là làm hàng giả, đều chuyện không liên quan đến ta. Hiện tại Hàn Sâm rốt cuộc hiểu rõ, Giang Hạo đào một cái cự đại hố, đông tinh địa bàn, nhìn như mật đường, mà khi ngươi nhảy sau khi đi vào liền sẽ phát hiện, bên trong tất cả đều là đau thương, gia hỏa này hãm hại chính mình, còn chuẩn bị lấy nó tiếp tục vung hố người khác. Hàn Sâm chậm rãi đưa tay ra, một cái nắm đấm đưa đến Giang Hạo trước mặt, nhảy, ngón tay cái bắn ra đến, huynh đệ, ta tính nhìn ra rồi, ngươi là thật sự hắc. Dựa theo ngươi như thế thao tác, ta được ngươi vung hố một làn sóng, tự coi như ngươi ba ước thu hồi, trước sau ta cũng tổn thất hai ước, ngươi lại bán trao tay cho nhà thứ hai, các loại cảnh sát tìm tới ngươi, ngươi lại cùng cảnh sát hợp tác, sau đó đem nhà thứ hai cũng hãm hại, ngươi phải chỗ tốt, cảnh sát cũng phải chỗ tốt, vung hố đều là những độc chất kia buôn bán. Thật có ngươi. Giang Hạo buông buông tay, hút một hơi xì gà, sâu kín nói ra, hắc đạo không phải thiên đường, không có bình an vui sướng, nơi này là tràn ngập khốc liệt chém giết địa phương, không có bản lãnh, tự nhiên bị người thôn phệ, đây là tuyên cổ bất biến đạo lý, cũng là hắc đạo pháp tắc sinh tồn. Hàn Sâm bỗng nhiên phát hiện, Giang Hạo nói được lắm có đạo lý, thật giống hắn bại là như vậy chuyện đương nhiên, như vậy thuận lý thành trương, như vậy thiên kinh địa nghĩa. Nói chung một câu nói, Hàn Sâm cảm thấy gia hỏa này rất nguy hiểm, nếu như nơi này thật là địa ngục, cái kia Giang Hạo chính là đại ma vương. Uy Sâm ca, đừng sừng sờ, nghĩ kỹ chưa có, rốt cuộc là chuyển tay đưa ta vẫn là ngươi chính mình bán Giang Hạo ở bên cạnh hỏi. Giọng điệu này, thật giống hoàn toàn đạt thành thỏa thuận đồng dạng. Hàn Sâm suy nghĩ một chút, nói ra, loại chuyện này ta sợ là không làm được, vẫn là ngươi tới làm. Hắn làm người hay là có một chút điểm mấu chốt, còn có chính là, nếu như hắn chủ động vũng hố còn lại ma túy đại lão, e sợ hội bị đuổi giết, nếu như Giang Hạo bấy người, vậy bọn họ hận chính là Giang Hạo, không liên quan chuyện của chính mình. Truy sát cũng sẽ đi truy sát Giang Hạo, đương nhiên, nếu như bọn hắn có can đảm kia cùng bản lãnh. Giang Hạo không sao cả, không thành vấn đề, cho ngươi định giá 3 ức, ta thu hồi, cho ngươi 2 tháng đem trong tay hàng diệt đi, đến lúc đó sẽ có những người khác ra trận. Hàn Sâm khinh khinh thở ra một hơi, không biết cái kế tiếp được Giang Hạo vung hố ra hỏa là ai, vì hắn mặc niệm 3 giây đồng hồ. Thiên tài bổn trạm địa chỉ, bản điện thoại di động chỉ. Chương 386, chỉ có một cái tuyển hạng lựa chọn đề. Sâm ca, ngươi lại chuẩn bị 2 ức, ta cho ngươi xứng đông tinh tập đoàn 5% cổ phần. Giang Hạo nói, 5 ức, mới 5% cổ phần, đây cũng quá quý giá, đông tinh tập đoàn giá trị 10 tỷ ư. Hàn Sâm chuyển biến vô cùng nhanh, hiện tại đã cân nhắc sau này sự tình. Ta cho ngươi tính tính toán toán, vượng giác, du mã địa, tiêm sa chớ, ngày sau, thuyên định, nước sâu khu neo đậu tàu, xem đường, sa điền, vịnh thổ qua cùng thành cửu long, hết thảy đông tinh bất động sản hòa hợp đạo trường tử, giá trị hơn 30 ức. Giang Hạo bắt đầu ngắt lấy đầu ngón tay tính ra. Hàn Sâm chỉ cảm thấy một trận đau lòng, lúc trước hắn tiêm sa chớ những kia sản nghiệp, liền giá trị 4 đến 5 ức, tất cả đều bị Giang Hạo lừa gạt đi rồi. Tiêm sa chớ, vượng giác đất sản nghiệp tương đối yếu quý, những nơi khác rẻ hơn chút, bất quá tổng thể giá trị 30 ức cũng không có vấn đề. Ba dãy phố hơn 40 cửa tiệm, mỗi nhà điếm một năm lợi nhuận ngàn vạn mà tính, ngươi tính tính toán toán giá trị bao nhiêu, định giá 10 ức không thành vấn đề. Kiếm tiền chuyện làm ăn định giá nhiều một chút, có thể. Đầu to là ở Đại Lục, ta tại Đại Lục có 3 nhà nhà xưởng, hơn 100 gia môn mặt kinh doanh điếm, còn tại một vài chỗ mua không ít thổ địa, chuẩn bị kiến tạo mới sản nghiệp khuôn viên, so với Hồng Kông một cái khu diện tích không nhỏ, ngươi cảm thấy hắn giá trị bao nhiêu tiền? Hàn Sâm nghe được sửng sốt một chút. Một cái sản nghiệp vườn tương đương với Hồng Kông một cái khu, làm sao có khả năng, không, cần phải có khả năng, đại lục lớn như vậy, nhân khẩu nhiều như vậy. Hắn chợt phát hiện, chính mình trước đó thật đúng là hố đất trong ba ba, không có kiến thức, chỉ tại chính mình vòng nhỏ loanh quanh, nhìn xem vị này, đã trải lớn như vậy một phần sản nghiệp rồi. Đại lục về sau thật sự hội phát triển rất tốt sao? Hàn Sâm hỏi một câu. A a, vượt quá ngươi tưởng tượng tốt. Đông tinh trong tập đoàn, mỗi người đều có cổ phần, đương nhiên. Là dựa theo đầu tư ngạch mà tính, ta đại khái chiếm 78%, đưa cho ngươi 5%, là từ cá nhân ta cổ phần bên trong phân đi ra ngoài. Còn có, về sau tiêm sa chớ vẫn là của ngươi, ngươi sau này sẽ là đồng tình tiêm sa chớ tòa quán, ngoại trừ ma túy, ngươi còn có thể kinh doanh còn lại sản nghiệp, không muốn sáp nhập tiến tập đoàn cũng không thành vấn đề, không bắt buộc. Không bắt buộc. Nói thật xinh đẹp. Thật sự không bắt buộc là tốt rồi, ta được ngươi đánh một tám côn, trên đầu vù vù chảy máu. Ngươi ở bên cạnh cho ta cái băng dán cá nhân. Giang Hạo giơ ly rượu lên, đối với Hàn Sâm nói, Sâm ca, hoan nghênh gia nhập Đông Tinh, sau này mọi người cùng nhau phát tài. Hàn Sâm chậm rãi duỗi tay cầm chén rượu lên, nhẹ nhàng nâng lên, bắt đầu từ bây giờ, chính mình liền không còn là Liên Anh xã lao đại rồi, Liên Anh xã sắp trở thành lịch sử. Nhưng là, tất cả những thứ này, liền chỉ là một bữa cơm công phu. Chính mình làm sao liền bất chi bất giác đi đến một bước này nữa nha, tại sao trượt vào vực sâu tốc độ sẽ nhanh như thế, liền cái phanh lại đều không tìm được. Cong. Hai người chén rượu đụng vào nhau. Giang Hạo khoái trà uống vào, Hàn Sâm khẽ cắn răng, nếu quyết định, vậy thì tiếp tục đi, hay là thật sự so với hiện tại tốt cũng nói không chừng đấy chứ. Hàn Sâm khoát tay, cũng thanh rượu trong chén một ngụm uống sạch. Sâm ca, rõ ràng Thiên Đông Tinh Đại học hạ, gặp gỡ hết thẻ cổ đông, thuận tiện cùng ta ký hợp đồng, ta thanh cổ phần chuyển cho ngươi. Giang Hạo nói. Hàn Sâm khẽ cau mày nói, ta xuất hiện ở trong tay không có 200 triệu tiền mặt. Yếu đợi cuối cùng đám này hàng ra tay sau mới có. Không sao, ta cho ngươi mượn, trước tiên ký hợp đồng, tiền về sau chậm rãi trả, ai kêu chúng ta là bằng hữu đây này. Giang Hạo cười cho biết. Ta xem ngươi chuyên môn vung hố bằng hữu. Hàn Sâm như trước trong lòng có oán khí. Ta vung hố bằng hữu, vậy tuyệt đối không phải thật tâm bằng hữu. Hơn nữa về sau chúng ta là huynh đệ, ta chưa bao giờ vung hố huynh đệ. Giang Hạo nói ra. Định tốt ngày mai buổi sáng 10 điểm đồng tình cao ốc gặp mặt, Hàn Sâm mang theo hai cái tiểu đệ rời khỏi. Lúc gần đi, Giang Hạo trả liếc mắt nhìn Hàn Sâm bên người Trần Vĩnh Nhân. Trần Vĩnh Nhân giờ khắc này lại nằm ở ngộng bức trạng thái. Đúng. Vừa vặn Giang Hạo cái kia một phen thao tác. Thật sự chấn kinh rồi hắn, Hàn Sâm, hắn trong ấn tượng cực cường thế một người, dĩ nhiên khuất phục, căn bản không có khiến dùng sức mạnh thủ đoạn, không có chảy máu chém giết, một bữa cơm, mấy câu nói, liền để Hàn Sâm giải tán bang phái, trở thành đông tinh người, sau này lại không liên anh xã, liền kinh doanh ma túy đều đáp ứng từ bỏ, về sau không lại kinh doanh. Hắn một mực đứng ở bên cạnh, nhìn toàn bộ quá trình, nhưng là đến rời đi phòng khách, hắn đều nằm ở không dám tin trạng thái. Cứ như vậy, trước sau bất quá 2-3 tiếng, cái kia đông tinh long đầu bạo long Giang Hạo liền hoàn thành đối Hàn Sâm nổ đầu giết. Trên đường trở về, Hàn Sâm nãy giờ không nói gì. Trần Vĩnh Nhân lái xe, Xỏa Cường ngồi ở vị trí kế bên tài xế, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn xem ngồi ở hàng sau lão đại, một bộ bộ dáng giống như muốn nói lại thôi. Rốt cuộc, Xỏa Cường vẫn là không nhịn xuống. Lão đại, chúng ta về sau thật sự muốn gia nhập đông tinh. Hàn Sâm dương mắt nhìn xem Xỏa Cường, chậm rãi quay cửa xe xuống, để Dạ Phong thổi tới, như vậy sẽ để cho hắn cảm giác chẳng phải bực mình. Cũng để cho mình yên tĩnh một chút. Ta cũng không muốn, ai, nhưng là địa thế còn mạnh hơn người. Bạo Long là cái tàn nhẫn tuyệt sắc, đánh nhau tàn nhẫn, làm việc tàn nhẫn, đối với kẻ địch càng ác hơn. Nếu như hôm nay ta không đáp ứng hắn, hắn tuyệt đối sẽ ra tay đối phó ta. Nhưng là hai nhà trước đây hợp tác thật tốt, hắn bỗng nhiên ra tay, đây cũng quá không nói đạo nghĩa rồi. Xỏa Cường có phần không phục nói ra. Đạo nghĩa, cái từ này chính là lừa gạt người. Xỏa Cường, ngươi từ nhỏ đã đi theo ta, dạy ngươi nhiều như vậy cũng không học được, thế giới này cá lớn nuốt cá bé, lại như ngươi trước đây đi theo người ta thu bảo hộ phí, người ta tại sao cho ngươi, không phải là cái gì yêu cầu ngươi bảo vệ hắn, mà là bởi vì hắn sợ ngươi nện hắn sạp hàng, đánh người của hắn. Hiện tại lão đại ngươi ta chính là như vậy, người ta so với thực lực ta mạnh, bất cứ lúc nào có thể nện của ta sạp hàng đánh người của ta. Những kia thương gia nhiều lắm chính là tổn thất chút tiền tài, đầu phá đi bệnh viện tốt nhất thuốc, ngày mai như thường khai trường. Ta nếu như bị nện sạp hàng, kết cục chỉ có một, chuyện làm ăn không còn, ta chết, các ngươi chết, không có loại thứ hai khả năng, liền trọng tân khai trương cơ hội đều không có. Xỏa Cường hấp hay mắt, cái kia bạo long lợi hại như vậy ư. Lợi hại, là thật sự lợi hại, không biết trước hắn hành động là cố ý hay là vô tình ý, dù sao bây giờ là đem ta bắt bí gắt gao, đáng sợ hơn là, hắn không phải yếu hoàn toàn giết chết ngươi, vây tam quyết một, cho ngươi lưu một con đường sống, trên con đường này, trả bày hoa tươi hoa quả. Ngươi nói ta có thể làm sao tuyển, 99% đều sẽ chọn cái kia con đường sống, trước đây cảm giác mình làm việc rất lợi hại, hiện tại nhớ tới, cùng người ta chênh lệch rất lớn. Bên trong xe rơi vào trầm mặc. Hàn Sâm không nói. Xỏa Cường không dám ở quấy rầy lão đại. Trần Vĩnh Nhân lái xe, trong đầu lại suy nghĩ rất nhiều. Kỳ thực, Hàn Sâm thanh Giang Hạo nghĩ tới quá mức cao thâm, tay đoạn Giang Hạo là dùng chút, nhưng muốn nói lớn nhất thủ đoạn, chính là lấy thế đè người. Lấy thực lực mạnh mẽ cùng tiền tài. Hoàn toàn làm cho đối phương không có năng lực chống cự, đây mới là có thể dễ dàng hàng phục Hàn Sâm then chốt. Giang Hạo lúc về đến nhà, đã là 11 giờ khuya rồi, A Mẹ không có ngủ, còn đang chờ Giang Hạo. Giang Hạo rửa mặt đi ra, A Mẹ bưng một chén sữa nóng lại đây. Buổi tối cùng ai uống A Mẹ theo miệng hỏi. Hàn Sâm. Giang Hạo đầu quá ngưu sữa uống một hớp, trước khi ngủ uống một chén sữa nóng, có trợ giúp thả lỏng tâm tình, tăng cao giấc ngủ chất lượng. Chả là sinh ý thượng sự tình. Không. Ta thanh Hàn Sâm hấp thu đến Đông Tinh rồi, ngày mai yếu mở một cái cổ đông hội, ta đã để Tô Huy suốt đêm thông báo những người khác, tiêm sa chớ nhập vào Đông Tinh, từ cổ phần của ta bên trong phân 5% cho hắn, từ nay về sau lại không liên ánh xã. Giang Hạo nói, A Mễ chính là cả kinh, không nghĩ tới nam nhân một buổi tối lại làm một món đồ như vậy đại sự, Hàn Sâm sẽ đồng ý. A, hắn không thể không đồng ý. Thiên tài buồn trạm địa chỉ, bản điện thoại di động chỉ. Chương 387, hắn muốn về nhà. Đưa Hàn Sâm trở về nhà, Trần Vĩnh Nhân lái xe mang theo Xỏa Cường rời đi, ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Xỏa Cường lầu bầu nói, làm sao em đẹp, là được đông tinh người rồi. A nhân ngươi nói, lao đại là không phải dùng kế hoan binh. Trần Vĩnh Nhân lắc đầu một cái, ta không biết, đây là lao đại yêu cầu làm quyết định. Kỳ thực hiện tại, Trần Vĩnh Nhân như trước không từ vừa vặn trong khiếp sợ đi ra. Đông tinh không độc phiến, ngươi nói về sau chúng ta hội làm cái gì? Xỏa Cường lại hỏi một câu. Trần Vĩnh Nhân nhìn về phía trước. Là, về sau Hàn Sâm cũng không ma túy rồi, chuyện làm tránh hành chuyện làm ăn, vậy hắn cũng không có cái gì dùng, là không phải có thể không cần làm tiếp nằm vùng nữa nha. Nghĩ đến không cần làm nằm vùng, hắn trong lòng nhất thời sinh ra một loại nhảy nhót cảm giác. Nằm vùng sinh hoạt thật không phải là người qua tháng ngày, cô độc cô quạng, bàng hoàng bất lực, bất cứ lúc nào đối diện nguy cơ, chả cần trải qua sinh lý cùng trong lòng giàn vặt, hắn đã sớm chịu đủ lắm rồi. Trở về nhà mình, hắn không có mở đèn, đứng ở cửa sổ đốt một điếu thuốc. Nhìn xem bên ngoài trên đường phố ánh đèn, bên trong gian phòng chỉ có tàn thuốc sáng ngời nhất diệt. Có muốn hay không cho Hoàng Cảnh Tư gọi điện thoại, nói cho hắn chuyện đã xảy ra hôm nay. Hắn hẳn là đánh. Nhưng là, hắn sâu trong nội tâm lại không nghĩ đánh. Nếu như Hàn Sâm thật sự gia nhập Đông Tinh, triệt để thoát khỏi ma túy, hắn liền có cơ hội thoát khỏi bây giờ nằm vùng sinh hoạt. Hắn sợ chính mình gọi cú điện thoại này, Hoàng Cảnh Tư vạn nhất cho hắn truyền đạt một cái gì mệnh lệnh, ngăn cản Hàn Sâm cùng Đông Tinh sáp nhập. Hoặc là đi vào Đông Tinh tiếp tục nằm vùng đi xuống, hắn không biết mình có thể hay không tan vỡ. Là người đều có tư tâm. Hiện tại, hắn chính là sợ người khác phá hủy khả năng này hướng về Mỹ Hảo phương hướng tiến lên hy vọng. Hắn muốn về nhà. Hô! Hắn quay đầu liếc mắt nhìn điện thoại, tại máy điện thoại thượng định dạng hoàn chỉnh 2 giây đồng hồ, chậm rãi đi tới, duỗi tay cầm điện thoại lên gọi ra ngoài. Len ken len ken. Cho ăn ba a nhân, làm sao vậy? Đầu bên kia điện thoại có phần ầm ĩ, còn có sục sôi âm nhạc truyền ra. Xỏa Cường, ta muốn uống rượu, uống say loại kia, còn có, đêm nay ta nghĩ tìm cô nàng, tốt nhất. Trần Vĩnh Nhân lớn tiếng nói. Đầu bên kia điện thoại truyền đến Xỏa Cường tiếng cười, ha ha, không thành vấn đề, ta bây giờ đang ở hộp đêm đây, ta liền nói ngươi đều là chứa ở nhà không tốt, con mẹ nó ngươi còn không nghe, nhanh chóng lại đây, an bài cho ngươi hai cái trong sân xinh đẹp nhất biết. Nhất hầu hạ người, bảo đảm cho ngươi sướng vãi. Hôm sau, trên trời bay đoá đoá bạch vân, ấm áp ánh mặt trời từ mây đoá bên trong chiếu bắn ra, là một cái khí trời tốt. Đông Tinh cao ốc một đám đại lao tụ tập dưới một mái nhà, ngoại trừ Đông Tinh lão nhân, hiện tại Chu Khôn cùng A Tuấn cũng có tư cách ngồi ở chỗ này rồi. Mọi người trò chuyện gần nhất chuyện làm ăn, hoặc là tâm sự thị trường chứng khoán. Cửa lớn mở ra, Giang Hạo trước tiên đi tới, phía sau trả đi theo một người, chính là tướng Ngũ Đoản mang theo một mặt nụ cười Hàn Sâm. Chư vị, Hàn Sâm Hàn lão đại chắc hẳn các vị đều không xa lạ gì, hôm nay hội nghị chỉ có một nội dung chính là tuyên bố Hàn Sâm gia nhập Đông Tinh, cùng chúng ta làm huynh đệ. Về sau hắn chính là Đông Tinh tiêm sa chớ tọa quán đại ca, có người phản đối hay không? Giang Hạo nhìn về phía đám người. Không ai phản đối. Đám người miệng đồng thanh nói ra. Được, vậy chuyện này quá rồi, gia nhập Đông Tinh, đương nhiên phải phân phối cổ phần, ta chuẩn bị nắm ra bản thân cổ phần 5% phân cho Hàn Sâm, có người phản đối hay không? Không ai phản đối. Như cũng là trăm miệng một lời, cũng không phải phân cổ phần của bọn hắn, phản đúng cái giám. Hàn Sâm nhìn về phía Giang Hạo, trong lòng cảm thán, phần này lực trưởng khống trả thật là không bình thường, cái gì Đông Tinh dân chủ, Giang Hạo này hoàn toàn chính là độc tài. Giang Hạo tiếu tiếu, nếu toàn bộ thông qua, chủ đề của ngày hôm nay liền kết thúc, buổi trưa tại Nguyệt Quế Lầu, vì Sâm ca bày rượu ăn mừng, mọi người đều triệu tập thủ hạ mình quản sự lại đây nhận người một chút. Chính sự kết thúc. Phía dưới tâm sự một cái khác đề tài, chúng ta tại đại lục bên kia chuyện làm ăn, gần nhất tiến triển không sai, chính phủ mời chúng ta đi qua, ta chuẩn bị tổ chức một cái tham quan đoàn, có hay không người có hứng thú báo danh. Ta còn chuẩn bị đầu tư một cái hạng mục mới, đồ uống, nước lọc, trà đồ uống, nước trái cây đồ uống, công năng đồ uống, hàm nhũ đồ uống, trà lạnh, nước có ga đồ uống, coca, cái này thị trường rất lớn. Đúng, Z đồ uống thị trường thật sự rất lớn, lớn đến rất nhiều người không tưởng tượng nổi. Hậu thế thống kê, Z5 đồ uống tiêu thụ quy mô vượt qua 8.000 ức. Giang Hạo hiện tại có tài chính, đầu tư mấy chục triệu là có thể xây một cái bãi. Giang Hạo trong tay bỏ không tài chính liền có mười mấy ức, xuất hiện tại Trung Quốc khắp nơi đều tại kêu gọi đầu tư thương mại, ở nơi nào đầu tư, đều sẽ phải chịu chính phủ nhiệt liệt hoan nghênh. Giang Hạo Đông Tinh đại lão thân phận, cũng bị quốc gia có chút bộ ngành theo dõi, đương nhiên, là chuyện tốt, cặn kẽ không nói, chỉ là một cái song phương đầu lưỡi thỏa thuận, liền đầy đủ vô số thương nhân phấn đấu rất lâu. Muốn không kiếm tiền cũng khó khăn. Người phía dưới lập tức tiến vào trò chuyện vui vẻ hình thức. Mở hội kết thúc, Giang Hạo đối Hàn Sâm nói, Sâm ca, luật sư liền ở văn phòng, chúng ta công việc một cái cổ phần vấn đề, ta còn có chút những chuyện khác muốn cùng ngươi nói chuyện, thanh thủ hạ ngươi cái kia A Nhân kêu lên. Hàn Sâm rất là vô cùng kinh ngạc, A Nhân gọi hắn có chuyện gì không? Giang Hạo trong lòng tự nhủ, đương nhiên có chuyện, ta làm lớn như vậy, không phải là vì bọn hắn sao, bọn hắn mới là cả sự kiện nhân vật chính. Nếu như Hàn Sâm biết, đoán chừng sẽ khóc bất tỉnh tại phòng rửa tay. Hàn Sâm mang theo Trần Vĩnh Nhân đi vào Giang Hạo phòng làm việc, đại văn phòng phi thường khí thế, so với cái kia đại tập đoàn công ty CEO văn phòng không kém bao nhiêu, chừng hơn 100m, tại tấc đất tấc vàng Hồng Kông tuyệt đối là siêu cấp xa xỉ. Kim Vượng, Phó Dương đều tại, còn có hai gã khác luật sư, Hàn Sâm xem qua tài liệu sau, ký xuống tên của mình, từ nay về sau, hắn chính là Đông Tinh tập đoàn cổ đông một trong rồi. Sâm ca, lần nữa hoan nghênh ngươi gia nhập Đông Tinh, hiện tại đúng là người một nhà. Giang Hạo đối với Hàn Sâm đưa tay ra, song phương làm chính thức nắm tay. Những người khác ra ngoài, bên trong gian phòng chỉ còn Giang Hạo, Hàn Sâm cùng Trần Vĩnh Nhân ba người. Ba người ngồi xuống, Giang Hạo để thư ký cho hai người bưng lên nước trà sau đó ra ngoài, Trần Vĩnh Nhân cũng không biết mình vì sao lại được kêu lên nơi này đến, hơi chút câu nệ. Giang Hạo nhìn xem Hàn Sâm, Sâm ca, muốn thương lượng với ngươi chuyện. Hàn Sâm trong lòng rất là cảnh giác, bởi vì hắn hiện tại thật sự sợ tên trước mắt này. Đầu loáng một cái chính là âm mưu quỷ kế, mình bị hắn đùa đủ thảm, ngươi bây giờ là lão đại ta rồi, có chuyện gì ngươi nói. Sâm ca đừng như vậy nói, chúng ta bây giờ là huynh đệ, là hợp tác đồng bọn, kỳ thực cũng không phải là cái gì đại sự, ta nghĩ cùng ngươi yếu hai người. Giang Hạo nói, muốn người, muốn cái gì người. Hàn Sâm không rõ vì sao. Giang Hạo khuôn mặt lộ ra ý cười, hiện tại đã không cần tại vòng vo rồi, chỉ tay một cái Trần Vĩnh Nhân, ta muốn hắn. Hàn Sâm sửng sốt. Trần Vĩnh Nhân cũng sửng sốt. Yếu A Nhân, ngươi muốn hắn làm cái gì? Hàn Sâm thập phần kinh ngạc hỏi. Trên tay ta thiếu nhân thủ, ta làm xem trọng hắn, Sâm ca không bằng đem hắn đưa cho ta. Giang Hạo cười cho biết. Hàn Sâm càng ngày càng cảm thấy nhìn không thấu người này, trước đó buộc chính mình gia nhập Đông Tinh, hiện tại bỗng nhiên lại đến đoạt chính mình tiểu đệ. Hàn Sâm trong lòng có phần không thoải mái, hắn mím môi một cái, hỏi, một người khác là ai? Thiên tài bổn trạm địa chỉ, bản điện thoại di động chỉ. Chương 388, cảnh sát có gì đặc biệt hơn người? Giang Hạo nhìn xem nằm ở mộng bức trạng thái Trần Vĩnh Nhân, nói ra, A Nhân, có thể không thể đi ra ngoài chờ ở bên ngoài một cái. Trần Vĩnh Nhân nhìn về phía Hàn Sâm, hắn mới là lao đại mình. Hàn Sâm gật gật đầu. Trần Vĩnh Nhân đứng lên đi ra văn phòng, bên ngoài trong hành lang, Giang Hạo tiểu đệ Tô Huy cùng mấy cái bảo tiêu an vị ở trong hành lang, xem Trần Vĩnh Nhân đi ra, dồn dập quăng bắn tới ánh mắt, Trần Vĩnh Nhân đối với bọn họ gật gật đầu. Đi tới bên cạnh cửa sổ, lấy ra một điếu thuốc đốt. Đông Tinh lão đại phải tự làm tiểu đệ. Hắn đầu óc có phần loạn. Hiện tại hắn đều không biết hiện tại là tình hình gì rồi. Bên trong gian phòng, Hàn Sâm uống một hớp trà, hỏi lần nữa, còn có một cái ngươi chuẩn bị yêu ai Kim Ma Phổ, cá sấu lớn, nghĩa ngọt, a trứng, dù thế nào cũng sẽ không phải xòa cường. Hàn Sâm nói chính là hắn đắc lực nhất mấy tên thủ hạ danh tự, Giang Hạo cười lắc đầu một cái, nhìn xem Hàn Sâm nhẹ nhàng nói ra, ta muốn, Lưu Kiến Minh. Hàn Sâm sắc mặt đột nhiên biến đổi, con mắt sững sờ nhìn xem Giang Hạo, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Giang Hạo sẽ nói ra danh tự này. Ngươi, làm sao ngươi biết Lưu Kiến Minh? Hàn Sâm không dám tin tưởng mà hỏi. A a, ta biết xa so với ngươi tưởng tượng phải nhiều. Giang Hạo nhìn thẳng Hàn Sâm nói. Giờ khắc này, Hàn Sâm đột nhiên cảm thấy tên trước mắt này làm đáng sợ, hắn vốn chỉ là kiêng kỵ Giang Hạo thực lực và thủ đoạn, nhưng bây giờ... Hắn đột nhiên cảm thấy gia hỏa này từ trong ra ngoài đều lộ ra nhất cổ cho người sợ hãi mùi vị. Hắn so với chính mình tưởng tượng chả còn đáng sợ hơn. Lẽ nào, hắn đúng là đại ma vương? Hàn Sâm đi ra Giang Hạo văn phòng, Trần Vĩnh Nhân lại đây. Hàn Sâm nhìn xem Trần Vĩnh Nhân, vỗ vỗ bờ vai của hắn, dùng khàn khàn tiếng nói ra. A Nhân, ngươi về sau cũng đừng có theo ta rồi, hảo hảo đi theo Hạo ca làm việc. Đại ca, ta...